Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 15. Tháng 8 cuối hè tại Kinh Thành. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Mấy người đàn ông vừa cởi cúc áo vừa mang theo công văn từ khu vực chợ thực phẩm và cửa hàng bán lẻ đi tới. Tất cả đều mang vẻ mặt trầm trọng, dừng lại ở một chiếc xe Jeep đổ yên lặng tại góc đường. Xe vừa mới khởi động chạy được một đoạn, suốt hành trình không ai nở nụ cười, người đàn ông mặc áo vải màu lam buông một câu. Tình trạng thiếu rau xanh trong mùa giáp hạt rõ ràng nghiêm trọng hơn năm ngoái nhiều. Người đàn ông mặc áo sơ mi ngồi bên cạnh nhíu mày thành rãnh sâu, nghĩ đến cảnh tượng hàng dài người mua thực phẩm mà anh vừa chứng kiến tại cửa hàng bán lẻ, cùng với lượng dự trữ ít ỏi trong kho, lòng anh phiền muộn tới cực điểm. Bên phòng cung ứng trả lời thế nào? Ha ha, họ bảo đã cố gắng hết sức, số lượng nhà kính không đủ, họ cũng chẳng có cách nào biến ra nhiều rau củ trong mùa giáp hạt được. Nhà kính nhà kính. Người áo lam xoa xoa giữa hai lông mày, các xưởng chi viện màng nhựa cho nhà kính của họ như đổ vào động không đáy, vậy mà đến mùa giáp hạt lại thế này. Hai người trò chuyện suốt đường, cuối cùng nghĩ ra một phương án bất đắc dĩ, yêu cầu phòng cung ứng cố gắng cung cấp đủ củ cải trắng. Loại thực phẩm đó dễ trồng, lại có nhiều cách chế biến. Tôi nghĩ có thể tổ chức các xưởng sản xuất ngay một số lượng lớn lọ thủy tinh để muối dưa, dùng phiếu công nghiệp hoặc trợ cấp công nghiệp, nhanh chóng đưa ra thị trường. Ý kiến hay đấy, tôi về viết báo cáo ngay, rồi điều thêm một lô muối và ớt vào kinh. Ha ha, nếu dân chúng biết chúng ta đang thảo luận đề tài này, chắc sẽ gắn cho chúng ta danh hiệu lịch sử, đảng củ cải, ha ha ha. Anh nói cái gì? Củ cải cũng không đủ. Tiếng quát từ văn phòng qua micro vang vọng ra hành lang rõ mồn một. Nhân viên đi qua hành lang lập tức hạ thấp tiếng bước chân. Các anh bảo mở rộng diện tích trồng củ cải năm sau để làm gì? Hiện tại, tôi cần rau củ vào kinh thành ngay bây giờ. Tiếng điện thoại bị gác mạnh là mọi người trong hành lang giật mình, ai nấy đều vội và bước nhanh hơn. Điện thoại rất nhanh lại được bấm đi đến một đơn vị khác. Alo, bên các anh tính toán được có thể điều bao nhiêu rau củ vào kinh? Tôi biết rau tươi không vận được đến kinh, tôi chỉ hỏi củ cải thì sao? Ai hỏi anh củ cải thu hoạch tháng 7, tôi đang hỏi củ cải hè. Cái gì, chỉ còn lại có thế thôi à không ít? Anh có biết kinh thành có bao nhiêu người không? 800 vạn. Trong một văn phòng khác, một cuộc điện thoại đã kéo dài hơn một giờ vẫn chưa kết thúc. Xin cấp trên nới lỏng chỉ tiêu một chút, để chúng tôi chống đỡ được hơn một tháng này. Chế độ bao tiêu chúng tôi chắc chắn sẽ tuân thủ, nhưng khoảng trống rau củ trong mùa giáp hạt thực sự quá lớn. Đúng vậy, phòng cung ứng và các nông trường đang lên kế hoạch điều chỉnh chủng loại cung ứng, nhưng đó là chuyện năm sau. Đây không phải là điều mà kế hoạch sản xuất các nơi chưa lường trước được sao? Với lượng tiêu thụ của bá tánh kinh thành, trừ phi chúng ta mở rộng phạm vi cầu viện ra ngoài, nếu không rất khó vượt qua những ngày này. Tôi hiểu là không thể làm vậy. Tạm thời không thể đăng. Tổng biên tập Ngụy xoa giữa hai lông mày khi nói ra những lời này. Dù là đăng ở mục dân sinh cũng không được. Mấy biên tập viên ngồi đối diện ông nhìn nhau, có người tỏ vẻ không cam lòng. Nhưng vấn đề thực sự đã xuất hiện, qua mấy ngày điều tra của chúng tôi, hiện tại các gia đình tốn quá nhiều thời gian và công sức cho bữa ăn. Tổng biên tập Ngụy gật đầu. Nói không sai, nhưng chúng ta phải xem xét toàn cục. Báo chí chúng ta lên tiếng thì đơn giản, nhưng các anh có nghĩ đến phản ứng của các thị huyện khác không? Họ chắc chắn sẽ thắt chặt lưng quần, vận chuyển số lượng thực phẩm ít ỏi của họ vào kinh. Vậy, các anh còn nghĩ nên đăng bài này không? Mấy biên tập viên lập tức xìu xuống, họ không thể vô liêm sỉ đến thế. Được rồi, lúc tan tầm ghé phòng hậu cần, mỗi người lấy một củ cải về nấu canh. Tổng biên tập Ngụy bắt đầu đuổi người ra ngoài. Có người tò mò hỏi, báo xã chúng ta lấy củ cải ở đâu vậy? Tổng biên tập Ngụy vẫy tay không kiên nhẫn, lão Cam của báo Quan Huy tặng tôi một bao tải, mau đi đi, nếu muộn thì coi chừng không còn lấy nổi cọng củ cải non. Mọi người lập tức bước nhanh rời đi. Lão Ngụy thở dài, rồi lại có chút phát sầu. Ông nghĩ đến cuộc trò chuyện buổi sáng khi lão Cam ghé qua báo Kinh Thành. Củ cải của lão Cam đến từ một nông trường nào đó ở Đông Bắc. Đây là do đồng nghiệp cũ của lão Cam nhờ người gửi tới, chỉ để nhét một thông tin nhỏ vào góc báo Quan Huy. Hình như là tin tức về cuộc thi đua lao động của thanh niên trí thức. Lão Cam chia cho ông một bao tải củ cải, tất nhiên là vì cần báo kinh thành giúp đỡ. Lão Cam còn mang theo 7-8 bài về cách chế biến củ cải và 4-5 bài phổ cập y học về lợi ích của việc ăn củ cải vào cuối hè. Những bài viết đại chúng này không thể lên báo Quan Huy, nhưng đăng trên báo Kinh Thành thì rất phù hợp. Lão Ngụy không phải đồ ngốc, ông đoán được ý đồ đằng sau hành động của Lão Cam. Nhiều bài viết như vậy, yêu cầu ông phải khéo léo, âm thầm lần lượt đăng lên báo. Hơn nữa không được để bá tánh Kinh Thành nhận ra rằng mình đang bị dụ mua nhiều củ cải, điều này thật khó cho tổng biên tập Ngụy. Với cái đầu và cái miệng của dân Kinh Thành, không có chuyện gì họ cũng có thể bịa ra tuồng cung đình, huống chi là những bài viết về củ cải mà ai cũng nhìn thấy. Lão Ngụy thấy rất khó xử. Đồng thời ông cũng tò mò, ai là người nghĩ ra kịch bản này? Mẹ nó, thật quỷ quyệt. Hơn nữa lão Ngụy còn đoán được rằng người nghĩ ra chủ ý này chắc không phải lần đầu làm chuyện như vậy, vì họ còn đặt cho loại bài viết này một thuật ngữ chính xác, mềm văn mở rộng. Khi báo Kinh Thành âm thầm đăng vài bài về công thức củ cải và sức khỏe, lão Ngụy cuối cùng biết rằng đám người ở trên không chỉ có một kẻ đủ quỷ quyệt. Phòng cung ứng thực phẩm lại thông báo cho báo xã đăng một tin tức, trong thời gian tới có thể sẽ hạn chế định mức mua củ cải của mỗi hộ gia đình. Đây là để bá tánh Kinh Thành không thể ghét bỏ củ cải. Lão Ngụy tưởng rằng cấp trên đã chuẩn bị đủ củ cải, nhưng thực tế không phải vậy. Trong tình hình không thể công khai rầm rộ, phòng cung ứng thực phẩm chỉ kiếm được số lượng củ cải rất hạn chế. Phần lớn vẫn đang trong quá trình âm thầm tìm kiếm, đợt củ cải đầu tiên đến Kinh Thành cũng phải sau ngày 27 tháng 8. Thực ra giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, chỉ cần Kinh Thành công khai thông báo, mở miệng với các tỉnh thành xung quanh. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ném vấn đề dân sinh của Kinh Thành cho nội bộ giải quyết. Theo dự đoán của phòng cung ứng, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 8, thị trường Kinh Thành sẽ xuất hiện một đợt thiếu hụt rau củ nghiêm trọng. Trên cả nước, chắc không ít chủ nhiệm nông trường có dư thừa củ cải trong tay. Chỉ là không ai có được lượng dự trữ toàn diện như Trương Hoành Thành. Hơn nữa, những cụ già, bà lão và người thân bạn bè của nông trường Trương Hoành Thành đang âm thầm hợp lực tại Kinh Thành, họ đều hy vọng nhân cơ hội nông trường cung cấp củ cải để cấp trên chú ý lại đến vấn đề của người già nhà mình. Thế là, tin tức về hơn 700 mẫu củ cải không nằm trong kế hoạch phân phối sản xuất của nông trường Hồng Kỳ Ước mà thuộc Cục Nông Khẩn Đông Bắc và Tây Bắc, nhanh chóng truyền đến tai những người cần biết. Còn thông tin nhỏ ở góc báo Quan Huy cũng vừa hay cung cấp cho văn phòng cung ứng một cái cớ, đợt củ cải này được sản xuất trong phong trào thi đua lao động của thanh niên trí thức, thật vinh quang và ý nghĩa. Bạn xem, ngay cả báo Quan Huy cũng đưa tin. Vì vậy, đợt củ cải có ý nghĩa đặc biệt này được cấp phép vào kinh là điều hợp tình hợp lý. Không thể công khai nói Kinh Thành thiếu củ cải được. Một vị cán bộ lão thành đã về hưu của binh đoàn xây dựng Đông Bắc được mời đến văn phòng cung ứng một cách trân trọng. Mấy vị đại lão thậm chí ân cần tự tay rót trà cho vị cán bộ già. Lão dễ, ông cũng biết chuyện nhỏ này của chúng tôi không tiện kinh động quá nhiều người, nhưng nghe nói lão Hàng của Cục Nông Khẩn Tây Bắc là đồng đội năm xưa của ông. Vị cán bộ lão thành cười ha hả gật đầu, cầm điện thoại gọi đi. Alo, Tiểu Hàng. Tôi đây, Dễ Đại Giang. Dưới trướng lão tiểu tử có phải có thằng nhóc tên gì, để tôi xem tờ giấy này, à, tên Trương Hoành Thành phải không? Ây mẹ nó thèm để mắt đến người của ông. Tôi muốn làm mấy củ cải trong tay nó. Cụ thể chuyện gì không cần hỏi nhiều, dùng toa xe chở gỗ đóng gói cẩn thận, gửi thẳng đến Kinh Thành cho tôi. Lão tử cho ông 3 ngày, không đủ thì tự nghĩ cách. Hàng Thường Sơn nhìn chiếc micro trong tay với vẻ mặt bàng hoàng. Vị trưởng doanh trại quân đội vẫn giữ nguyên tính cách thổ phỉ như vậy sao? Còn quân pháp sử. Mẹ kiếp, ông ta dọa đến nỗi suýt quên vị lão lãnh đạo đã về hưu gần 10 năm rồi. Alo, nối máy cho nông trường Hồng Kỳ Ước mà. Alo, tôi là Hàng Thường Sơn, ai đấy? Cục trưởng của các người à, gọi Trương Hoành Thành nghe điện thoại cho tôi. Đang bận. Không tiện nghe. Ồ, cánh của lũ nhóc các người cứng ghê nhỉ. Chủ nhiệm các người đang chủ trì đại hội thi đua lao động sống lại. Cái quỷ gì vậy? Thì xem ai thu hoạch củ cải năng suất cao trước à bịch. Hàng Thường Sơn cuối cùng không nhịn được đập bàn. Thằng nhóc tranh con này chuyên hại người phải không? Xúi mấy trăm người giúp nó trồng trọt thì thôi, giờ còn bị nó xúi dục thu hoạch cho nó nữa. Cục trưởng lão Hàng với tính nóng như vậy, thật sự nhịn không nổi. nhưng nghĩ đến mệnh lệnh từ vị trưởng doanh trại quân đội, Hàn Thường Sơn lại xì hơi như quả bóng bay. Củ cải, đúng, củ cải, tất cả vì củ cải, nếu không ông nhất định đánh cho thằng nhóc này một trận. Cô đi nói với thằng nhóc đó, thu xong củ cải lập tức chuẩn bị đóng gói lên xe. Hừ, cô này còn bảo vệ chủ nhiệm các cô ghê, hỏi tôi sao lại chửi người, cô tên gì? Ồ, vợ thằng nhóc à, khụ khụ khụ, là tiểu sợ à, ha ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Ngày 25 tháng 8, rạng sáng. Một đoàn tàu hỏa chở hàng mệt mỏi phủ đầy bụi đường gào thét lao vào ga hàng hóa Kinh Thành. Gần nghìn công nhân khuôn vác đang ngồi chờ trên mặt đất lập tức chen chúc tiến lên khi cửa toa hàng vừa mở ra. Mùi đặc trưng của củ cải thổ tanh tức khắc tràn ngập toàn bộ ga. Trong lúc toàn bộ dân chúng Kinh Thành còn đang chìm trong giấc ngủ say, đội ngũ nhân viên đông đảo không ngừng nghỉ một phút nào để cân đo, đăng ký và chuyển giao số củ cải khổng lồ này. Nửa đêm về sáng, hàng xe ba bánh đậu trước ga hàng hóa kéo dài đến tận chân trời. Nhân viên từ các cửa hàng bán lẻ mang theo mùi tanh của củ cải và mồ hôi nhễ nhại, liều mạng đạp lên xe ba bánh hướng về cửa hàng của mình. Những nơi xa nhất phải đạp xe hơn 2 tiếng đồng hồ. Trên đường đi, không ít người gặp phải ổ gà hoặc những đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng, khiến người và xe đổ nhau. Họ chẳng màng đau đớn, ưu tiên nhặt lại số củ cải rơi vãi. Những người xui xẻo hơn còn gặp phải đứt xích xe, buộc phải đẩy bộ về. Bởi vì chậm nhất 5 giờ 30 sáng, các cửa hàng bán lẻ phải mở cửa đúng giờ. Đến 6 giờ, khi tin tức từ các cửa hàng bán lẻ truyền về, những người thức trắng đêm trong văn phòng cung ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Hoành Thành không ngờ rằng sự kiện thu mua thực phẩm do anh nhúng tay vào lại tạo ra gợn sóng lớn hơn nhiều so với dự đoán. Bước vào tháng 9, mùa thu ẩm ướt ở vùng Đông Bắc trở nên mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm bắt đầu tăng lên. Chúng ta hãy một lần nữa chúc mừng toàn thể đồng chí nông trường Hồng Kỳ. Vỗ tay. Theo hiệu lệnh của cục trưởng Hàn, người đích thân đến thăm nông trường, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Toàn thể thanh niên trí thức trong nông trường đều đỏ mặt, vỗ tay không ngừng. Người ở nhàn trung ngồi, công từ bầu trời tới. Nông trường Hồng Kỳ của họ đã được trao tặng danh hiệu tập thể tam đẳng công nhờ tổ chức 2 cuộc thi đua lao động nông nghiệp và thành lập trạm quảng bá Hồng Kỳ, thúc đẩy công tác sáng tạo văn hóa trong tỉnh. Thực ra, lý do nhận giải thưởng này có phần gượng ép, nhưng từ khi cục trưởng Hàn trình báo cáo lên đại sảnh, rồi được bộ phê duyệt, cả quá trình chỉ mất chưa đầy 4 ngày. Danh hiệu tập thể tam đẳng công này thực chất không phải vì thành tích thi đua lao động hay trạm quảng bá, mà là để cảm ơn Trương Hoành Thành đã giúp Kinh Thành tránh khỏi 5 ngày thiếu rau củ trầm trọng. Đặt trong bối cảnh binh đoàn xây dựng trước đây, đây là danh hiệu khó đạt được gấp nhiều lần so với những lần trao thưởng trước. Gặp dịp vui lớn như vậy, đáng lẽ cục trưởng Hàn nên ở lại dùng bữa cùng thanh niên trí thức tại nông trường Hồng Kỳ, nhưng cả ông và phó cục trưởng đều vội vã quay về. Hai người, một người từ tỉnh Tô, một người từ tỉnh Quảng Đông, thực sự không dám đụng đến món ăn của đầu bếp Tứ Xuyên ở nông trường Hồng Kỳ. Trong bữa tiệc mừng công tại nông trường Hồng Kỳ, Trương Hoành Thành tuyên bố sẽ nhân cơ hội đăng ký tam đẳng công này để sắp xếp lại hồ sơ của mọi người. Vì vậy, ngày mai nghỉ, tất cả mọi người hãy đến tiệm chụp ảnh trong huyện chụp vài tấm ảnh nửa tấc không đội mũ, nông trường sẽ chi trả toàn bộ. Nam nữ thanh niên trí thức đều vui vẻ đồng ý, nghĩ rằng đây là cơ hội chủ nhiệm tạo cho họ được thư giãn một ngày trong huyện. Sau khi tuyên bố quyết định này, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng trao đổi ánh mắt, nụ cười đồng điệu hiện lên trên khóe môi cả hai. Chỉ vài ngày nữa, hội nghị tuyển sinh các trường cao đẳng toàn quốc sẽ được triệu tập, quyết định khôi phục thi đại học sẽ lan truyền khắp đất nước. Đến lúc đó, các tiệm chụp ảnh trong huyện sẽ chật kín người. Trước kỳ thi đại học, việc đăng ký, sơ thẩm, điền nguyện vọng, lấy giấy báo dự thi đều yêu cầu ảnh chụp gần đây của thí sinh. Khi còn ở thời hiện đại, Trương Hoành Thành từng đọc được một câu chuyện đồn rằng, khi tin tức khôi phục thi đại học năm 77 vừa truyền ra, có người vì tiệm chụp ảnh trong huyện quá đông, phải đi đi lại lại nhiều lần từ quê nhà, cuối cùng vẫn không kịp có ảnh để nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng. Trong phòng chủ nhiệm, Sở Miêu Hồng cầm một tờ đơn đang xem, ngày mai chúng ta đi huyện, tốt nhất nên mua thêm một số văn phòng phẩm. Chắc chỉ vài ngày nữa, vở, giấy, bút trên thị trường sẽ khan hiếm. Nào ngờ Trương Hoành Thành chẳng có ý định trò chuyện nghiêm túc, chỉ cười ranh mảnh vài tiếng rồi thổi tắt ngọn đèn dầu trên giá nến. Tiểu Trương chủ nhiệm dùng đèn nến trong phòng không phải vì nông trường thiếu điện. Với sự có mặt của mấy vị lão bối, chiếc máy phát điện gió nhỏ của nông trường vẫn hoạt động kiên cường. Trương Hoành Thành thích dùng ánh nến vì cảm thấy như vậy lãng mạn hơn. Sở Miêu Hồng kêu lên một tiếng, rồi cười không nói gì, đấm nhẹ vào người anh vài cái. Đồ súc sinh! Chuyện chính còn chưa nói xong mà. Nương tự à, đến lúc em nhớ ra chuyện này thì sợ rằng rau kim châm cũng đã thất bại rồi. Phu quân ta đã sớm chuẩn bị từ khi nhận thưởng. Ta đã bảo Giản Dũng và mấy người khác lái xe tải nhân cơ hội quét sạch vỡ bút tồn động ở các cung tiêu xã trong huyện và các công xã xung quanh. Cũng với lý do tương tự, các nhà sách Tân Hoa cũng bị chúng ta quét một lượt. Nhưng thực tế phần thưởng phát ra chỉ có vài quyển. Khi cục trưởng Hàn đến trao giải, ta đã nhân cơ hội xin ông ấy một ân huệ. Ta nói nông trường chúng ta chuẩn bị quá nhiều phần thưởng, điểm cung tiêu nhỏ của nông trường không cần nhiều hàng hóa như vậy. Ông ấy đồng ý cho chúng ta mượn một quầy trong cửa hàng cung tiêu của cục, thời hạn một tháng. Hừ. Trong bóng tối, giọng Sở Miêu Hồng có chút mơ hồ mê ly. Không rõ là cô đang mắng Trương Hoành Thành luôn tranh mảnh như vậy hay đang mắng bên cạnh. Tin tức khôi phục thi đại học đến nông trường Hồng Kỳ sớm hơn hai phần thông báo khôi phục công tác. Vì Trương Hoành Thành, một số người và sự việc đã sớm lọt vào mắt các vị lãnh đạo, khiến những việc đáng lẽ còn phải kéo dài một thời gian nữa đã được thực hiện ngay lập tức. Cụ Hình và cụ Trần đều nhận được thông báo về kinh thành. Trong bữa tiệc tiễn biệt, cụ Hình vốn luôn kiềm chế không uống rượu đã tự mình uống ba ly. Cụ Trần thì ôm cụ Đoạn khóc nức nở. Trước khi nhận thông báo, họ ngày ngày mong được về kinh thành, nhưng sau khi nhận thông báo, họ bỗng phát hiện mình đã sinh ra một sự gắn bó kỳ lạ với mảnh đất này và con người nơi đây. Thời gian tôi ở lại đây không dài, bộ xương già này còn có bao nhiêu năm để cống hiến nữa? Cụ Hình mắt đỏ hoe, nhưng lời nói vẫn hào sảng và dứt khoát như thường. Tiểu Sở đã chăm sóc sức khỏe chúng tôi rất tốt, may mắn hơn nhiều người khác, chúng tôi về là có thể tham gia công tác ngay. Các vị, cụ Hình cuối cùng nâng chén rượu, lão nhân này kính các đồng chí trẻ và các chiến hữu già một ly. Nông trường Hồng Kỳ là nơi tốt, nhưng mỗi người cần nhớ rõ con đường và vị trí của mình, không chỉ dừng lại ở mảnh thiên đường nhỏ bé này. Mọi người đều bị không khí trong giọng nói của cụ Hình lay động, cùng uống cạn ly rượu. Tiếng ho khan của nhiều nữ đồng chí vang lên ngay sau đó. Cụ Tiền nhìn quanh đầy cảm khái, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người cụ Biện vẫn luôn phong nhã bên cạnh mình. Cụ Biện giờ đây mặc quần áo không một mụn vá, thoải mái diện những bộ quần áo mới gia đình gửi đến. Ông già này từ nhỏ đến lớn dường như chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng, đang đặt dưới mũi ngửi đầy luyến tiếc, nhưng vẫn chưa châm lửa. Cụ Tiền nhớ lại trước buổi liên hoan, cụ Hình đã tìm cụ Biện nói chuyện về công tác sau này, và những lời cụ Biện nói đã khiến cả hai vô cùng kinh ngạc và tiếc nuối. Cụ Biện, một giáo sư đại học lại không định trở về. Hôm nay là ngày vui của lão Hình, sao ông cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cụ Biện liếc nhìn cụ Tiền. Đừng nghĩ hộ tôi những điều có không, có câu ngạn ngữ nói rất đúng. Nơi đây vui, chẳng nhớ thuộc. Sáng ngày thứ ba sau lễ mừng công, đúng ngày cụ Hình và cụ Trần chuẩn bị rời đi. Sáng sớm khi thanh niên trí thức còn chưa dậy, bỗng nhiên Trương Hoành Thành khoác áo chạy ra từ phòng, như người điên đá tung cửa từng doanh trại. Có nữ thanh niên trí thức không kịp mặc áo ngoài, ôm nhau trên giường đất, vừa khóc vừa cười lăn lộn. Ha ha ha ha. Vương Phượng Chí, Giản Dũng và mấy người khác chỉ mặc quần đùi, trần trụi thân trên, đứng giữa sân hô to mặt đỏ bừng. Các cụ già bị đánh thức cũng khoác áo đi ra. Dưới ánh nắng ban mai, khi tin tức lan truyền, toàn bộ nông trường Hồng Kỳ hoàn toàn sôi trào. Cờ đỏ tung bay trong tay các nam thanh niên trí thức, trong khi các nữ thanh niên trí thức thì đóng góp nước mắt và tiếng reo hò. Cụ Hình vừa thu xếp hành lý xong, cảm khái nhìn lá cờ đỏ bay phấp phới dưới ánh nắng ban mai. Có thể thấy ngạn ngữ không phải lúc nào cũng đúng, ai bảo phúc đến thì ít. Ngày 13 tháng 8 năm 1977, Hội nghị công tác các học viện cao đẳng toàn quốc được triệu tập, và hôm qua chính thức được đổi tên thành Hội nghị công tác tuyển sinh các học viện cao đẳng toàn quốc. Nghị quyết đầu tiên của đại hội đã được công bố hôm qua, khôi phục thi đại học. Trương Hoành Thành quên mất nỗi đau cũ, nhất thời không kịp tránh né, lại bị Vương Phượng Chí, Tiêu Định Huy và Đồ Hồng Binh túm lấy, hồ vàng ném lên không trung. Suốt hơn nửa năm qua, vợ chồng Trương Hoành Thành luôn bắt họ học tập miệt mài, nói họ không có chút khó hiểu hay oán giận nào trong lòng là không thể. Nhưng giờ đây, những khó hiểu và oán giận ấy đều hóa thành lòng biết ơn và tin tưởng, tràn ngập trong tim mỗi người. Giữa tiếng hoan hô không ngừng, tiếng tiếng kêu thảm thiết của Trương Hoành Thành hoàn toàn bị át đi. Chết tiệt, họ ném cao quá. Tin tức về việc khôi phục thi đại học vừa lan truyền, toàn bộ hệ thống nông khẩn đã sôi sục. Đài phát thanh nông trường Hồng Kỳ ước mạ là đơn vị đầu tiên công bố tin này đến tất cả thanh niên trí thức tỉnh H. Tiếng hoan hô vang dội khắp các nông trường, từng điểm thanh niên trí thức một lần lượt bùng nổ. Tiếng khóc vui mừng vang vọng khắp nơi trong buổi sáng sớm. Hàng ngàn hàng vạn thanh niên trí thức, trong cơn xúc động không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Nhiều người ở các nông trường và điểm thanh niên trí thức đã quyết định xin nghỉ, ở nhà chăm chú theo dõi radio. Khi thông báo chính thức được phát từ đài tỉnh vào giữa trưa, nhiều người đã vội vàng cầm theo quần áo và số tiền dành dụm bấy lâu, chạy ngay ra khỏi cửa. Không ai là kẻ ngốc cả. Ngay từ sáng sớm khi nghe được thông tin từ đài phát thanh nông trường Hồng Kỳ, sau khi cơn xúc động ban đầu qua đi, những người thông minh đã nghĩ ngay đến việc đến huyện mua vở bút và các loại văn phòng phẩm, đặc biệt là tài liệu tham khảo. Quyết định đột ngột khôi phục thi đại học đã khiến các hiệu sách Tân Hoa và Cung Tiêu xã khắp nơi không kịp trở tay. Thời buổi này, hiệu sách Tân Hoa thiếu thốn đáng thương các tài liệu bổ túc cho trung học, quầy văn phòng phẩm của Cung Tiêu xã cũng vì lý do thời cuộc mà chỉ còn lại không nhiều hàng dự trữ. Không đợi đến khi đài tỉnh công bố thông báo chính thức vào giữa trưa, những thanh niên thông minh đã càn quét sạch tất cả văn phòng phẩm và sách vở có thể mua được trên thị trường. Cảnh tượng chen lấn xô đẩy chưa từng thấy trong mười mấy năm qua đã diễn ra trước cửa hiệu sách Tân Hoa. Nhân viên hiệu sách Tân Hoa ở cập Tây đã vã mồ hôi hột, hai chân run rẩy không ngừng. Ngăn không nổi, hoàn toàn ngăn không nổi. Hàng trăm hàng nghìn thanh niên đang cố ùa vào. Dù giám đốc hiệu sách có cắn răng muốn đóng cửa cũng không làm được, các nam thanh niên trí thức thậm chí còn đẩy nhau trèo qua cửa sổ để vào trong. Lúc này, mua được hay không được tài liệu ôn tập hoặc sách tham khảo đã không còn quan trọng nữa, bất cứ sách vở nào có chút liên quan đến học tập đều bị càn quét sạch. Thậm chí cả sách báo dành cho trẻ em tiểu học. Nhân viên thu ngân dám thề rằng cả đời họ chưa bao giờ làm việc tích cực đến thế. Cô thậm chí còn lo sợ nếu tính tiền chậm một giây, những thanh niên trí thức nóng lòng kia có thể sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Cung Tiêu xã cũng chật kín người, tiếng hét đòi mua các loại văn phòng phẩm suýt, làm các nhân viên thu ngân bị điếc tai. Có những nữ thanh niên trí thức thân hình nhỏ bé đã bị chen đến mất hết vẻ rụt rè, vừa khóc vừa giơ cao tiền trong tay. Tôi chỉ cần một cây bút thôi, bút chì cũng được. Nhưng đáng tiếc là, đến 11 giờ, hiệu sách Tân Hoa ở Hổ Lâm đã buộc phải đóng cửa, và đến 1 giờ 30 chiều, hiệu sách Tân Hoa ở Cập Tây cũng thông báo ngừng tiếp khách. Đến 3 giờ chiều, không một cửa hàng Cung Tiêu xã nào trong khu vực còn hàng dự trữ. Dù các Cung Tiêu xã đã tạm thời tăng giá văn phòng phẩm, cũng không thể ngăn cản chút nào nhiệt tình mua sắm của các thanh niên trí thức. Các nơi khẩn cấp gọi điện điều phối, liên lạc gấp rút với các xưởng sản xuất văn phòng phẩm. Ngày hôm sau, khi tất cả thanh niên trí thức đang nóng lòng tìm kiếm nơi mua văn phòng phẩm, thậm chí bắt đầu hẹn nhau mượn đồ, một tin tức bùng nổ ở Hổ Lâm. Một quầy hàng tại cửa hàng Cung Tiêu của Cục Nông Khẩn có bán số lượng lớn văn phòng phẩm và tài liệu tham khảo. Tất nhiên, giá của đợt văn phòng phẩm này là theo mức giá mới tăng cao mà công ty Cung Tiêu đã điều chỉnh tối hôm qua. Ngưỡng cửa cửa hàng Cung Tiêu của Cục Nông Khẩn ngày hôm đó bị giảm thấp xuống một tấc. Mấy nhân viên phụ trách bán văn phòng phẩm, trong đó có Trần Bội Lôi, khi trở về tay đều run rẩy vì mệt. Nông trường Hồng Kỳ, giữa những giọt nước mắt vui mừng, lại kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Sở Giáo dục tỉnh cũng hành động nhanh chóng, lập tức thành lập cơ cấu tổ chức thi đại học của tỉnh. Đồng thời, thông báo được ban hành, yêu cầu các thị huyện, đơn vị nông khẩn ngay lập tức tổ chức nguồn lực ưu thế để thành lập các lớp học tối hoặc lớp huấn luyện. Bởi vì thông báo thứ hai từ Kinh Thành đã đến, thời gian thi đại học chính thức của các tỉnh được ấn định vào tháng 12. Thời gian thật sự rất gấp gáp. Chỉ trong một đêm, những người làm công tác văn hóa vốn không được coi trọng ở các thôn làng, nông trường xa xôi bỗng trở nên ngọt ngào vô cùng. Những chủ nhiệm nông trường từng cười nhạo Trương Hoành Thành 3 tháng trước giờ đều đấm ngực dậm chân, chửi rủa rằng thằng nhỏ Trương Hoành Thành quả thực gặp vận may chó ngáp phải ruồi. Nông trường nhà ai có thể một lúc xuất ra 6-7 giáo sư đại học. Mắt họ không chỉ đỏ, mà còn gần như chuyển sang màu xanh lục vì ghen tị. Cục trưởng Hàng chẳng quan tâm đám người này có dậm chân hay lăn lộn thế nào, lập tức yêu cầu nông trường Hồng Kỳ ước mạ thành lập lớp học tối. Trương Hoành Thành được bổ nhiệm làm hiệu trưởng lớp học tối, tuyển nhận những công nhân viên chức đủ điều kiện của cục tham gia ôn tập thi đại học. Tất nhiên, cục cũng thành lập lớp bổ túc lớn hơn tại trụ sở ở Cập Tây. Điều duy nhất khiến mọi người hơi tiếc nuối là những cụ già, bà lão ở Hồng Kỳ Ước Mạ đều nói sức khỏe không tốt, chỉ có thể thử tiến hành một số hoạt động dạy học bổ túc tại lớp tối ở vùng đất ước. Vừa mới nhậm chức hiệu trưởng Trương, trong thời gian ngắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Người ta thường nói trên có chính sách, dưới có đối sách. Cục trưởng Hàn yêu cầu lớp học tối tuyển nhận khoảng 50 đến 100 thanh niên trí thức bổ túc. Nhưng Trương Hoành Thành lại lấy lý do ký túc xá có hạn, chỉ mở ra khoảng 15 giường ngủ cho học viên ngoài. Vì lớp học tối nằm ở vị trí quá hẻo lánh về mặt địa lý, những người đến học bổ túc chỉ có thể ở lại ký túc xá tại đây, nếu không, vừa nghe xong hai tiết học đã phải vội vã trở về. Điều này khiến nhiều người thèm muốn nguồn lực giáo dục của Hồng Kỳ Ước Mạ không thể không lén lút tìm mối quan hệ để nói chuyện với Tiểu Trương chủ nhiệm. Thời kỳ hoàng kim của Trương Hoành Thành kéo dài đến cuối tháng 9, khi cặp Tây thành lập nhiều lớp học bổ túc mới chấm dứt. Nhưng rất nhanh, lớp học tối của nông trường Hồng Kỳ Ước Mạ lại trở thành thánh địa học tập trong tâm trí của tất cả các nhóm thanh niên trí thức. Đài phát thanh Hồng Kỳ mới mở chuyên mục học tiếng Nga và tiếng Anh, tỷ lệ nghe đài tăng vọt một cách phi lý. Thậm chí còn có 3 vị giáo sư giảng giải kiến thức và bài tập toán lý hóa trong các chương trình phát thanh. Không chỉ thanh niên trí thức và thanh niên toàn tỉnh Hắc dự định tham gia kỳ thi đại học lần này đều nín thở lắng nghe radio, không dám bỏ lỡ một chữ nào. Ngay cả những người trẻ ở tỉnh Cát cũng nóng lòng chế tạo anten cao hơn, dài hơn, cố gắng bắt được sóng ngắn quý giá này. Làm cũng không tệ lắm. Số người được Trương Hoành Thành đích thân chấm bài không nhiều, thực ra chỉ có Trương Ngọc Mẫn mà thôi. Anh vừa mới chấm xong bài thi mà mấy ngày gần đây đã lén giao cho Trương Ngọc Mẫn. Tổng cộng 5 bộ. Đây là những bài tập thi đại học mà Hồ Béo đã làm dựa trên tài liệu lịch sử. Bao gồm hoàn hảo tất cả đề mục và điểm kiến thức trong kỳ thi đại học của tỉnh Tương năm nay. Thực ra, Trương Hoành Thành còn có 6 bộ bài thi khác, tất cả đều xoay quanh đề thi đại học của tỉnh Hắc năm nay. Anh và Hồ Béo tất nhiên không ngốc đến mức lấy nguyên đề có sẵn cho người ta làm. Những bài thi này, anh sẽ giao cho những người dưới quyền mà mình tin tưởng làm trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Trương Ngọc Mẫn vốn có trình độ không tồi, lại là học trò mà các cụ già, bà lão tự hào nhất. Dù không có anh trai cung cấp hàng lậu, cô thi đậu trường đại học trọng điểm cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm anh trai, tất nhiên muốn em gái mình thi vào trường tốt nhất, như Đại học Yến hoặc Thủy Mộc. Trương Ngọc Mẫn vừa làm xong đề thi chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh trai mình đột ngột đưa lên tàu hỏa. Nếu cô gái này không quay về kịp thời, e rằng sẽ không đuổi kịp thời hạn đăng ký ở tỉnh Tương. Trương Hoành Thành không rút thời gian để đưa em gái mình, vì Lão Hình hiện đang làm thủ tục ở Hoa Thành, vừa hay Trương Ngọc Mẫn có thể đến Hoa Thành gặp Lão Hình rồi cùng nhau vào cửa ải. Cháu trai Lão Hình đã hứa qua điện thoại với Trương Hoành Thành, nói rằng khi tàu đến Kinh Thành, ông sẽ sắp xếp người đích thân đưa Trương Ngọc Mẫn an toàn trở về tỉnh Tương. Ga tàu hỏa Hoa Thành. Khang Thư Mậu mặt đầy mệt mỏi, xoa xoa gương mặt mình, cố làm cho biểu hiện không còn vẻ cứng đờ. Khi tin tức khôi phục thi đại học vừa truyền đến Sở Nông Khẩn, Khang Thư Mậu, người phụ trách công tác giáo dục trong bộ phận Nông Khẩn, đã như được báu vật. Nhưng ngay sau đó, một công văn điều anh về Kinh Thành đã khiến anh như rơi xuống hố băng. Rõ ràng, việc được gọi về Kinh Thành đột ngột như vậy chứng tỏ có điều gì đó không ổn đang chờ đợi anh. Mang theo lòng đầy lo lắng và áp lực, sau nửa tháng giãy giụa, Khang Thư Mậu nhận ra mình không thể góp phần gì vào vấn đề thi đại học, đành phải lên đường về Kinh. Đầy sự chán nản, Khang Thư Mậu cố gắng nhớ lại vài việc có thể làm mình vui lên. Chẳng hạn như món quà anh đã để lại cho gã họ Trương trước khi từ chức. Hiệu trưởng lớp học tối. Ha ha, có vẻ như ông trời cũng không thể chịu nổi khi thấy người này quá tự do tự tại, phải mượn tay mình để sửa trị hắn một phen. Trương Hoành Thành à Trương Hoành Thành, hy vọng ngươi sẽ thích món quà mà lão Khang để lại cho ngươi. Ủa? Khang Thư Mậu vừa xoa mặt lần nữa thì bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số những người đang vào phòng chờ đặc biệt. Người đó toàn thân không chút cẩu thả, ngay cả nếp gấp trên quần áo cũng không có, tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn như gió, đứng thẳng như cây tùng. Lão Hình. Giây tiếp theo, anh nhận ra đứa trẻ đang cười tươi giúp cụ già xách hành lý chính là cháu trai nhà họ Hình. Khang Thư Mậu lập tức chấn động toàn thân, anh nhận ra điều này chắc chắn có nghĩa Lão Hình đã được khôi phục công tác. Cấp bậc nhà họ Hình có thể cao hơn nhà họ Khang ít nhất 3 bậc. Còn cô gái xinh đẹp đang nói cười bên cạnh Lão Hình và cháu trai Trịnh Hòa của nhà họ Hình, anh theo bản năng cho rằng có lẽ đó là vị hôn thê tương lai của trưởng tôn nhà họ Hình. Trời cũng giúp ta. Khang Thư Mậu lập tức chỉnh lại cổ áo, bước đến. Gặp được Lão Hình trên đường khôi phục công tác về kinh là một duyên phận, biết đâu trong tâm trạng tốt, Lão Hình có thể giúp mình nói một lời. Nhưng điều mà Khang Thư Mậu không thể ngờ tới là, anh vừa mới nói ra tên mình. Cả Lão Hình và cô gái xinh đẹp kia đều thay đổi sắc mặt. Cô gái trẻ biểu lộ rõ ràng sự chán ghét, còn biểu hiện của Lão Hình khiến anh một lần nữa như rơi xuống hố băng. Bởi vì ánh mắt Lão Hình nhìn anh, giống như đang nhìn một người đã chết. 10 tháng đầu ở tỉnh H, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng tốc độ chuyển lạnh. Mấy ngày trước Hoa Thành còn hơi oi bức, chớp mắt một cái đường phố đã toàn là người mặc áo lông và quần mùa thu. Nghe nói năm nay phải đợi đến cuối tuần mới cấp nhiệt, sớm nhất cũng phải đến đầu tháng 11, người đang nói chuyện đang cời lò than, bếp lò dùng than viên còn thừa từ năm ngoái, một mùi nước tiểu chuột nồng nặc tràn ngập cả phòng, hôm nay lạnh thật, nhưng sẽ ấm lên nhanh thôi. Trong văn phòng có người cười ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm nhận được nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, mới thả lỏng người và duỗi cái lưng thật dài. Nói đến chuyện cấp nhiệt, tôi lại nhớ đến vụ việc xảy ra mấy ngày trước. Không biết người này nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng nở nụ cười mang theo chút trêu chọc và thú vị. Diêu chủ nhiệm nhà ta bây giờ càng ngày càng bất cẩn, ngay cả đơn vị anh em cũng dám chơi khăm. Người vừa cời xong lò than nghe vậy buông cặp gấp than xuống, cởi chiếc áo khoác dính đầy bụi than, trên mặt tuy cũng mang nụ cười, nhưng ý nghĩa lại khác với đồng nghiệp. Rõ ràng anh ta đang ủng hộ cách làm của Diêu chủ nhiệm. Trường trung học Hoa Thành chúng ta với mấy trường trung học trong hệ thống nông khẩn của họ vốn nên được đối xử như nhau. Nhưng thực tế lại chênh lệch rất lớn. Đãi ngộ giáo viên bên họ so với chúng ta, đúng là một trời một vực. Cậu thử nghĩ xem binh đoàn xây dựng nguyên của họ có bao nhiêu nông trường và nhà máy mỏ, mỗi tháng trích ra bao nhiêu tiền trợ cấp và vật tư cho trường học. Chỉ nói phiếu gạo hạng nhất này thôi, giáo viên trường trung học số 2 nông khẩn ngoài định mức quy định, hệ thống nông khẩn còn lén lút thêm vài danh mục trợ cấp. Không nói xa, chỉ nói năm ngoái thời điểm này, lão Tống cậu cũng gặp rồi đúng không? Nhà Chương gia đối diện tòa nhà tôi, hai vợ chồng lĩnh về bao nhiêu là đồ. Lão Tống dường như nhớ ra điều gì, không khỏi lắc đầu đầy ghen tị. Thầy Phương à, thôi đừng nghĩ nữa, có nghĩ thì người ta cũng là biên chế công nhân viên chức nhà nước. Ý ngoài lời là, đâu phải mấy giáo viên biên chế chính quy khổ sở như họ có thể so sánh được. Sao lại không được nghĩ? Thầy Phương quay về bàn làm việc, liếc nhìn viên gạch đỏ lót dưới chân bàn phía tây xem có bị lỏng không, rồi mới tiếp tục phàn nàn. Trường trung học số 2 nông khẩn tuần sau đã bắt đầu cấp nhiệt, chật chật chật, đơn vị có mỏ than quả nhiên khác biệt. Đây là văn phòng giáo viên bộ phận cấp 3 của trường trung học số 3 Hoa Thành. Ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng vì là ban ngày nên không ai nỡ bật đèn. Người duy nhất chưa lên tiếng là một nữ giáo viên, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua khung cửa sổ khiến ánh sáng trong phòng không được tốt lắm. Kính cửa sổ bị đập vỡ không biết từ bao năm, dán mấy lớp giấy báo cáo. Cô không mấy hứng thú với nội dung trò chuyện của lão Tống và thầy Phương, chỉ tò mò không biết khi nào nhà trường sẽ thực hiện lời hứa thay kính vỡ cho các văn phòng và phòng học. Còn về vụ việc mà thầy Phương nhắc đến Diêu chủ nhiệm đã làm, nữ giáo viên về cơ bản cũng khá đồng tình. Cô không phải ghen tị với trường trung học số 2 nông khẩn, mà cảm thấy nếu trường mình thiếu nguồn lực tốt, tranh thủ một chút cũng là điều hợp lý. Chuyện này phải kể từ 5 ngày trước. Sau khi thông báo khôi phục thi đại học được ban hành, thay đổi lớn nhất chính là ở mặt trận giáo dục Hoa Thành. Những nguồn lực và phúc lợi mà đám thợ dạy học như họ không dám mơ trong 10 năm qua, giờ đang dần dần nghiêng về khối giáo dục này. Đặc biệt là với kỳ thi đại học sắp tới, mỗi trường đều muốn tạo tiếng vang. Nói về nguồn lực, hệ thống giáo dục của Tập đoàn Xây dựng Đông Bắc, một xí nghiệp siêu lớn, vượt xa hệ thống giáo dục tỉnh H họ mấy con phố. Nhưng nói về chất lượng giảng dạy, tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Không phải nói giáo viên trong hệ thống giáo dục nông khẩn kém, mà vì họ đều là biên chế công nhân viên chức nhà nước, thu nhập đảm bảo dù hạng hay lục, lại có quan hệ đồng nghiệp với phụ huynh học sinh, nên quản lý và yêu cầu với học sinh lỏng lẻo hơn nhiều. Lúc này khôi phục thi đại học, toàn tỉnh hệ thống giáo dục mở đại hội, ưu tiên phân phối các chính sách ưu đãi và nguồn lực hỗ trợ. Nhưng điều Diêu chủ nhiệm, người phụ trách giáo dục Hoa Thành, không lường trước được là Khang Thư Mậu vốn thường đến họp như một con rối, lần này lại đại diện hệ thống giáo dục nông khẩn tham gia tranh giành nguồn lực. Giáo dục Hoa Thành họ vốn khổ sở, luôn trông chờ vào chút ngân sách đáng thương từ thành phố, còn mấy trường trung học trong hệ thống nông khẩn thì nhận trợ cấp từ ba nơi, tỉnh Lạng, thêm phòng nông khẩn. Hơn nữa, nguồn lực được phân phối lúc này, các trường bên nông khẩn căn bản không thiếu. Diêu chủ nhiệm lúc đó nổi nóng, cãi nhau một trận với Khang chủ nhiệm ngay tại cuộc họp. Biết sự việc phát triển thế nào, tóm lại đến khi kết thúc hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, hệ thống giáo dục Hoa Thành và hệ thống giáo dục Nông Khẩn đã lập quân lệnh trạng, thực chất là đánh cược. Cục giáo dục Hoa Thành đưa ra một trường học, hệ thống giáo dục Nông Khẩn cũng đưa ra một trường, so số người trúng tuyển và tỷ lệ đỗ khoa chính quy trong kỳ thi đại học năm nay. Cuộc đánh cược có 3 điều kiện. Thứ nhất, nếu bên giáo dục Hoa Thành thua, năm sau miễn thu phí dự thính cho con cháu công nhân viên chức Nông Khẩn học tại các trường trung học ở Hoa Thành. Thứ hai, nếu bên Nông Khẩn thua, phúc lợi mùa xuân năm sau giảm một nửa chuyển giao cho Cục Giáo dục Hoa Thành. Thứ ba, hiệu trưởng bên thua phải đi dạy học ở vùng núi xa xôi 2 năm. Ba trường danh tiếng ở Hoa Thành là trường trung học số 3 Hoa Thành, trường trung học phụ thuộc Học viện Sư phạm Hoa Thành và trường trung học 73 Hoa Thành. Diêu chủ nhiệm cuối cùng giao nhiệm vụ này cho trường trung học số 3, trường mạnh nhất. Trường trung học số 3 Hoa Thành nổi tiếng khắp nơi, còn là đơn vị đầu tàu biên soạn tài liệu ôn tập do tỉnh tổ chức lần này. Ngược lại, bên Nông Khẩn không đưa ra trường trung học số 2 Nông Khẩn có điều kiện tốt nhất, cũng không phải trường trung học số 5 Nông Khẩn từng huy hoàng một thời, mà lại là một lớp học ban đêm dành cho thanh niên trí thức mới thành lập chưa lâu. Không thể xem thường đâu, hiệu trưởng La của trường trung học số 3 cười tủm tỉm nhắc nhở mọi người trong cuộc họp nghiên cứu giáo dục của trường, Khang chủ nhiệm không phải như các vị lén lúc nói, cái gì mà quan công múa đại đao trước cổng. Tôi đã hỏi thăm bạn bè, họ tự tin như vậy là vì lớp học ban đêm của họ có 5 giáo sư đại học. Tất nhiên, những đồng chí thanh niên trí thức đó thường ngày lấy lao động làm chính, còn có nhiệm vụ sản xuất phải hoàn thành, nên về sinh viên và nguồn lực giáo dục cấp cao trung không bằng chúng ta, ha ha ha, mọi người cố gắng nhé. Hiệu trưởng La cùng nhiều người khác đều cho rằng Khang chủ nhiệm thư mẫu nhất thời hứng khởi nên mới bị Diêu chủ nhiệm hố. Nhưng trong hệ thống Nông Khẩn, một số cấp cao đều biết hoàn toàn không phải như vậy. Thực chất đây là cái hố mà Khang thư mẫu đào cho Trương Hoành Thành trước khi rời nhiệm sở. Rõ ràng tình hình Khang chủ nhiệm lần này về kinh sẽ không mấy khả quan, nên làm việc hoàn toàn không còn phong độ và kiên nể. Còn người kế nhiệm Khang thư mẫu thì rất đau đầu. Người ta nói quan mới đốt 3 đống lửa, vị lãnh đạo mới của hệ thống giáo dục Nông Khẩn chưa kịp đốt đống lửa đầu tiên, không thể chủ động nhận thua với Cục Giáo dục Hoa Thành được. Còn việc tìm quan hệ để hủy bỏ cuộc đánh cược kiểu quân lệnh trạng này cũng gần như không thể. Vì làm vậy chắc chắn phải lén lút khom lưng cúi đầu với Cục Giáo dục Hoa Thành và bồi thường. Hơn nữa, theo quy tắc bất thành văn của thể chế, việc cuối cùng mà người tiền nhiệm xử lý trước khi rời đi, nếu không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, người kế nhiệm buộc phải chấp nhận và kiên trì thực hiện. Thế là, vấn đề cuối cùng bị đẩy cho Trương Hoành Thành, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự lựa chọn. Thắng thua về phúc lợi còn dễ giải quyết, phiền phức nhất là việc Trương Hoành Thành phải đi dạy học vùng xa 2 năm. Nói thẳng ra là muốn phế bỏ Trương Hoành Thành. Hai lựa chọn. Hoặc nhẹ nhàng hoặc cứng rắn. Hoặc để Trương Hoành Thành tự nghĩ cách khác, dù sao anh ta nhiều ý tưởng. Trương Hoành Thành chọn cách trả lời thông qua trạm phát thanh Hồng Kỳ. Trường trung học số 3 Hoa Thành, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, xin chiến. Gần như cả hệ thống giáo dục tỉnh H đều nổ tung. Người này cuồng vọng quá. Trương Hoành Thành dám đối đầu với trường trung học số 3 Hoa Thành nổi tiếng. Lúc này ngay cả Triệu Tư Đông và cục trưởng Hàn cũng cảm thấy, gã này chắc là thắng nhiều quá nên kiêu ngạo. Người một khi kiêu ngạo, sẽ phải trả giá. Tuy mọi người đều cảm thấy nước cờ của Khang Thư Mậu trước khi đi rất đáng ghét, nhưng cũng không quá khó giải quyết. Chỉ cần Trương Hoành Thành lùi một bước, tạm thời nhường chức hiệu trưởng lớp học ban đêm thậm chí cả chức chủ nhiệm nông trường Hồng Kỳ là có thể thoát khỏi cái hố này. Ngoài việc mất một phần khí thế và danh tiếng, ảnh hưởng đến tương lai của Trương Hoành Thành sẽ không quá lớn. Nếu không phải mấy giáo sư già ở nông trường lén bảo đảm với cục trưởng Hàn, đồng chí Hàn già thậm chí đã nghĩ đến việc điều Trương Hoành Thành khỏi cương vị. Các giáo sư già rất tin tưởng vào nhóm thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ ước mà. Ngay cả khi nói đến trình độ dự thi, cũng không phải những thanh niên trí thức với 3 ngày một đại khảo, 2 ngày một tiểu khảo ở nông trường có thể so được. Hơn nữa, vì Trương Hoành Thành là người dẫn đầu, đã liên kết tiền trợ cấp và tiền thưởng hàng ngày với thành tích thi, cộng với hơn 1 năm ôn tập, khiến kiến thức cơ bản của nhóm thanh niên trí thức nông trường rất vững chắc. Theo lời các giáo sư già, trừ phi cho toàn bộ thí sinh tỉnh Hắc thêm nửa năm thời gian ôn tập, những thí sinh có trí lực và nghị lực siêu phàm mới có cơ hội vượt qua nhóm thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ. Sở thích kỳ lạ của chủ nhiệm Tiểu Trương trong việc thúc đẩy công nhân viên chức học tập, không ngờ lại thành công khiến toàn bộ thanh niên trí thức nông trường đứng ở nhóm đầu thí sinh năm nay. Sự im lặng của lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ Ước Mà, cùng với phản ứng bình thản từ phía cục nông khẩn cấp Tây, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hiệu trưởng La trường trung học số 3 Hoa Thành. Dù hiệu trưởng La tin rằng trường mình thắng với tỷ lệ rất cao, nhưng ông vẫn lén nhờ người điều tra kỹ lưỡng đối thủ một lần nữa. Đặc biệt là năm vị giáo sư già kia. Là hiệu trưởng trường trung học nổi tiếng toàn tỉnh, hiệu trưởng La có mạng lưới quan hệ rộng. Không tốn nhiều công sức, ông đã có được bệnh án mới nhất của năm vị giáo sư già đó. Những bệnh án này khiến hiệu trưởng La vừa lo vừa mừng. Ông lo là vì tình trạng sức khỏe của năm vị giáo sư nổi tiếng này thực sự không tốt, nếu một trong số họ ngã xuống, ông cũng thay mặt quốc gia đau lòng. Còn mừng là với tình trạng sức khỏe của năm vị giáo sư này, họ căn bản không thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ giảng dạy hơn. Vậy nên điều ông cần xác nhận bây giờ là chất lượng học sinh của lớp học ban đêm Hồng Kỳ Ước Mà ra sao? Coi thường đối thủ về mặt chiến lược, coi trọng đối thủ về mặt chiến thuật, hiệu trưởng La tin rằng mình đã thấm nhuần và thực hiện tinh túy của những lời này một cách hoàn hảo. Ông tự mình mang theo nhiều quà tặng cùng một số giáo viên bộ môn có tiêu chuẩn cao, từ Hoa Thành chạy một mạch đến cặp Tây. Danh nghĩa của họ là đại diện ngành giáo dục Hoa Thành đến thăm hỏi năm vị giáo sư già. Bởi vì cựu hiệu trưởng trường trung học số 3 của họ từng là học trò của một trong năm vị giáo sư này. Ngay khi hiệu trưởng La và đoàn vừa lên tàu, Triệu Tư Đông đã gọi điện báo tình hình cho Trương Hoành Thành. Ngay cả dùng đầu gối suy nghĩ, Trương Hoành Thành cũng đoán được họ La định làm gì. Anh lập tức cử vợ mình ra trận, dù khuyên nhủ tốt hay châm cứu tốt, đưa tất cả năm vị giáo sư già tính cách khác nhau vào bệnh viện Hổ Lâm. Muốn thăm các giáo sư già? Được, đến bệnh viện thăm đi. Nhưng nông trường Hồng Kỳ Ước Mà chúng tôi không tiện cho tham quan. Trương Hoành Thành biết dưới quyền mình có không ít thanh niên trí thức quá đơn thuần, nói không chừng sẽ bị hiệu trưởng và giáo viên đối phương dụ dỗ mất vài câu. Nhưng điều Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không dự đoán được là, dù tận mắt thấy năm vị lão ông lão bà nằm trên giường bệnh, hiệu trưởng La trường trung học số 3 Hoa Thành vẫn không từ bỏ cảnh giác. Ông ta còn muốn thử một lần, dò xét trình độ học vấn của nhóm thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ Ước Mà. Lúc này ông không chủ động tìm lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ Ước Mà tiếp xúc, mà quay đầu tìm một người bạn cũ trong hệ thống giáo dục. Người bạn này làm việc tại cục giáo dục cập Tây, có quyền lực thực sự. Lão La, cậu vẫn như xưa, làm việc luôn cẩn thận, nghi ngờ đủ thứ. Người bạn tốt nghe La hiệu trưởng nhờ vả, cũng chỉ biết cười khổ. Thôi được, ai bảo tôi nợ cậu nhân tình lớn chứ? Cuối cùng người bạn cũ vẫn cắn răng gật đầu. Nhưng lão La, chúng ta nói trước, đây là lần duy nhất. Trương Hoành Thành cầm tờ thông báo của cục giáo dục cập Tây vừa nhận được, đôi mắt xoay tròn, trầm tư suy nghĩ. Cập Tây vốn là lãnh địa của anh. Khi hiệu trưởng La dẫn một nhóm người đến thăm các cụ già, tuy ông ta làm việc cẩn thận, nhưng đám giáo viên dưới quyền đâu phải là trinh thám hay gián điệp gì. Ngay chiều hôm họ đến, Trương Hoành Thành đã nhận được tin chính xác. Giáo viên trường Tam Trung Hà Thành đang khắp nơi dò hỏi về trình độ học vấn của đám thanh niên trí thức ở nông trường Hồng Kỳ. Không lâu sau, thông tin về cuộc gặp giữa phó lãnh đạo cục giáo dục địa phương cập Tây và hiệu trưởng La cũng lọt vào tai anh. May mắn là hai người gặp nhau không có ai đi theo. Ba ngày sau, chính trường được chỉ định tổ chức lớp luyện thi đại học toàn thị sẽ tiến hành kỳ thi khảo sát chất lượng để cục giáo dục kịp thời nắm bắt tình hình ôn tập của các thí sinh, theo đây thông báo. Trương Hoành Thành cầm tờ thông báo lắc lắc, rồi mỉm cười. Không ngờ đại tá La còn có chiêu này. Muốn sờ đầu lão tử, à được, vậy ta sẽ chơi với ông cho vui. Hiệu trưởng La nhận được điện thoại từ người bạn cũ không khỏi sửng sốt. Ông không ngờ lớp học đêm của nông trường Hồng Kỳ tuy đồng ý tham gia kỳ thi khảo sát này, nhưng lại yêu cầu công tác giám thị phải do họ tự sắp xếp. Ý ngầm rõ ràng là, đám thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ muốn gian lận. Nhưng hiệu trưởng La nhanh chóng thấy không sao cả. Dù đối phương có chép bài đi nữa, ông và các giáo viên vẫn có thể nhìn ra trình độ thực sự của đám thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ, vì đề thi này do chính đội ngũ giáo viên Tam Trung biên soạn. Hiệu trưởng La và các giáo viên không cần biết trình độ trung bình của đám thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ ra sao, họ chỉ quan tâm trong điều kiện được mở sách, trình độ học vấn cao nhất của đám thanh niên trí thức ở mức nào. Đáng tiếc là, đám thợ dạy học này hiếm khi nào động những tâm tư gian dảo như vậy. Họ tưởng kế hoạch của mình đã vạn vô nhất thất. Chỉ là họ chưa từng tiếp xúc với kẻ vô sĩ như Trương Hoành Thành. Ngày thi, Trương Hoành Thành đích thân nhận bộ đề thi từ tay nhân viên cục giáo dục, nhất quyết đợi đến khi họ rời đi mới bắt đầu thi. Lúc này, ngay cả người của cục giáo dục khu vực Cập Tây cũng bắt đầu lắc đầu thầm. Chủ nhiệm Trương này rõ ràng là muốn tổ chức gian lận tập thể. Vừa khi họ rời đi, đám thanh niên trí thức ngồi trong phòng thi lập tức nhận được một bộ đề thi khác. Còn Trương Hoành Thành ôm bộ đề thi gốc, lái chiếc xe tải nhỏ phóng như bay đến công xã Hướng Hồng bên cạnh. Trong 9 trường được cục giáo dục chỉ định tham gia kỳ thi khảo sát chất lượng này, toàn là những lớp bổ túc hoặc lớp học đêm hàng đầu khu vực Cập Tây. Trong đó không có trung học phân công xã Hướng Hồng, dù thầy trò họ rất khao khát được tham gia. Vì thế, Trương Hoành Thành đã thỏa mãn nguyện vọng của họ. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên tại trung học công xã Hướng Hồng. 7-8 phòng học chật kín những thanh niên trí thức và xã viên trẻ tham gia kỳ thi khảo sát chất lượng này. Trong đó học sinh cấp 3 chỉ chiếm 1/4, còn lại đều là trình độ cấp 2, lại chưa ôn tập bao lâu, khiến họ làm bài lúng túng, mặt mày ủ rũ. Hiệu trưởng trung học Hướng Hồng mặt đầy hưng phấn nói chuyện với Trương Hoành Thành, chủ nhiệm Trương yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp 71 học sinh nhớ kỹ viết tên thí sinh mà ông cung cấp lên bài thi, đảm bảo không làm sai. Lần sau nếu còn có kỳ thi khảo sát chất lượng như vậy, xin nhất định tiếp tục mang theo chúng tôi. Trương Hoành Thành cũng trịnh trọng hứa hẹn, yên tâm, nhất định. Hiệu trưởng La không thể tin nổi khi nhìn đống bài thi lớn mà bạn cũ nhờ người gửi tới. Các giáo viên tam trung đang chấm bài thì nhìn thấy từng bài khiến họ nhe răng trợn mắt, đau khổ không chịu nổi. Đặc biệt là phần làm văn môn ngữ văn, thật là muôn hồng nghìn tía, quần ma loạn vũ. Hai con chim hoàng oanh hóc trên cành liễu biết, không nhận ra. Một hàng cò trắng bay lên trời xanh, lạc đề ngàn dặm. Hiệu trưởng La ngồi trước bàn làm việc thở dài một hồi lâu, rồi mới cười khổ lắc đầu. Tính đa nghi này của ông thật nên sửa đổi. Ông bỗng thấy xót xa cho nhóm người đã tốn công đến Cập Tây. Cuộc đánh cược này không cần suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại cũng biết ai thắng. Chủ nhiệm Trương được cho là tiền đồ vô lượng kia có lẽ chỉ có thể nhận thua, tìm người khác thay thế. Ôi, cuộc đánh cược này, thật tẻ nhạt vô vị làm sao? Ngày cuối cùng ở Đông Bắc, Khang Thư mậu hận Trương Hoành Thành đến mức nào? Chỉ cần nhìn 7 người đàn ông trông như ăn mày trước mặt là biết. Chúng tôi là sinh viên mỹ thuật. Gã ăn mày đứng đầu vuốt lại mái tóc cứng đờ như que, nghiêm trang giới thiệu với Trần Bội Lôi lai lịch của nhóm mình. Đây là thư giới thiệu của chúng tôi. Phòng giáo dục nông khẩn giới thiệu chúng tôi đến nông trường học tập mỹ thuật với giáo sư Tạ. Đúng vậy, đám thành viên cái bang phía sau đồng thanh phụ họa, chúng tôi là học trò được phân cho giáo sư Tạ, chúng tôi chuẩn bị thi vào mỹ viện tối cao. Một cảnh tượng đáng thương đang diễn ra tại lối vào nông trường Hồng Kỳ. Trước khi rời đi, Khang Thư Mậu không chỉ để lại cho Trương Hoành Thành một cuộc đánh cược, mà để kéo thấp tỷ lệ trúng tuyển của lớp học đêm, hắn còn đào thêm một cái hố. 7 thanh niên trí thức mê muội nghệ thuật hội họa đã được hắn sắp xếp cho lớp học đêm của Trương Hoành Thành. Tất nhiên, dù họ có thiên phú về nghệ thuật, nhưng thành tích văn hóa thì một lời khó nói hết. Hơn nữa, nhóm người này sở dĩ mãi bây giờ mới đến nông trường là vì Khang Thư Mậu đã lén phê chuẩn cho họ sưu tầm phong tục dọc đường đi bộ đến đây. Bí thư Khang chủ nhiệm đã nói, dọc đường sưu tầm phong tục không tiếp xúc thế tục, đó là ý của giáo sư Tạ. Cụ Tạ Dục Hồng là nhân vật sáng giá trong giới quốc họa, phó viện trưởng Mỹ viện tối cao, đã mệt mỏi hơn phân nửa trước khi đến nông trường. Ông chỉ vào 7 gã ăn mày đắc ý kia, suýt nửa dậm chân chửi bới, lão già này tính tình có cổ quái, nhưng tuyệt đối không thu đồ ngốc. Việc thêm 7 sinh viên mỹ thuật có thành tích văn hóa chắc chắn không đạt tiêu chuẩn vào lớp học đêm vào lúc này khiến cụ Tạ cảm thấy trí thông minh và nhân cách của mình bị xúc phạm nặng nề. Vụ kiện nhanh chóng được đưa lên phòng giáo dục nông khẩn. Vị đại lão mới nhậm chức cũng bị sự vô sĩ của Khang Thư Mậu làm cho sửng sốt. Tin tức thậm chí truyền đến cục giáo dục Hà Thành bên cạnh. Chủ nhiệm Diêu bên đó mới phát hiện, hóa ra họ Khang đang lợi dụng mình làm con bài. Nếu lớp học đêm bên kia thực sự nhận 7 sinh viên mỹ thuật này, thì còn so cái gì nữa, ông cũng không chịu nổi mất mặt như vậy. Nhưng có một điều không ai dự đoán được. 7 sinh viên mỹ thuật này lại có tính cách như cao dáng da chó, dù phòng giáo dục ra thông báo mới, họ vẫn chết sống không chịu đi. Từng người còn ngủ dưới đất trước cửa giáo sư Tạ, nói muốn dùng thành ý để lay động cụ già. Đêm đó, trời đã giúp họ một tay, trận tuyết đầu mùa đông bắt đầu rơi. Cả 7 người đều thành công vào được phòng y tế nông trường. Nói thật, 7 đứa ngốc này thiên phú mỹ thuật vẫn có. Vài ngày sau, cụ Tạ nói với Trương Hoành Thành, giọng trở nên mơ hồ, chỉ là thành tích văn hóa thực sự quá kém. Rõ ràng, món quà của Khang Thư Mậu không chỉ có độc mà còn rất ngọt, những người này chắc chắn được hắn chọn lựa kỹ càng. Mới ở chung vài ngày, cụ Tạ đã động lòng yêu tài và tích tài. Cụ Tạ vốn đã nhận được văn kiện khôi phục công tác khi đến, nhưng nhìn dáng vẻ của ông, hiện giờ dường như muốn ở lại tiếp tục dẫn dắt bảy ăn mày học trò này. Xem ra nhóm người này thực sự rất có thiên phú. Cụ đừng lo, Trương Hoành Thành vui vẻ trấn an cụ Tạ, miễn là nhân phẩm họ không có vấn đề, biết viết chữ, việc nâng cao thành tích văn hóa cứ giao cho tôi. Dù sao yêu cầu thành tích văn hóa của sinh viên mỹ thuật không cao lắm. Nghe nói Trương Hoành Thành muốn nhận bảy cái chày gỗ này, nếu không phải tuyết lớn đường bị phong tỏa, cục trưởng Hàn suýt nữa đã tự mình đến xử lý anh theo quân pháp. Cụ già đã mắng Trương Hoành Thành qua điện thoại suốt 2 giờ, cho đến khi đường dây điện thoại có lẽ vì tuyết lớn mà đứt. Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng rút kéo giải phẫu ra khỏi dây điện thoại, vừa tiệt trùng kéo một lần nữa vừa biểu môi tỏ vẻ khinh thường. Mắng đến 2 giờ rồi, lão già thối, lần sau đừng rơi vào tay bà. Trương Hoành Thành như trút được gánh nặng, ném micro xuống, mặt không hề có vẻ chán nản vì bị mắng. Anh ngược lại còn hừng hực hát lên một khúc. Bị mắng một trận thì sao chứ? Miễn là thứ anh muốn đã đến tay là được. Trương Hoành Thành dùng một câu giáo dục không phân biệt chủng tộc để phá hỏng sự sắp xếp của phòng giáo dục nông khẩn và lời khuyên của Cục Giáo dục Hà Thành. Cũng nhờ câu nói đạo đức đỉnh cao này, anh đã nhận được thiện cảm từ ngành giáo dục và giới văn hóa toàn tỉnh. Vì thế, khi Trương Hoành Thành đề xuất rằng giáo sư Tạ thiếu giáo trình mỹ thuật quốc họa, các bên đều cho phép và hỗ trợ. Theo không khí từ kinh thành liên tục được nới lỏng, hiện nay nhiều việc đã có thể được ngầm đồng ý trong phạm vi cho phép. Ví dụ như đề xuất của Trương Hoành Thành về việc giúp giáo sư Tạ và đám đệ tử cái bang tìm một số tranh chữ cũ từ các kho hàng của nông trường, đơn vị làm giáo trình phong cách và mẫu mỹ thuật, đã được các bên cố ý làm ngơ và mập mờ phê chuẩn. Sau khi dây điện thoại bị giao bà cắt đứt, Trương Hoành Thành lập tức rèn sắt khi còn nóng. Đây là đài phát thanh lớp học đêm nông trường Hồng Kỳ, hôm nay lớp học đêm chúng ta đón nhóm thanh niên trí thức liên độc cuối cùng. Những sinh viên mỹ thuật này đã chịu nhiều đau khổ dọc đường. Cuối cùng đã lay động giáo sư Tạ. Được. Phê chuẩn, đài chúng tôi nhận ủy thác từ ban mỹ thuật lớp học đêm, hiện hướng tất cả đơn vị và cá nhân trong khu vực trưng tập tranh chữ kiểu cũ để tiến hành giảng dạy mỹ thuật quốc họa, hoan nghênh mọi người quyên tặng hoặc trao đổi. Tài liệu ôn tập thi đại học do 5 vị giáo sư của trường biên soạn còn khoảng hơn 20 bộ, đổi hết mới thôi. Một đổi một. Sở Miêu Hồng dở khóc dở cười véo miếng thịt mềm bên hông Trương Hoành Thành. Quá đáng ghét. Cô không ngờ người yêu mình lại coi bảy gã ăn mày kia như một phần của kế hoạch. Cái gì mà thu thập tài liệu dạy học quốc họa, rõ ràng là nhân thời đại biến động ban đầu để thu thập tranh chữ cổ, thật là giả dối đến cùng cực. Đối với những người trẻ muốn tham gia thi đại học, trong tình hình thời gian ôn tập rất gấp, tài liệu ôn tập do 5 vị giáo sư đại học biên soạn quý giá đến nhường nào. Những tranh chữ cũ trong kho hàng đơn vị, trong nhà hoặc nhà họ hàng láng giềng lập tức bị họ nhắm đến. Hơn nữa, mọi người đều biết bên nông trường Hồng Kỳ chỉ còn hơn 20 bộ tài liệu, nên họ còn phải nhanh chóng gửi tranh chữ đi. Chỉ còn hơn 20 bộ. Thôi, không phải chuyện lớn. Cục trưởng Hàn và các nhân sĩ quản lý bộ môn liên quan đều bị Trương Hoành Thành mê hoặc bởi lời quảng cáo chỉ còn hơn 20 bộ, không quá để ý đến chuyện này. Ai cũng không ngờ rằng hơn 20 bộ này thực ra không phải số lượng tài liệu mà là số bộ. Trương Hoành Thành mượn danh 5 vị giáo sư, nhờ Hồ Béo từ không gian khác làm 20 mấy bộ bài tập. Máy in dầu trục lăn thủ công ở lớp học đêm nông trường chưa từng ngừng hoạt động, nên số lượng thực tế là không xác định. Và 20 mấy bộ đề thi này đã bao gồm tất cả đại cương thi từ năm 77, tốt hơn nhiều so với bất kỳ tài liệu ôn tập nào trên thị trường hiện nay. Gần đây Hồ Béo bận rộn nhưng rất cam tâm tình nguyện. Kế hoạch thâm độc của Trương Hoành Thành chỉ có anh ta biết, mỗi khi nghĩ đến những tranh chữ được gửi đến nông trường, anh ta lại mất ngủ từng đêm. Lúc này, những tranh chữ Trương Hoành Thành gửi về, anh ta không định bán một bức nào. Biệt thự của Trương Hoành Thành đã được Hồ Béo biến thành một phòng trưng bày tư nhân. Hồ Béo chuẩn bị để lại những thứ tốt nhất cho đứa con còn trong bụng Tiểu Hà. Giống như Trương Hoành Thành đã miêu tả trong tin nhắn, con trai nhà ta tập đọc nhận biết động vật nhỏ, cũng phải cầm tranh gà con mổ thóc của bác họ Hổ để học. Cô biết chồng mình tuy thích làm việc lớn, nhưng chưa bao giờ là người thích dùng vũ lực, mà luôn ưa chuộng cách thuận theo tự nhiên, suy một ra ba. Hơn nữa vợ chồng cô với trường trung học số 3 Hà Thành không oán không thù, nên việc Trương Hoành Thành cứng đầu cứng cổ đối đầu với đối phương như vậy, rõ ràng ẩn chứa mục đích khác. Khang Thư Mậu đào hố có lẽ vừa hay tạo cho chồng cô một lý do để tiếp xúc với trường trung học số 3 Hà Thành. Tuy chưa đoán được Trương Hoành Thành muốn làm gì, nhưng cô chắc chắn chồng mình không quan tâm đến ba tờ lệnh trò đùa trong cuộc đánh cược kia. Chỉ nhìn việc Trương Hoành Thành đến giờ vẫn cố tình giấu đối phương về khả năng học tập thực sự của nhóm thanh niên trí thức bên mình, mục đích chắc không đơn giản chỉ là muốn gây bất ngờ như vậy. Theo Sở Miêu Hồng, nông trường Hồng Kỳ căn bản không cần thiết phải che giấu thực lực của mình. Tuy vậy, là người bên gối Trương Hoành Thành, cô vẫn nhận ra một số manh mối từ hành động gần đây của chồng, lúc này có lẽ tám phần liên quan đến tiền bạc. Bởi mỗi tối, anh chàng này luôn lẩm bẩm tính toán gì đó. Hai vợ chồng, một người xuyên không, một người trọng sinh, khi trao đổi về những điều khó hiểu, người ngoài nghe vào như đang xem phiên bản sống của Liêu Trai Chí Dị. Sở Miêu Hồng đoán Trương Hoành Thành đến muộn hơn mình, vì anh biết nhiều thứ mà cô chưa từng nghe qua. Cô trước đây thường quấn lấy Trương Hoành Thành kể chuyện tương lai, giờ mới hỏi anh gần đây đang làm gì. Mấy ngày nay anh lại đang tính toán gì vậy? Trương Hoành Thành không giấu giếm, đúng là đang tính sổ, còn đưa quyển sổ nhỏ cho Sở Miêu Hồng xem. Lần trước nông trường mình cung cấp củ cải cho Kinh Thành, cấp trên thanh toán 22.317 đồng 6 hào. Cục lấy đi 12.000, nông trường còn lại 10.300 mấy. Tuy cụ hàng lấy nhiều, nhưng cũng cho nông trường chính sách tốt nhất, được phép dùng một nửa làm phúc lợi hoặc thưởng cho công nhân viên chức, tức khoảng 5.000 đồng. Lần trước nhờ biết tin thi đại học khôi phục sớm, chúng ta chuyển một lô văn phòng phẩm và tài liệu tham khảo, tổng lợi nhuận khoảng 10.000 mấy, nhưng trừ phần cục giữ lại và phần tập thể cần chiếm, chỉ còn 2.000 mấy có thể dùng cho phúc lợi và tiền thưởng. Trương Hoành Thành cau mày thở dài. Anh chợt nhận ra, từ khi rời Hổ Thượng và Hoa Thành, kiếm tiền thật khó khăn. Tốn công gấp bội chưa nói, số tiền có thể tự quyết định cũng ngày càng ít. Sở Miêu Hồng hơi khó hiểu. Nói đến tiền, hai vợ chồng thực sự không thiếu, trong không gian cô còn có mấy rương vàng bạc châu báu chưa động đến. Sắp thi đại học rồi, anh còn tâm trí nghĩ những chuyện này. Vài năm nữa khi hoàn cảnh mở cửa hoàn toàn, anh muốn kiếm thế nào chẳng được, lo gì chứ. Trương Hoành Thành kéo vợ vào lòng, mới thổ lộ ý nghĩ thật sự. Em biết đấy, những người ở nông trường là anh cố tình bồi dưỡng, không nói 100% dùng được, nhưng 4-5 năm sau vẫn có thể trông đợi 4 năm thành. Giả sử mọi người đều vào đại học, tình hình kinh tế mỗi nhà sẽ lập tức tụt mấy bậc. Dù là đi cùng anh từ Hổ Thượng hay từ Lâm Trường Hồng Kỳ đến, mấy năm nay lương thanh niên trí thức là nguồn kinh tế chính của gia đình họ. Đặc biệt là khi anh còn giúp họ kiếm thêm không ít phúc lợi. Vào trường học ít nhất 4 năm, họ không thể hỗ trợ kinh tế cho gia đình, thậm chí có khi còn phải nhờ gia đình trợ cấp. Đại học trong nước, tiền ăn và trợ cấp chỉ đủ cho một người sống tạm đủ thôi. Anh nghĩ, nếu một người trong 4 năm đó thường xuyên bị vấn đề kinh tế và gia đình làm phiền muộn, thậm chí trì hoãn việc học, thì sau khi tốt nghiệp, thành tựu của họ e rằng không đáng kể. Sở Miêu Hồng trở mình trong lòng anh, cười chọc vào ngực chồng. Đừng nói như thể anh rất thực dụng, thực ra anh chỉ lo họ không đủ tiền tiêu, rõ ràng là tâm địa mềm yếu, lại muốn tự vẽ mình thành hoàng thế nhân. Nhưng em nghĩ mọi người hẳn có không ít tiền tiết kiệm chứ. Trương Hoành Thành lắc đầu. Những người ở Hổ Thượng theo anh kiếm không ít, tiền tiết kiệm đều gần 2.000. Đặc biệt là những người đi Hoa Thành cùng anh, ngay cả Trần Bội Lôi mấy người cũng để dành gần 2.000, Triệu Tuấn mấy người nhiều nhất, ước chừng trên 3.000. Nhưng những người vẫn ở lại Lâm Trường Hồng Kỳ, đều quen gửi phần lớn lương về nhà, tiền tiết kiệm trong tay căn bản không đáng kể. Mấy ngày trước tôi phân việc khắc đề thi và in tài liệu cho họ, chính là để họ kiếm thêm tiền. Anh lo lắng vô cớ thôi. Sở Miêu Hồng cảm thấy Trương Hoành Thành không nên có tính cách lo xa như cha mẹ thế. Trương Hoành Thành cười khổ, đành phải chia sẻ với Sở Miêu Hồng một bộ số liệu. Từ năm 1978, cấp trên tăng đầu tư trong nước và chi tiêu dân sinh, các dự án được đề xuất quá nhiều, khiến lượng cung tiền trong 2 năm từ 212 tỷ đồng năm 1978 tăng lên 346,2 tỷ đồng năm 1980, tăng 63,3%. Hậu quả là giá cả tăng cao. Chỉ số giá từ 0,7% năm 1978 tăng lên 7,5% năm 1980, tăng gấp 10 lần. Trước khi nhận số liệu này từ Hồ Báo, Trương Hoành Thành chưa quá để ý vấn đề tiền tiết kiệm của cấp dưới. Cấp trên giải quyết vấn đề giá cả này vào năm 1982, vừa khớp với 4 năm đại học của họ. Trong 4 năm vật tư thiếu thốn, giá cả tăng cao đó, họ, những người cung cấp kinh tế chính cho gia đình, lại phải im lặng suốt 4 năm dài. Nên sau khi biết những số liệu này, Trương Hoành Thành luôn nghĩ cách tạo thêm tích lũy cho công nhân viên chức nông trường. Không chỉ vì tình bạn, Trương Hoành Thành còn nghĩ đến khía cạnh khác. Ai cũng nói sinh viên khóa 77 học điên cuồng, nhưng nền tảng kinh tế tốt hơn chắc chắn có lợi thế hơn. Dinh dưỡng đầy đủ và cuộc sống thoải mái giúp họ tập trung học tập không bị việc vặt quấy rầy, đồng thời có vốn và sức tham gia hoạt động hội sinh viên trong trường. Trương Hoành Thành hiểu rõ những người dưới quyền mình nếu đậu đại học là nhờ hưởng ánh sáng từ anh, không phải vì khả năng học tập của họ mạnh mẽ đến đâu. Tương lai trong trường, đối thủ của họ phần lớn là những sinh viên xuất sắc thực sự. Số tiền này có thể giúp những người từ nông trường Hồng Kỳ có điểm xuất phát cao hơn người khác trong cuộc cạnh tranh ở trường. Nghe Trương Hoành Thành giới thiệu tình hình, Sở Miêu Hồng cũng không khỏi lo lắng. Người ta vẫn nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Trương Hoành Thành đã nuông chiều nhóm người này, kể cả gia đình các thanh niên trí thức, khiến cuộc sống họ tốt hơn người khác không ít. Nếu 4 năm tới cảnh ngộ chênh lệch quá lớn, không chừng có người nhất thời không chịu nổi sẽ làm chuyện sai trái. Họ làm sai thì thôi, nhưng có thể liên lụy đến Trương Hoành Thành hoặc những người anh coi trọng. Vì vậy, anh mới nhắm vào trường trung học số 3 Hà Thành. Thật là người vợ thông minh. Đúng vậy. Trương Hoành Thành thản nhiên thừa nhận. Vụ việc Khang Thư Mậu gây ra vừa buồn cười vừa nhàm chán, tôi với trường trung học số 3 Hà Thành không oán không thù, cố tình đối đầu với họ lúc này chỉ để kiếm thêm một khoản. Trường trung học số 3 Hà Thành. Sở Miêu Hồng cười. Họ nghèo rất mồng tơi, còn không giàu bằng trường trung nông khẩn của chúng ta, lúc này anh e là nhắm sai đối tượng rồi. Hắc hắc hắc hắc. Tiếng cười khẽ của Trương Hoành Thành vang bên tai Sở Miêu Hồng. Đó là họ sinh trong phúc không biết phúc, cầm vàng mà dùng như gỗ mục. Hiện giờ nông trường muốn kiếm thêm thu nhập, phiền nhất là cục lấy đi hơn nữa, lại còn quy định phần còn lại tập thể phải giữ hơn nữa. Nên anh luôn nghĩ cách tránh cụ hàng để kiếm tiền, không ngờ chiêu này lại nằm trong tay trường trung học số 3 Hà Thành, nhưng họ hoàn toàn không nhận ra. Đừng úp úp mở mở. Nói đi, họ có gì trong tay? Em còn nhớ việc tỉnh giao trường trung học số 3 đi đầu tổ chức biên soạn tài liệu ôn tập thi đại học không? Ừm, nhớ, rồi sao? Trương Hoành Thành nhìn trần nhà đầy hâm mộ. Khi Khang Thư Mậu lộ bẫy, Hồ Béo đã gửi nhiều tài liệu và văn kiện liên quan đến trường trung học số 3 Hà Thành. Trương Hoành Thành nhớ khi thấy văn bản phê duyệt của tỉnh cho trường trung học số 3 Hà Thành, tim anh đập nhanh đến mức khó kiềm chế. Do thời gian gấp nhiệm vụ nặng, tỉnh đã thêm nhiều điều khoản tạm thời cho trường trung học số 3 Hà Thành. Ví dụ, lợi nhuận từ phát hành tài liệu ôn tập này không phải nộp lên, do các đơn vị tham gia biên soạn và phát hành tự phân phối. Hơn nữa, để khuyến khích nhiệt tình của tổ biên soạn, còn phê duyệt cho các đơn vị liên quan được dùng phần lớn khoản này làm thưởng và trợ cấp cho nhân viên. Đây là trường hợp đặc biệt chưa từng có. Tất nhiên, những điều khoản này dựa trên dự đoán từ kinh nghiệm trước đây, dù có những chính sách ưu đãi này, nhưng với tâm thái thận trọng, trường trung học số 3 Hà Thành chắc chắn sẽ không phát hành quá nhiều tài liệu ôn tập. Thực tế đúng như tỉnh dự đoán. Trường trung học số 3 Hà Thành không hề nghĩ đến việc lợi dụng phê duyệt này để trục lợi, cuối cùng chỉ phát hành chưa đến 10.000 cuốn. Thậm chí nhiều thanh niên trí thức mãi đến sau khi thi đại học mới biết trường trung học số 3 Hà Thành từng đi đầu xuất bản tài liệu ôn tập. Trong mắt Trương Hoành Thành, đây là phí phạm của trời. Vì thế anh cố tình đối đầu với trường trung học số 3 Hà Thành, để trà trộn vào tổ biên soạn tài liệu, làm bánh kem này lớn hơn, rồi chia một phần canh. Phương pháp học tập phí mạng thực sự là một cách học không tồi. Đặc biệt thích hợp với những học sinh học hành qua loa đại khái và tính cách nóng vội. Giảng Dũng chính là một đại diện tiêu biểu. Hiện giờ anh đang đứng trên bục giảng giải bài thi cho hơn 90 người phía dưới. Đây là lớp học bổ túc thi đại học của trường Trung học Công xã Hướng Hồng, nằm sát cạnh nông trường Hồng Kỳ Ước Mà. Cũng là nơi Trương Hoành Thành cố tình tìm để xử tội Giảng Dũng, Bao Trí Tuệ và những người khác. Bị bắt đi cày như chó thay trâu, họ đành phải bắt đầu soạn bài từ một tuần trước. Giáo trình trong tay gần như toàn là bản thảo của 4 môn cơ bản, những người vốn lười biếng trong học tập này giờ đây trở thành những người thỉnh giáo các giáo sư nhiều nhất gần đây. Giảng Dũng đang bị xử tội công khai trên bục giảng, nhìn gần trăm đôi mắt khác khao học hỏi phía dưới, anh cảm thấy bản thân trước đây thật quá hỗn láo. Trong văn phòng bên cạnh, Bao Trí Tuệ và Khấu Thế Hoành vẫn đang tiếp tục soạn bài với tâm trạng bất an, hoảng loạn không thôi. Bao Trí Tuệ lúc này lại thầm mắng mình một câu. Rõ ràng biết Trương Hoành Thành là kẻ âm hiểm xảo quyệt, mà mình còn muốn lười biếng, hại chết mình rồi. Tài liệu phụ đạo trước kỳ thi đại học năm 1977 ở tỉnh Hắc gần như trống rỗng, phạm vi lưu hành của tài liệu in từ Tam Trung thực sự quá nhỏ. Nhưng đến trước kỳ thi đại học mùa hè năm 78, nhà sách Tân Hoa tỉnh Hắc lại có thêm một cuốn sách tham khảo. Cục giáo dục đáp ứng yêu cầu của đông đảo thanh niên thi trượt, đã tập hợp các đề thi nội bộ trước kỳ thi đại học năm trước từ các trường trọng điểm như Tam Trung Hoa Thành, trường trung học phụ thuộc sư viện để khắc bản. Cuốn sách này không phát hành nhiều nhưng lại cực kỳ đắt hàng. Một số người dựa vào cuốn sách này mà đỗ đại học năm 78. Trong số đó có những người thích siêu tầm sách đã giữ lại cuốn này, cho đến khi nó được phòng lưu trữ của Tam Trung Hoa Thành mua lại. Hồ Báo và Hà Cầm gần đây đều có chút thần kinh. Hai vợ chồng thay phiên nhau đọc đề thi đại học trước bụng to của Hà Cầm. Ban đầu đây chỉ là cái cớ Hồ Béo tìm ra để kiếm tài liệu, ai ngờ sau đó cả hai vợ chồng đều nghiêm túc làm thật. Đứa bé trong bụng mỗi ngày bắt buộc phải nghe một bộ 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, không có quyền phản đối. Tài liệu mà Hồ Béo lấy được từ phòng lưu trữ Tam Trung Hoa Thành đương nhiên rơi vào tay Trương Hoành Thành. Trong đó có 3 bộ đề thi nội bộ cùng đáp án của Tam Trung Hoa Thành trước kỳ thi đại học lần này. Đề thi mà Trương Hoành Thành chuyển cho trường Trung học Công xã Hướng Hồng trước đây chính là một trong 3 bộ đó. Còn lúc này, bài giảng mà Giảng Dũng và hai người kia đang chuẩn bị cho học sinh lớp bổ túc trường Trung học Hướng Hồng chính là từ 2 bộ đề thi còn lại. Hiệu trưởng La nhờ bạn bè tìm hiểu, lần đầu biết được kết quả thi của lớp học buổi tối nông trường Hồng Kỳ đã chọc giận cục trưởng Hàng. Ông ta đã thả lời tàn nhẫn với Trương Hoành Thành rằng, vài ngày nữa Tam Trung Hoa Thành sẽ liên kết các trường trung học ưu tú toàn tỉnh và các lớp bổ túc tiến hành một cuộc thi liên kết lớn, ông ta đã mạnh mẽ giúp lớp học buổi tối giành được tư cách tham dự. Nếu lớp học buổi tối dưới quyền Trương Hoành Thành lần này vẫn có thành tích kém, ông ta nhất định sẽ đưa Trương Hoành Thành lên núi làm người rừng mấy tháng. Thực ra đối với việc Tam Trung Hoa Thành tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng lần thứ 2, Trương Hoành Thành đã đoán trước. Dù cục trưởng Hàng không can thiệp mạnh mẽ, anh cũng sẽ nghĩ cách cho lớp học buổi tối của mình tham gia kỳ thi này. Chỉ là lần này, người ra trận vẫn sẽ là những người từ trường Trung học Công xã Hướng Hồng. Anh không tin rằng mình đã cho họ xem trước đề thi mà trường Trung học Công xã Hướng Hồng vẫn không thể đạt được thành tích tốt. Thanh niên Công xã Hướng Hồng, những ai dám đăng ký thi đại học tất nhiên không phải người ngốc. Bên phía chủ nhiệm Trương vừa mới đưa đề thi tới, nhiều thí sinh Công xã Hướng Hồng khi nhìn thấy đề đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ là một số con số và cách diễn đạt hơi khác. Nhìn thấy tình hình hoàn toàn khác với kỳ thi trước, đại bộ phận người chuyển từ lúng túng sang vung bút như bay, Trương Hoành Thành lúc này mới nở nụ cười hài lòng. Giám thị tại hiện trường không phải giáo viên Công xã Hướng Hồng, mà là cán bộ Công xã và các giám thị được mời từ thành phố. Kỷ luật thi cử rất nghiêm ngặt. Lần này Trương Hoành Thành không cố tình yêu cầu tất cả thí sinh Công xã Hướng Hồng phải viết tên thanh niên trí thức ước mà lên bài thi. Nên một số ít người nhất thời viết sảng khoái, đã ghi tên thật của mình lên, đương nhiên cũng không loại trừ có người cố tình viết sai. Nhưng họ không biết Trương Hoành Thành muốn chính là hiệu quả này. Bài thi được đóng gói gửi đến Hoa Thành để thống nhất chấm điểm. Nói thật, hiệu trưởng La và đội ngũ giáo viên tinh nhuệ của ông thực sự không muốn chấm bài thi từ lớp học buổi tối Hồng Kỳ ước mà. Trải nghiệm chấm thi lần trước khiến họ biết rằng đó là một cực hình. Nhưng lão đại Hàng đã chào hỏi lão đại Diêu của họ, nên việc chấm bài này dù không muốn xem cũng phải xem. May mắn là các giáo viên đều để bài thi từ lớp học buổi tối xuống cuối cùng. Hai ngày chấm thi cường độ cao khiến các giáo viên Tam Trung mệt mỏi kiệt sức, nhưng niềm vui và nụ cười trên gương mặt họ không thể giấu được. Lần này tham gia thi không chỉ có Tam Trung Hoa Thành mà còn có trường Trung học Phụ thuộc và Trung học 73. Theo kết quả thi hiện tại, học sinh Tam Trung họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Có người tính viết bản xếp hạng, nhưng bị người khác cười nhắc nhở rằng còn cả một trường học chưa chấm bài. Trưởng tổ niên khóa tự động viên mình một hồi, rồi mới cổ vũ mọi người. Nhiều nhất 3 tiếng, mọi người cố gắng một chút, chấm hết một hơi. Cứ chịu đựng đi. Các giáo viên mỗi người nhận một chồng bài thi, quả nhiên chữ viết trên bài vẫn là những nét chữ cũ, chỉ là cách viết nghiêm túc hơn lần trước nhiều, nhưng độ chính xác làm bài thi. Chưa đầy nửa tiếng, gần như tất cả giáo viên chấm thi đều ngạc nhiên ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với nhau. Đùa gì vậy? Độ chính xác kiểu này nếu không gian lận, Họ dám ăn hết tất cả bài thi trước mặt. Hiệu trưởng La nhanh chóng được thông báo, được trưởng tổ niên khóa mời đến phòng chấm thi. Lần này lớp học buổi tối Hồng Kỳ ước mà hoàn toàn không ngại ngùng tiến hành gian lận quy mô lớn. Tôi nghi ngờ đáp án bài thi căn bản là tác phẩm của mấy vị giáo sư kia. Hiệu trưởng La vẫn giữ tính cách cẩn thận như trước, ông lập tức truy vấn. Làm sao nhìn ra được? Mấy vị bên đó có uy quyền học thuật, tính cách nổi tiếng bướng bỉnh, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Nghe hiệu trưởng nói, trưởng tổ niên khóa mới phản ứng lại. Đúng vậy, cách làm này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của mấy vị lão tiên sinh đó. Nhưng chúng tôi phát hiện 7-8 thí sinh có tên không khớp khi chấm bài. Rõ ràng họ tìm người thi hộ, kết quả người thi hộ quá thuận tay, viết luôn tên mình lên. Hiệu trưởng La bỗng nghe ra một tầng ý nghĩa khác từ lời trưởng tổ niên khóa. Ông hơi không dám tin nhìn chằm chằm trưởng tổ. Có phải anh còn một chuyện chưa nói với tôi? Nếu mấy bài thi này không gian lận, thành tích họ đạt được so với tam trung chúng ta thì sao? Sắc mặt trưởng tổ niên khóa biến đổi từ đỏ sang xanh nửa ngày, cuối cùng cắn răng thốt ra mấy chữ. Tăng tiếng khủng khiếp, không phân cao thấp. Trong chuyện này đã có thí sinh lộ chân tướng, nên quá trình điều tra tiếp theo rất đơn giản và thuận lợi. Kết quả điều tra của Cục Giáo dục địa phương Tây Bắc nhanh chóng được đưa đến tay hiệu trưởng và giáo viên tam trung Hoa Thành. Nhưng chính kết quả điều tra này khiến tròng mắt mọi người suýt rơi xuống đất. Qua hai lần thi kiểm tra chất lượng, lớp học buổi tối nông trường Hồng Kỳ ước mà chưa từng tham gia lần nào. Tất cả đều do trường trung học công xã Hướng Hồng bên cạnh đội nồi. Không trách lần đầu thi kiểm tra chất lượng, thành tích của họ kém đến mức đó. Vẫn là cùng một nhóm thí sinh công xã Hướng Hồng, lại có thể thi được thành tích xuất sắc như vậy sau nửa tháng, như thể thoát thai hoán cốt. Đề thi do Tam Trung Hoa Thành ra, họ đảm bảo không ai có thể biết trước, và các giáo viên giám thị phụ trách kỳ thi lần này ở trường trung học Hướng Hồng là những giáo viên không nể tình cảm nhất vùng Tây Bắc. Thậm chí lão đại công xã dám thề trên danh dự cách mạng. Nên nghi vấn gian lận bị loại trừ trực tiếp. Thầy và trò trường trung học Hướng Hồng cũng đồng thanh nói ra nguyên nhân họ tiến bộ nhanh như vậy, lớp học buổi tối Hồng Kỳ ước mà đã cử 7-8 thanh niên trí thức làm giáo viên đến dạy bù cho họ. Chỉ trong vỏn vẹn một tuần, đã giúp họ thoát thai hoán cốt. Thật khiến người nghe kinh ngạc. Hiệu trưởng La cũng từng lén đọc tiểu thuyết võ hiệp Hồng Kông, trong đầu ông lập tức hiện ra một liên tưởng kinh người. Phải chăng mấy thanh niên trí thức mà lớp học buổi tối Hồng Kỳ ước mà cử đi, có tiêu chuẩn ngang với sự thưởng thiện phạt ác trong tiểu thuyết? Phải chăng lớp học buổi tối Hồng Kỳ ước mà thực ra là hiệp khách đảo? Nên họ mới khinh thường không thèm thi với tam trung của ông. Gần đây một tuần, không chỉ riêng Giảng Dũng và mấy người vốn thích lười biếng đã phải chịu dày vò. Tất cả thanh niên trí thức trong lớp học ban đêm và nhóm học sinh mỹ thuật ở nông trường Hồng Kỳ đều cảm thấy sống không bằng chết. Bởi vì mấy ngày qua, Trương Hoành Thành đã ra không ít đề khó hiếm lạ cổ quái cho họ làm. Số lượng tuy không nhiều, nhưng độ khó thực sự quá cao. Ngay cả mấy vị giáo sư nhìn vào cũng lắc đầu, nói loại đề khó này không thể nào xuất hiện trong kỳ thi đại học, trừ phi người ra đề không muốn tuyển được thí sinh nào. Nhưng không ai lay chuyển được vị đại chủ nhiệm một tay chèo chống nông trường này. Ông bắt mọi người làm đi làm lại những đề khó đó, còn mời vài vị giáo sư giảng giải. Phó cục trưởng võ của Cục Giáo dục Cập Tây, theo ủy thác của bạn tốt hiệu trưởng La, đã tự mình đến thị sát công tác tại trường học nông trường Hồng Kỳ. Nói là thị sát cũng không sai, bởi lớp học ban đêm ở nông trường Hồng Kỳ chịu sự lãnh đạo kép của Cục Nông Khẩn và Cục Giáo dục. Phó cục trưởng võ vừa đến nơi, Trương Hoành Thành lập tức đánh chuông bắt đầu kỳ thi. Gần 80 thí sinh được chia thành hai phòng thi, nghiến răng nhìn đề bài, làm bài một cách chậm chạp. Tuy đây đều là dạng đề họ đã quen làm gần đây, nhưng độ khó vẫn khiến họ làm bài rất chậm. Khi tin tức về kỳ thi lớn ở lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ do Trung học Công xã Hướng Hồng tổ chức lan truyền, Phó Cục trưởng Võ cũng đầy tò mò về lớp học này. Ông thấy buồn cười trước sự nghi ngờ của hiệu trưởng La. Theo ông, lớp học ban đêm ở nông trường Hồng Kỳ có thể có chút bí mật, nhưng làm gì có chuyện như đảo hiệp khách thưởng thiện phạt ác trong tiểu thuyết. Quả nhiên tiểu thuyết võ hiệp bên ngoài có thể ăn mòn não người, khiến lão La luôn thích suy nghĩ vẩn vơ. Phó Cục trưởng Võ lặng lẽ đi một vòng quanh phòng thi. Bản thân ông vốn xuất thân từ ngành giáo dục, là giáo viên kỳ cựu hàng chục năm. Đứng sau lưng các thí sinh, xem họ giải đề và trả lời, Phó Cục trưởng Võ bỗng dấy lên sóng gió trong lòng. Ông một lúc nghi ngờ mình đã đến nhầm chỗ. Đây không phải lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ, mà là trại huấn luyện Olympic toán học nào đó. Lẽ nào nơi này quỷ quái thật sự tồn tại như đảo hiệp khách? Phó cục trưởng Võ không thể tin vào mắt mình, nên đã làm một việc khá xúc động, cuối cùng bị mấy giáo sư tức giận đuổi ra ngoài. Ông tự tay lấy đi vở bài tập thường ngày của vài thí sinh ngẫu nhiên. Nhưng Trương Hoành Thành đã đề phòng điều này từ trước, đảm bảo trong vở của mọi người chỉ có những bài tập siêu khó họ làm gần đây. Phó cục trưởng Võ bị người quen cũ Cụ Tiền lôi kéo đến nông trường Hồng Kỳ. Nhưng ông không hề cảm thấy uể oải, bởi phát hiện suy đoán của bạn mình, Lão La, hóa ra là sự thật. Tay run, lòng hoảng. Cầm mấy bài thi phó cục trưởng Võ nhờ người khẩn cấp gửi tới, hiệu trưởng La ngồi im lặng trong văn phòng nửa ngày. Một cảm giác vừa chua xót vừa ngưỡng mộ không ngừng giao chiến trong lòng ông. Không hổ là nơi tụ tập của những người có quyền như cựu hiệu trưởng tiền nhiệm và các vị thầy. Loại đề khó này nếu đưa cho sinh viên khóa hiện tại của họ làm, chắc sẽ khóc thành một mảnh. Phải không? Bài thi phó cục trưởng Võ nhờ người gửi về nhanh chóng được tổ trưởng niên cấp Tam Trung và thậm chí cả tổ trưởng tổ biên soạn tài liệu ôn tập nhìn thấy. Sắc mặt mấy người đều trở nên khó coi. Kỳ thi đại học lần này diễn ra khá gấp rút, tuy đề thi do tỉnh ra, nhưng phạm vi ra đề và duyệt xét cuối cùng lại do người từ kinh thành thực hiện. Mấy người họp nhỏ, cảm thấy không cần thiết phải làm cho việc ôn tập thi đại học khó đến mức này. Trừ phi mấy vị giáo sư có quan hệ chằng chịt với kinh thành đã nghe được gió thổi khác thường. Hiệu trưởng La và mấy người, đặc biệt là tổ trưởng tổ biên soạn tài liệu, lập tức toát mồ hôi lạnh khắp lưng. Họ trước đây đã đoán rằng đề thi đại học năm nay sẽ không quá khó, vì tỉnh đã ban hành văn kiện nói rằng 50% chỉ tiêu trúng tuyển năm nay phải dành cho thanh niên trí thức. Đây là căn cứ cơ bản để họ đoán rằng đề thi năm nay sẽ không quá khó. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, thực tế có lẽ khác xa với tưởng tượng của họ. Tôi nghe lão Võ nói ông ấy bị Cụ Tiền đưa đến đó. Hiệu trưởng La bỗng nghĩ ra điều gì? Run run bật diêm châm thuốc, hít vài hơi mới bình tĩnh lại. Mà chủ nhiệm Đỗ mới nói với tôi, Cụ Tiền đã được khôi phục công tác, chỉ là muốn nghỉ ngơi thêm thời gian rồi mới về kinh. Cụ Tiền đâu phải thợ dạy học, hay là cụ ấy định nhận chức ở Bộ Giáo dục? Hiệu trưởng, đừng đoán nữa, mau cho tổ biên soạn chúng tôi một chú ý đi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tài liệu của chúng ta sắp đem đi khắc bản rồi. Nếu sau khi thi, thanh niên trí thức phát hiện tài liệu chúng ta cung cấp lạc đề, độ khó không đúng, chúng ta sẽ gặp đại sự. Hiệu trưởng La cũng gấp đến mức đi tới đi lui, thậm chí không nhịn được oán trách chủ nhiệm Đỗ vài câu. Nói rằng đường đường một cục trưởng cục giáo dục mà ngay cả tin gió về độ khó kỳ thi đại học lần này cũng không dò ra được. Tổ trưởng niên cấp nhìn hai người đang đi tới đi lui vội vã bỗng cười. Tôi nói hai vị, có phải các ông nghĩ sai rồi không? Hả? Trong văn bản tỉnh phê cho chúng ta không phải đã nói rất rõ sao? Là muốn chúng ta dẫn đầu, nhưng chưa từng nói phải chúng ta làm một mình. Chúng ta hiện tại bị vây trong trạng thái là một mình, chẳng phải vì trường trung học phụ thuộc và trung học 73 bên kia không rút được người ra. Tôi nhớ câu nói trên văn bản phê duyệt là thế này, có thể chủ động liên hợp với đơn vị lân cận để nhanh chóng biên soạn hoàn thành tài liệu ôn tập thi đại học lần này. Mắt tổ trưởng biên soạn lập tức sáng lên. Đúng vậy, chính là những lời này. Hiệu trưởng La thì vẫn còn chần chừ. Ông không hề nghi ngờ trình độ của lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ, nhưng cảm giác họ khá kiêu ngạo, sợ sẽ không dễ nói chuyện. Trên thực tế, lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ không hề kiêu ngạo. Hai bên nói chuyện qua điện thoại chỉ mất chưa đầy 10 phút đã định được kế hoạch hợp tác. Trương Hoành Thành không còn muốn che giấu nữa, vì thời gian còn lại không đủ. Nếu có đủ thời gian, anh có thể còn chơi trò ba bắt ba thả. Ngày thứ ba, một bản thảo hoàn chỉnh dày gấp đôi so với tài liệu biên soạn hiện có của tổ biên soạn được gửi đến phòng biên soạn Tam Trung. 7-8 người trong tổ biên soạn sau khi xem xét đều kinh ngạc không thôi. Hóa ra tài liệu giáo phụ còn có thể kỹ thuật và đa dạng đến thế. Đặc biệt là những sách bài tập phong phú đi kèm đã mở rộng tầm mắt cho họ. Thực ra, độ khó của tài liệu này không cao hơn nhiều so với tài liệu họ biên soạn, nhưng độ hoàn chỉnh và tính thực dụng lại mạnh hơn không ít. Trong thời đại này, tư duy giảng dạy rất mộc mạc, họ không chút do dự vứt bỏ những gì mình đã biên soạn trước đó, quyết đoán chọn phiên bản của lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ. Đến đây, kế hoạch cuối cùng của Trương Hoành Thành đã thành công. Anh cuối cùng đã thành công tránh được cục trưởng Hàn, cấp trên tham lam kia, trở thành đơn vị hợp tác tạm thời của tổ biên soạn và có được tư cách phát hành với tư cách hỗ trợ theo quy định trong văn bản phê duyệt của tỉnh. Điều tuyệt vời nhất là, văn bản phê duyệt này còn là liên động ba tỉnh miền Đông Bắc để hỗ trợ lẫn nhau làm tốt kỳ thi. Đại học lần này, tài liệu ôn tập của họ có thể phát hành đến tỉnh Cát và tỉnh Liêu, thống nhất do nhà sách Tân Hoa bao tiêu. Các thầy cô Tam Trung Hà Thành hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích kinh tế ẩn chứa bên trong. Hai bên cuối cùng thỏa thuận, phát hành trong tỉnh Hắc do Tam Trung Hà Thành liên hệ với xưởng in và đường dây nhà sách, còn tài liệu do lớp học ban đêm liên hệ với xưởng in Nông Khẩn sẽ được gửi đến nhà sách Tân Hoa tỉnh Cát và tỉnh Liêu, đều thông qua sự hỗ trợ liên hệ của Cục Giáo dục Hà Thành. Dưới sự xúi dục cố ý vô tình của Trương Hoành Thành, tổ biên soạn Tam Trung Hà Thành mạnh dạn quyết định khắc bản 12.000 bản. Nhiều hơn khoảng 2.000 bản so với kế hoạch ban đầu. Chi phí in ấn rất rẻ, chỉ 0,1 đồng một bản, cộng với lợi nhuận cố định của nhà sách và chi phí vận chuyển, tổng chi phí mới là 0,35 đồng. Sách được định giá 0,7 đồng, mỗi cuốn Tam Trung kiếm được 0,35 đồng, tổng lợi nhuận ước tính khoảng 4.200 đồng. Nhìn thấy con số này, hiệu trưởng La cười rất vui vẻ. Còn phía Trương Hoành Thành thì nhờ Triệu Tư Đông giúp liên hệ 6 xưởng in lớn nhỏ trực thuộc Nông Khẩn, dốc toàn bộ tài chính của nông trường. Anh muốn in 300.000 bản. Phải biết rằng kỳ thi đại học lần này cuối cùng có 5,7 triệu người tham gia trên toàn quốc, riêng tỉnh Liêu đã có hơn 470.000 thí sinh. Nếu mọi thứ đều suôn sẻ, lợi nhuận từ đợt này có thể lên đến khoảng 100.000 đồng. Tuyết động bừa bãi ven đường, những đám tuyết bùn đóng thành lớp trên mặt đường khiến người đi bộ trượt chân liên tục. Trên phố không có nhiều người qua lại. Năm ngoái, các đơn vị nhiệt tình cử thanh niên ra dọn tuyết, nhưng giờ đây ngay cả người dọn tuyết cũng thẫn thờ, xúc qua loa vài xẻng đã vội vã chạy về tòa nhà. Có mấy thanh niên từ một đơn vị đi ra muộn, vừa xúc tuyết vừa lẩm bẩm điều gì trong miệng. Ta thiết ngươi ha kéo học. Kéo học kéo học. Ngươi cũng kéo học. Lây học dễ. Họ xúc tuyết văng lên người đi đường mà không hề hay biết. Dương Lâm Tuệ trừng mắt nhìn những thanh niên không biết xin lỗi, phủi lớp tuyết bám trên người rồi tiếp tục bước đi. Hôm nay cô hiếm khi xin nghỉ từ công xã để vào thành, nhưng không có nhiều thời gian để cãi cọ với người khác. Tin tức khôi phục thi đại học vẫn đang chiếm lĩnh các đầu đề ở cả thành phố lẫn nông thôn. Dù đã hơn một tháng trôi qua, lòng Dương Lâm Tuệ vẫn nóng bỏng không nguôi. Suốt thời gian qua, cô học tập không kể ngày đêm, bỏ qua cả vẻ ngoài lẫn thể diện để xin chỉ dẫn và học hỏi từ các nhóm thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức. Những người khác ở điểm thanh niên trí thức có vẻ tự tin với khả năng của mình, nhưng chỉ có Dương Lâm Tuệ luôn cảm thấy thiếu tự tin. Chỉ với những sách giáo khoa cấp 3 cũ kỹ ở điểm thanh niên trí thức, Dương Lâm Tuệ luôn cảm thấy mình còn thiếu quá nhiều. Mặc dù các bạn đã nói với cô rằng tất cả sách tham khảo ở thị trấn đã bị mua sạch từ lâu, và ngay cả khi có hàng mới về cũng bị mua hết trong tích tắc, Dương Lâm Tuệ vẫn không từ bỏ, quyết định vào thành thử vận may lần nữa. Cô chọn một hiệu sách khá hẻo lánh ở phía tây thành phố. Vừa rẽ qua góc đường, cảnh tượng trước mắt khiến cô sửng sốt. Trước cửa hiệu sách đã xếp thành một hàng dài, những thanh niên chen chúc nhau nôn nóng nhìn vào trong tiệm. Hai công an mặc đồng phục đứng một bên duy trì trật tự. Dương Lâm Tuệ lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy đến. Dù trượt ngã một lần trên đường, cô cũng không màng đến đau đớn, lồm cồm bò dậy, chạy đến cuối hàng. Dương Lâm Tuệ chưa kịp thở, phía sau cô đã có thêm 4-5 người. Không kịp phủi bụi bẩn trên người, cô vội hỏi người đứng trước mình, đồng chí, có phải trong tiệm vừa về sách tham khảo không? Người đứng trước cô là một công nhân trẻ, anh ta đang hào hứng nhìn vào trong tiệm, nghe câu hỏi của cô liền quay đầu lại cười lớn, đúng vậy. Tôi nghe nói đây là tài liệu ôn tập thi đại học kèm sách bài tập do mấy trường nổi tiếng bên tỉnh Hắc liên hợp xuất bản. Anh ta khoa tay múa chân phấn khích. Tôi thấy người phía trước mua được sách dày thế này cơ. Dương Lâm Tuệ nhìn cử chỉ của đối phương, khoảng cách giữa hai tay anh ta rộng đến cả tấc, lòng cô cũng bắt đầu nóng rang. Có vẻ hôm nay vận may của mình thật sự không tồi. Đúng lúc đó, một gã đàn ông mặc áo khoác, hai tay ôm bụng, chen ra từ trong tiệm. Mũ lông chó của hắn bị đẩy lệch, hắn cười xấu xa hô lớn với đám người bên ngoài, mọi người tranh thủ đi, tôi thấy số lượng còn lại không nhiều đâu. Đám người đang xếp hàng lập tức xôn xao, trở nên sôi sục. Các đồng chí công an tức giận đến mức muốn cho hắn một gậy. May mà uy lực của công an vẫn đủ mạnh, phải mất 10 phút mới trấn an được đám đông. Kẻ gây rối đã cười hì hì, che giấu cuốn sách trong áo khoác và biến mất tăm. Cuốn sách trong tay rất dày, bìa không có bất kỳ hình ảnh nào, chỉ có một dòng chữ khải đơn giản, Tài liệu ôn tập thi đại học năm 77 tỉnh H, bản Hồng Kỳ. Từ chất liệu đến đóng sách đều kém đến cực điểm, đặt vào thời trước, loại sách này mà dám bán 7 hào một quyển, Dương Lâm Tuệ dám trực tiếp tố cáo người bán. Nhưng khi cầm được cuốn sách trong tay, cô lại xúc động suýt khóc. Cô đã mua được cuốn sách cuối cùng thứ hai của hiệu sách này. May mắn là cô đã không so đo với người xúc tuyết văng lên người mình lúc trước. Nếu chậm thêm 1-2 giây, chắc chắn hôm nay cô đã không mua được. Phía sau Dương Lâm Tuệ, những người không mua được sách than oán vang trời, đấm ngực dậm chân không ngớt. Mặc dù nhân viên cửa hàng cố gắng giải thích rằng khoảng một tuần nữa sẽ có đợt sách thứ hai, nhưng hơn trăm người vẫn cọ sát nửa ngay trước cửa hiệu sách mà không chịu rời đi. Những người may mắn mua được sách phía trước đã mở sách ra tại chỗ, cho những người khác xem nội dung bên trong. Các điểm kiến thức được trình bày hệ thống và chi tiết, đầy đủ các ví dụ mẫu và bài tập, đặc biệt là phần cuối sách còn có hai bộ đề thi thử nghiệm toàn khoa, khiến tất cả những thanh niên có ý định thi đại học đều đỏ mắt. Hiện tại chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ thi chính thức, được một cuốn sách tốt như vậy sớm một tuần hay muộn một tuần, sự khác biệt quá lớn. Cũng có những người nhanh trí tìm đến những người may mắn mua được sách, hứa hẹn nhiều ưu đãi để được mượn sách sao chép vào cuối tuần này, dĩ nhiên thời gian chép sách sẽ là lúc rạng sáng. Hiệu sách Tân Hoa, các xưởng in ấn khắp thành phố Hoa Thành, kể cả cục trưởng hàng vốn chỉ biết sơ về vụ việc này, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cuốn sách thứ hai được đón nhận nồng nhiệt đến thế. Theo họ, bất kể đơn vị nào phát hành sách đều đang gặp khó khăn như nhau. Đặc biệt là sau 10 năm qua, ngoài một số sách đặc biệt, 80% số sách ở hiệu sách Tân Hoa đều bán không được. Cục trưởng hàng vốn đang lén tính toán cho nông trường Hồng Kỳ ước mạ. Ông đã lén giúp Trương Hoành Thành tính sổ sách của nông trường, đoán được Trương Hoành Thành còn bao nhiêu tiền trong tài khoản. Sau kỳ thi đại học là Tết âm lịch, cục trưởng hàng dự đoán thành tích thi đại học của thanh niên trí thức dưới quyền Trương Hoành Thành sẽ không tệ. Ông định trước Tết âm lịch nhân lúc nông trường Hồng Kỳ đang vui mừng để thu hoạch đối phương một chút. Hàng Thường Sơn rất tự tin, rốt cuộc năm nay cậu ta đã khai khẩn hơn 700 mẫu ruộng. Sang năm nếu không có sự giúp đỡ ngầm của cục trưởng hàng, thêm vào đó nông trường lại mất đi vài người trúng tuyển đại học, họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Nhưng cục trưởng hàng không bao giờ ngờ rằng, lời lão Lý từng báo với ông, thằng nhỏ này đôi khi trông giống như đứa con hoang phí là sự thật. Cậu ta thực sự cầm một giấy phép của tỉnh, vượt qua ông, tiêu sạch tiền trong tài khoản của nông trường Hồng Kỳ. 30 vạn bản tài liệu ôn tập. Ngay cả khi học tập lôi phong làm việc tốt cũng không cần mạo hiểm đến thế chứ. 30 vạn bản. Với kinh nghiệm của cục trưởng hàng, số sách nhiều như vậy nếu không dựa vào sự phân phối từ trên xuống dưới thì không thể nào bán hết được. Có bao nhiêu người sẽ mua sách của cậu ta? Cục trưởng hàng thề rằng, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nhất định phải cho cậu ta một bài học. Cho đến nay, cục trưởng hàng chưa từng nghĩ Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng sẽ thi đậu đại học. Bởi vì hai vợ chồng họ chưa bao giờ tham gia kỳ thi của lớp học tối ở ước mạ. Vì vậy, mặc dù họ cũng đăng ký, nhưng cục trưởng hàng cho rằng hai vợ chồng họ chỉ đến xem cho vui mà thôi. Theo ông hàng, với tính cách ồn ào của Trương Hoành Thành, cậu ta không giống người có thể tĩnh tâm ôn tập. Thông báo cho tất cả các nông trường, lập danh sách những thanh niên trí thức có ý định tham gia thi đại học năm nay hoặc năm sau, để họ đặt mua một cuốn tài liệu ôn tập từ nông trường Hồng Kỳ của chúng ta. Lão hàng thở dài, giao nhiệm vụ cho bí thư. Ông chỉ có thể giúp cậu ta đến thế. Lão hàng càng ngày càng phiền muộn, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải cách. Suy nghĩ nửa ngày, ông cảm thấy cần phải chuẩn bị trước, chẳng hạn như gọi điện đến Tây Bắc hỏi lão Lý. Thuốc hạ huyết áp của ông ấy tên gì? Có tốt hơn thuốc mình đang dùng không? 2 giờ sau, bí thư của cục trưởng hàng vội vã chạy vào văn phòng. Cục trưởng, tình hình có chút không ổn. Các nông trường phản ánh rằng họ muốn đặt bao nhiêu cuốn sách của nông trường Hồng Kỳ cũng được. Một số nông trường nghĩ rằng chúng ta giấu sách, họ không nghe tôi giải thích, đã lái máy kéo hướng về phía này. Những lời này khiến cục trưởng hàng sửng sốt, há hốc mồm. Đều là một đám nhãi ranh. Thật đen lương tâm. Cục trưởng hàng bị chọc tức đến cười cũng không được, khóc cũng không xong. Trong khoảng thời gian này không biết xảy ra chuyện gì, hễ là ông gọi điện cho nông trường Hồng Kỳ ước mà, mỗi lần nói đến chỗ mấu chốt, đường dây điện thoại đều bị cắt đứt. Điều khiến ông tức giận hơn là mỗi lần gã Trương Hoành Thành đều thề thốt nguyền rủa, nói bản thân chưa từng động đến một sợi tơ của đường dây điện thoại, càng không sai khiến người khác làm việc đó. Toàn là nói nhảm, nếu không có sự đồng ý của gã, Chủ nông trường Hồng Kỳ, ai dám động vào đường dây điện thoại? Lão Hàng hoàn toàn không liên hệ chuyện này với Sở Miêu Hồng. Trong cảm nhận của mọi người ở cục, Sở Miêu Hồng là hình tượng người phụ nữ hoàn hảo nhất. Xinh đẹp, dịu dàng, trí thức. Làm sao có thể là người cầm kéo nhỏ, không nói hai lời đã cắt đứt dây điện thoại chứ? Cuộc gọi của Lão Hàng đến mắng người đơn giản chỉ là đoạn dạo đầu, mục đích thực sự, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều đoán được. Sau kỳ thi đại học không phải là đến Tết sao? Chu Bái Bì này là nhắm vào số tiền lời từ việc bán sách của họ, định đến tận nơi thu thuế. Cắt đứt dây điện thoại không phải biện pháp lâu dài, nhưng hai người họ chỉ cần cầm cự đến khi kỳ thi đại học kết thúc là được. Hắc hắc, đến lúc đó cục trưởng Hàng đại nhân đối mặt với nông trường Hồng Kỳ ước mà trống rỗng, ông muốn đòi tiền ai thì cứ tìm người đó đi. Tháng 12 ở Đông Bắc, gió lạnh gào thét, khắp nơi đều là băng tuyết. Nông trường Hồng Kỳ ước mà trong những ngày rét buốt này, mỗi ngày lại trôi qua trong những lời nói ấm áp. Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào cũng có văn kiện đến nông trường. Các cụ già lần lượt được khôi phục công tác hoặc được thông báo trở về thành phố. Cổng nông trường thường xuyên diễn ra cảnh người thân đến đón các cụ già, ôm nhau khóc nức nở. Hoặc là các cụ già từng bước nặng nề ôm chặt từng người trẻ tuổi, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Không khí ôn tập thi đại học ngày càng đậm đặc cùng với những cuộc chia ly diễn ra hàng ngày, đều đang báo hiệu với mọi người rằng một thời đại mới sắp đến. Ngày 10 tháng 12, sau khi cụ Tiền Lưu Luyến được xe jeep đón đi, toàn bộ nông trường Hồng Kỳ ước mà chỉ còn lại ba cụ già. Cụ Biện đã nhận thông báo trở về công tác nhưng chết sống không chịu đi. Ông lén nói với Trương Hoành Thành, đợi khi vợ chồng Trương Hoành Thành thi xong rồi đi, chức hiệu trưởng lớp học ban đêm này sẽ là món trong túi của ông. Hai cụ già còn lại, một người vốn là giáo viên già ở Hoa Thành, còn người kia là vợ ông. Hai người thấy môi trường nông trường ước mã không tệ, rất thích hợp để dưỡng lão. Dù sao về Hoa Thành cũng sẽ về hưu ngay, nên đơn giản bị cụ Biện thuyết phục ở lại đây, tiếp tục điều hành lớp học ban đêm. Toàn thể nông trường Hồng Kỳ bước vào giai đoạn mô phỏng thi cuối cùng. Trương Hoành Thành cuối cùng lấy ra 6 bộ đề thi mà anh đã giấu từ lâu. 6 bộ đề thi này không có đề nào trùng với đề thi đại học sau này. Nhưng chúng lại chính xác bao quát tất cả dạng đề và điểm kiến thức sẽ được kiểm tra trong kỳ thi đại học. Ba cụ Biện được anh và Sở Miêu Hồng tìm cớ đưa đến bệnh viện Hổ Lâm để an dưỡng, sau đó họ tổ chức thực hiện 6 bài thi mô phỏng này. Hơn nữa sau khi làm xong mỗi bộ đề thi, hai vợ chồng đều tìm đủ lý do thu bài thi lên và lặng lẽ tiêu hủy. Ngày 17 tháng 12, kỳ thi đại học tỉnh Tương bắt đầu. Trương Hoành Thành cả ngày đều có chút đứng ngồi không yên. Điều này khiến Sở Miêu Hồng dở khóc dở cười, không thể không cẩn thận an ủi anh hồi lâu. Với thực lực của Trương Ngọc Mẫn, thi đậu đại học căn bản không phải vấn đề, người bồi thi lại là bà mẹ học y, chắc chắn sẽ chăm sóc sức khỏe cô em dâu trong khi thi cử tốt, không biết anh, người làm anh trai này, đang lo lắng điều gì. Hai ngày sau, điện thoại ở bộ phận nông trường reo lên. Giọng kiêu ngạo của Trương Ngọc Mẫn truyền đến từ đầu dây bên kia. Anh hai, em lúc này có lẽ sẽ vào đại học Yến hoặc Thủy Mộc, anh và chị dâu phải cố gắng nhé. Tập trung thi, thực ra đề đều rất đơn giản. Nghe xong, Trương Hoành Thành hận không thể túm cổ con bé từ trong điện thoại ra đánh cho một trận. Kiêu ngạo quá mức. Trương Hoành Thành cười bên ngoài nhưng trong lòng không cười, hẹn gặp em gái mình ở Kinh Thành. Giọng điệu bình thản nhưng khuôn mặt hơi nhăn nhó, khiến Sở Miêu Hồng nhìn cười không ngừng, đưa tay cố gắng vuốt thẳng khuôn mặt nhăn nhó của anh. Em gái nhà mình nghịch ngợm một chút thì sao? Lần sau gặp mặt sẽ dạy dỗ nó. Quả nhiên là vợ chồng, đều là hổ đội lốt cừu. Trong khi hai vợ chồng trêu đùa nhau, họ không biết rằng Trương Ngọc Mẫn vừa cúp điện thoại ở xa tận tỉnh Tương, trên mặt thực ra mang một chút do dự. Cô có chuyện vốn định nói với Trương Hoành Thành, nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn thôi. Kỳ thi đại học lần này, gã kia cũng tham gia, hơn nữa vị trí vừa vặn ở ngay phía trước cô. Ngày thi đại học ở tỉnh H rất thú vị, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 12, đúng vào lễ Giáng sinh phương Tây. Cục nông khẩn rất coi trọng việc nhóm thanh niên trí thức trong cục tham gia kỳ thi đại học lần này, theo đề xuất của ai đó, đã bắt đầu chuẩn bị phòng ở cho những thí sinh ở quá xa trường thi từ nửa tháng trước. Lớp học ban đêm nông trường Hồng Kỳ ước mà không làm phiền cục lo lắng vấn đề ăn ở bởi vì huyện đã ra thông báo tạm thời để thuận tiện cho thí sinh đến dự thi, cho phép cư dân, công nhân viên chức cho thí sinh thuê phòng và giường ngủ dư. Trương Hoành Thành thuê một lúc 4 sân gần trường thi, đưa tất cả mọi người trong lớp học ban đêm đến đó trước 2 ngày. Khi xem chỗ ngồi bên ngoài trường thi, Trương Hoành Thành còn gặp Tô Bắc Kinh mà anh đã nhiều năm không gặp. Gã này không phải đến tham gia thi đại học, mà là đến xem trường thi cùng vợ. Vợ Tô Bắc Kinh cũng họ Tô, tên Tô Nam, năm ngoái vừa mới đến làm việc ở cục đường sắt Cập Tây. Tô Bắc Kinh vẫn giữ tính cách như xưa, không giấu giếm gì với Trương Hoành Thành. Trước đây nhờ sự quan tâm của bố vợ, hai vợ chồng họ hỗn đến mức gọi mưa gọi gió ở cục đường sắt Hoa Thành. Nhưng khi ông già về hưu, vợ anh lại vô tình đắc tội một đồng nghiệp có bối cảnh, nên đành phải chịu ủy khuất điều đến cục đường sắt Cập Tây. Bên nhà tôi đang cố gắng, thêm vào quan hệ của bố vợ, năm sau có lẽ tôi sẽ được điều đến Quảng Thiết. Còn vợ tôi lần này tham gia thi đại học, điền nguyện vọng toàn là trường ở Hoa Thành. Nên lần chia tay này, lần sau gặp lại không biết là kiếp nào. Tô Bắc Kinh là người dễ xúc động, nói trên bàn tiệc đã đỏ hốc mắt. Ngược lại vợ anh, Tô Nam rất thú vị, không quan tâm chồng mình có mất mặt hay không, ngay cả khi ngồi bên bàn ăn cũng cúi đầu học thuộc tài liệu. Mỗi lần ngẩng đầu, ánh mắt đều mơ màng. Sở Miêu Hồng lén nói với chồng mình. Em cứ cảm thấy tiểu Tô và vợ anh ta đều giống những đứa trẻ chưa tốt nghiệp cấp 3. Một người giả vờ trưởng thành, một người thì mơ hồ. Được gặp lại Tô Bắc Kinh vào lúc này, Trương Hoành Thành cũng cảm thấy có duyên với gã này. Nhân lúc còn một ngày thời gian ôn tập, căn phòng vốn chỉ có hai vợ chồng lén ôn tập giờ thêm Tô Nam. 7:30 sáng ngày 25 tháng 12, cổng trường thi Đại học Cập Tây mở rộng, nhân viên làm việc đang nghiêm khắc kiểm tra giấy dự thi của mọi người. Vì ở gần và đến sớm, nhóm người nông trường Hồng Kỳ đều xếp hàng phía trước. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không ở cùng một trường thi, anh ngồi ở vị trí cuối cùng của tổ thứ hai, trong trường thi của anh không có ai quen biết. Môn thi đầu tiên là chính trị. Khi tiếng chuông vang lên và đề thi được phát xuống, Trương Hoành Thành chỉ lướt qua các đề mục, trong lòng đã nắm chắc. Quả nhiên vẫn là đề thi đó. Giữa trường thi của Trương Hoành Thành và trường thi của Sở Miêu Hồng còn cách một trường thi nữa. Họ không biết rằng trong trường thi ở giữa này, có một nam thanh niên trí thức đến từ thôn Xuân Dương cũng đang viết bài rất hăng say. Và ở chỗ ký tên bài thi của anh ta, viết ba chữ, Địch Hoành Kiệt. Cùng lúc đó ở Kinh Thành, kỳ thi đại học đã kết thúc từ hơn 10 ngày trước. Thậm chí một số người có thông tin linh hoạt đã biết kết quả thi và trúng tuyển của mình. Nhạc Thư Hoành nhìn giấy báo trúng tuyển trong tay, bỗng cảm thấy mình hơi ngốc. Vốn dĩ anh luôn muốn thi vào chuyên ngành lịch sử, nhưng cuối cùng lại chọn kinh tế học. Việc khôi phục thi đại học là tín hiệu mở ra một thời đại mới. Thông tin truyền đi không chỉ tạo ảnh hưởng lớn lao và sâu sắc trong nước. Xa tận cộng đồng người Hoa ở nước ngoài cũng chấn động không nhỏ vì sự kiện này. Tin tức mờ nhạt dần dần lan khắp thế giới người Hoa. Có người cảm thấy do dự, có người phấn chấn, nhưng cũng có người khinh thường. Ví dụ như một số người trẻ chưa từng đặt chân lên đất mẹ. Bắc Mỹ. Boston. Bệnh viện Nhân dân Boston 1. Thôi, đùa thôi, Bệnh viện Tư nhân Harvard Boston. Trong một phòng bệnh tụ tập một nhóm thanh niên người Hoa ăn mặc bảnh bao. Họ vây quanh giường bệnh hỏi han ân cần, hoặc trò chuyện đánh bài. Rõ ràng trung tâm của họ là chàng thanh niên người Hoa trên giường bệnh. Càng gần giường bệnh, người ăn mặc càng tùy ý, còn mấy thanh niên người Hoa đứng ngoài cùng, gần như mặc com lê trên người. Lúc này chủ đề của họ đã chuyển từ bệnh tình của thanh niên trên giường sang tình hình trong nước. Trọng tâm trò chuyện chính là kỳ thi đại học đang được tổ chức trong nước. Lễ Giáng sinh tốt đẹp thế này, lại phải chen chúc trong phòng học nhỏ hẹp lạnh lẽo để thi cử. Không biết những người trong nước nghĩ gì nhỉ? Tôi nhớ mỗi năm thi cử, đối với họ gọi là thi đại học, từ rất lâu trước đây không phải tổ chức vào mùa hè sao? Anh Lâm nói đúng, nếu là tôi ở trong nước, đánh chết cũng không đi thi cử gì đó trong tiết trời băng giá tuyết rơi. Trong đám người, một thanh niên duy nhất nhuộm tóc vàng bỗng cười lạnh một tiếng. Cái gì trong nước với chẳng trong nước? Nói như thể quốc tịch cậu không đổi ý, thằng nhà họ La. Nhớ rằng giờ cậu là công dân Lý Giang rồi. Cộng đồng người Hoa khá truyền thống, dù nội dung gã tóc vàng nói có phần đúng sự thật, nhưng vẫn khiến mọi người không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này không phải vì gã tóc vàng xúc phạm mọi người, mà vì họ đều biết gia đình chàng thanh niên trung tâm trên giường bệnh là một gia đình người Hoa cực kỳ truyền thống. Nói cách khác, gia đình đó chưa bao giờ coi mình là người Mỹ. Nhưng điều họ không thể hiểu là tại sao chàng thanh niên trên giường lại thân thiết với gã tóc vàng này. Nhiều người trong số họ đã bị gia đình cảnh cáo rõ ràng không được phép qua lại với giả tóc vàng này. Được rồi, Jackson, chàng thanh niên người Hoa nằm trên giường bệnh mỉm cười nhạt. Ngàn thanh niên tóc vàng tiếp tục xúc phạm những người khác. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng sống tự do và phóng khoáng như cậu. Anh lại nhìn về phía những người khác, thầy thanh niên tóc vàng xin lỗi. Mọi người đều xua tay cười nói không sao. Thi đại học bên kia đại dương không liên quan đến chúng ta nói về chuyện hôn sự của thiếu gia Chu và nhà cô Tô thế nào. Có người đứng ra hòa giải, muốn chuyển đề tài sang vấn đề tình ái mà người trẻ tuổi nhất quan tâm. Ủa? Đúng rồi, hôm nay sao không thấy cô Tô Đình đến? Người này chỉ theo bản năng, tiện miệng hỏi một câu, nhưng lại phát hiện sắc mặt chàng thanh niên trên giường dần phai nhạt. Tôi nghĩ sở dĩ cô Tô Đình chưa đến, có lẽ vì chúng ta, những bóng đèn này, đang ở đây. Những người trẻ xuất thân từ gia đình như thế này ít ai thực sự không hiểu chuyện, rất nhanh họ đã xua tan sự xấu hổ vừa rồi. Thấy mọi người nói cười cười, tâm trạng đã đến mức độ nhất định, một thanh niên đứng ngoài cùng cười hỏi chàng trai họ Chu trên giường. Thiếu gia Chu, mấy ngày nữa là lễ cưới của chị họ tôi, không biết thiếu gia Chu và tiểu thư cô Tô có thể. Đây là thiệp mời mà chị họ tôi nhờ tôi đưa. Nếu có thể, xin thiếu gia Chu vui lòng nhận cho. Thiếu gia Chu nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm trong tay chàng thanh niên, nhưng không có ý bảo ai đó nhận lấy nó. Thật sự rất xin lỗi, lão Vương, cậu cũng biết thái độ của mẹ tôi và ông nội đối với nhà Vương các cậu. Chúng ta tuy là bạn bè, nhưng việc vui này tôi thực sự không tiện tham dự. Còn về phía nhà cô Tô, cậu không ngại tự mình đi hỏi nhé. Thanh niên họ Vương ngượng ngùng thu hồi thiệp mời, không lên tiếng. Mọi người đợi thêm một lúc rồi mới cáo từ rời đi. Chỉ có thanh niên tóc vàng kia ở lại trong phòng bệnh. Niệm Thành, tao thấy mày mệt thật đấy. Thiếu niên tóc vàng nhàm chán nhìn chằm chằm vào Chu Thiếu đang nằm trên giường và bắt đầu phun tào. Rõ ràng không thích giao du với những người này, nhưng vẫn cố kiên nhẫn chu toàn với họ. Bây giờ ngay cả nhà họ Vương loại đó cũng dám trực tiếp mời mày đi dự đám cưới con gái hắn. Ây mà chẳng biết con gái nhà họ Vương có danh tiếng lẫy lừng thế nào. Tao nghe nói chú rể còn là kẻ bỏ vợ bỏ con trốn tránh, thật là xứng đôi. Chu Niệm Thành liếc mắt nhìn thanh niên tóc vàng, không lên tiếng. Thanh niên tóc vàng sửng sốt một chút, rồi tỏ vẻ bất mãn. Mày còn đang nghĩ đến chuyện nhà cô Tô, à việc kinh doanh của nhà cô ta chính miệng mẹ mày nói không dính líu, mày lo lắng cũng vô ích. Tao không lo lắng, Chu Niệm Thành đáp lạnh nhạt, cô Tô Đình tuy đáng để tao theo đuổi, nhưng tao sẽ không mù quáng đến mức không phân biệt nặng nhẹ, lấy tài sản nhà họ Chu để lấp lỗ hổng của nhà họ cô Tô. Tao chỉ muốn nhân cơ hội thử xem, giữa tao và sản nghiệp, mẹ tao sẽ cảm thấy cái nào nặng cái nào nhẹ. Thanh niên tóc vàng cảm thấy Chu Niệm Thành hôm nay chắc bị thứ gì không sạch sẽ nhập vào người. Mấy lời này là chuyện quỷ gì vậy? Thiếu gia nhà họ Chu bình thường là nhân vật thông minh tháo vát cỡ nào, sao lại học cái tính cách của mấy thằng nhị thế tổ thế này? Chu Niệm Thành không để ý đến ánh mắt kỳ quặc của thanh niên tóc vàng, anh đang nghiêm túc tự hỏi câu hỏi mình vừa đặt ra. Lần nằm viện vì cảm mạo nặng này, đúng là một cuộc thử nghiệm của anh đối với mẹ mình. Nguyên nhân bề ngoài là anh muốn giúp đỡ gia đình vị hôn thê đang lâm vào khốn cảnh nên mới cãi nhau với người nhà, rồi cố ý dầm mưa sinh bệnh. Nhưng trên thực tế, anh... Thời gian trở lại một tháng trước, giáo sư Senger công bố thành quả mới nhất của ông. Là một trong những người được giáo sư Senger giúp đỡ, nhà họ Chu tất nhiên cử người tham dự buổi họp báo công bố thành quả của ông. Vì có việc quan trọng không thể thoát thân, Chu Niệm Thành đang học năm thứ hai đại học được mẹ gọi đi thay bà tham dự một sự kiện. Thành quả giáo sư Senger công bố là một phương pháp giải trình tự DNA, cũng là khởi đầu của kỹ thuật xét nghiệm DNA đời sau. Chu Niệm Thành rất tò mò, nhờ một trợ thủ của giáo sư Senger giúp mình xét nghiệm DNA, đối tượng so sánh tất nhiên là mẫu mẹ anh để lại trong phòng thí nghiệm. Vốn anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng sự việc tiếp theo phát triển ngoài dự đoán của anh. Trợ thủ của giáo sư Senger bị khai trừ rồi biến mất khỏi nhân gian. Thủ đoạn hành sự quen thuộc này rõ ràng là bút tích của mẹ anh. Chu Niệm Thành rất thông minh, nên anh bắt đầu hoài nghi và âm thầm điều tra. Nhưng gừng già vẫn cay, cuộc điều tra của anh mới triển khai, bản thân đã bị mẹ ra lệnh cưỡng chế thôi học, chuẩn bị về nước học tập. Lý do là mẫu quốc rất có thể sắp mở cửa, là một cơ hội tốt hiếm có. Mà mục đích chính để Chu Niệm Thành về nước học là để anh kết giao với con cháu các đại viện trước. Chu Niệm Thành chỉ tin 1/4, vì người anh cử đi điều tra cũng mất liên lạc với anh. Anh biết rõ lý do mẹ anh không muốn ra tay giúp đỡ nhà họ Cô Tô chỉ là vì bà nghi ngờ nhà họ Cô Tô đã nói gì với mình. Nhiều dấu hiệu che giấu sự thật khiến Chu Niệm Thành như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, hoàn toàn không thể chấp nhận. Thanh niên tóc vàng bị một tiểu thư người Hoa đuổi đi. Người đến chính là vị hôn thê của Chu Niệm Thành, cô Tô Đình. Ngoài dự đoán của mọi người, cô Tô Đình đến thăm vị hôn phu không hề thân thiết với Chu Niệm Thành. Giọng điệu cô còn lạnh nhạt hơn bất kỳ ai. Chiến lược ốm đau của anh tuy nhàm chán, nhưng thực sự rất hữu dụng với mẹ anh. Bà ấy đã cho nhà chúng tôi vay một số tiền, nhưng anh có biết điều kiện của bà là gì không? Chu Niệm Thành nhíu mày. Anh thích cô Tô Đình không sai, nhưng anh cũng ghét thái độ đối xử với đàn ông kiểu này của cô. Mẹ tôi tuy cường thế, nhưng sẽ không đưa ra điều kiện quá đáng. Cô Tô Đình dường như không nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của Chu Niệm Thành. Cô lại cười. Mẹ anh bắt nhà tôi hứa, để tôi cùng anh về nước học tập. Chu Niệm Thành nhất thời không nói nên lời. Anh nhìn trần nhà và bắt đầu thất thần. Chẳng lẽ thực sự là mình nghĩ nhiều? Mẹ vẫn yêu mình nhất. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chỉ để cột người phụ nữ mình để ý bên cạnh mình. Không. Bà ấy chưa bao giờ làm loại chuyện không liên quan đến thương vụ và nhàm chán thế này. Trong lúc anh đang sững sờ, không để ý rằng ánh mắt của cô Tô Đình đã dần lạnh đi. Cô quay lưng về phía Chu Niệm Thành, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm mấy chữ gần như không thể nghe thấy. Chu Hàn Bình, bà đã làm nhục tôi sẽ từng chút trả lại trên người con trai bà. Tôi thề. Kỳ thi đại học năm 1977 là khởi đầu của thời đại báo danh trong lịch sử thi đại học trong nước, nghĩa là mọi người căn cứ vào thành tích và sở thích của mình để kê khai nguyện vọng thi đại học trước khi thi. Trong thời đại thông tin cực kỳ bế tắc đó, ở khâu kê khai nguyện vọng này không biết bao nhiêu thí sinh xuất sắc và trường học đã lỡ dịp tốt, nhưng cũng thành toàn không biết bao nhiêu người may mắn. Hơn nữa kỳ thi đại học tổ chức vào tháng 12 năm 1977 không công bố điểm ra bên ngoài. Mọi người sau khi thi xong chỉ có thể mong ngóng nhìn ra đường phố hoặc đường làng, mỗi lần người đưa thư xuất hiện đều có thể gây nên một trận cảm xúc dâng trào, sau đó là cảm giác thất vọng hạ xuống. Mùa đông năm 1977, không biết bao nhiêu hòn vọng phu đã xuất hiện trước cửa nhà mọi người. Nhiều đồng chí đưa thư trở thành Alexander, hoàn toàn không dám chào hỏi người quen bên đường, sợ vừa mở miệng sẽ khiến đối phương hiểu lầm là có thư thông báo đến. Mà những thư thông báo lục tục đến bưu cục, trong mắt những người đưa thư cũng là những chiếc bánh nóng hổi thơm phức. Đích thân đưa thư đại diện cho cuộc sống mới và tương lai này đến tận tay người nhà, đối với người đưa thư cũng là một việc rất đáng nghiền. Tất nhiên, nhà có điều kiện còn vui vẻ nhét cho họ một gói thuốc lá. Gần đây, thuốc lá của xã Cung Tiêu gần xưởng máy móc bán rất chạy, gần như mỗi phụ huynh có con thi đều cắn răng chuẩn bị vài gói thuốc tốt. Trong đó một gói cho người đưa thư, mấy gói còn lại chuẩn bị phân phát tại chỗ cho hàng xóm đến chúc mừng. Nhưng lúc này chưa có ai trong số con cháu tham gia thi của xưởng máy móc nhận được thư thông báo. Tiểu Đỗ đạp chiếc xe đạp đại nhị bác màu xanh lục dưới chân như bánh xe lửa, cộng thêm chiếc áo bông bưu chính màu xanh đậm, tất cả mọi người dọc đường đều chỉ vào anh ta bàn tán sôi nổi. Xem tốc độ người đưa thư kia, chắc là nhà ai có sinh viên rồi. Chắc chắn rồi, nhìn nụ cười trên mặt thằng nhỏ này không kìm được. Không biết là con nhà ai may mắn thế. Tiểu Đỗ vốn là con cháu xưởng máy móc, nên khi còn cách cổng xưởng vài chục mét đã bắt đầu liều mạng bấm chuông xe. Hôm nay mọi người trong bưu cục đều ghen tị với Tiểu Đỗ, vì nhiệm vụ phát thư thông báo quan trọng nhất mà bưu cục họ nhận được đến nay đã bị Tiểu Đỗ giành lấy. Gần đây nhiệm vụ phát thư ở khu vực xưởng máy móc vốn là của Tiểu Đỗ, thứ hai là Tiểu Đỗ rất quen với gia đình người nhận thư thông báo này. Nghe tiếng chuông, bảo vệ cổng xưởng máy móc không kiên nhẫn nhìn qua cửa sổ. Thằng nhỏ Tiểu Đỗ này anh quá quen, bảo vệ vội vàng mở cổng hông, rồi đuổi theo chiếc xe đạp đang phóng như bay hỏi, Tiểu Đỗ, nhà ai trong xưởng thi đổ vậy? Chiếc xe đạp bưu chính của Tiểu Đỗ về một tiếng lướt qua cổng hông. Là nhà họ Trương. Nhà Trương Hoành Thành. Em gái anh ấy thi đổ rồi. Bác bảo vệ cổng vinh dự chung đến nỗi râu cũng phơi phới, ông cố ý gọi to với bóng dáng Tiểu Đỗ. Là Trương Ngọc Mẫn phải không? Cô ấy thi đỗ trường nào? Đại học Thủy Mộc. Tiểu Đỗ đón gió lạnh reo hò vui sướng. Thủ khoa khoa học tự nhiên toàn thị. Công nhân viên chức trong xưởng và người nhà dọc đường đều ghé mắt xem, bị chấn động tột độ. Có người vỗ tay che miệng nói tốt quá, cũng có người chua ngoa nói mộ tổ tiên nhà họ Trương bốc khói, rồi bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt bắt quả tang phần tử mê tín, chạy trối chết. Một lúc sau, tại một nơi trong ký túc xá công nhân viên chức, tiếng cười vui vẻ của một cô gái kiêu ngạo vang vọng cả tòa nhà. Ha ha ha, mẹ ơi, con là trạng nguyên khoa học tự nhiên toàn thị. Con sẽ được đi kinh thành học đại học. Bùi Thục Tỉnh nhìn thư thông báo trong tay, nước mắt rơi như mưa, cả người đều ngẩn ngơ. Trước đây con riêng nói em gái nó chắc chắn có thể vào đại học, bà vẫn luôn lo lắng. Trong trạng thái mộng du, Bùi Thục Tỉnh chưa kịp làm gì thì hàng xóm vui mừng khôn xiết đã giúp bà làm tốt hết thảy. Khi bà hoàn hồn, trong nhà đã bày đầy bánh kẹo và ghế nhỏ. Các bác trai bác gái hàng xóm đã tự động triệu tập tiệc ra. Họ khen ngợi Trương Ngọc Mẫn đang hớn hở tới tận trời xanh. Hiếm khi Bùi Thục Tỉnh không thuyết giáo gì, bà bỗng nhận ra tính kiêu ngạo nhỏ của con gái mình phần lớn là do các bác trai bác gái hàng xóm nuông chiều mà ra. Trong cả tòa nhà, như thể chỉ nhà họ có con gái, các bác trai bác gái đã quý mến cô từ nhỏ. Trương Hoành Thành nhận được điện thoại báo tin vui từ mẹ kế, ngày đó uống hơi nhiều. Đối với lời lo lắng của mẹ kế về tính khí vừa hào hiệp vừa kiêu ngạo của Trương Ngọc Mẫn, Trương Hoành Thành lại không đồng ý. Nếu không có tính kiêu ngạo đó, em gái anh có dám báo danh vào Thủy Mộc khi chưa thi không? Trương Hoành Thành uống nhiều, nhớ lại ngày mới xuyên không đến, hai anh em vì tiết kiệm vài đồng tiền tiêu vặt, ở nhà ăn xưởng máy móc keo kiệt gặm bánh bao hút canh, anh chỉ mua thêm một phần dưa muối đã bị Trương Ngọc Mẫn oán trách hai ngày. Trong lòng được an ủi, Trương Hoành Thành cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, nhưng trước khi ra cửa anh vẫn kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Toàn bộ nông trường ước mà sau kỳ thi đại học, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ lạ. Sự trầm mặc này bắt nguồn từ nỗi thấp thỏm trong lòng mỗi người. Đề thi đại học lần này so với nhiều kỳ thi đại học đời sau là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tất cả thanh niên trí thức tham dự thi của nông trường Hồng Kỳ ước mà đều cảm thấy đề thi như đã từng quen biết, làm bài thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi họ ra khỏi phòng thi, lại nhìn thấy đông đảo thí sinh khóc lóc thảm thiết nói đề khó, điều này khiến nhận thức của mọi người bị lệch lạc nghiêm trọng và tự hoài nghi. Sau khi trở về nông trường, mọi người cả ngày đều mơ màng hồ đồ. Nếu không phải Trương Hoành Thành mạnh mẽ ra lệnh mỗi người phải đối chiếu đáp án đánh giá điểm, e rằng không ít người đều không muốn nhớ lại cảnh tượng kỳ thi này. Thời gian thi đại học tỉnh hắc kém vài ngày là sang năm, nên thông báo trúng tuyển chắc phải đến tháng 1 năm sau. Vì vậy, Tết Nguyên Đán năm 1978, nông trường Hồng Kỳ ước mà trải qua một cách đặc biệt quạnh quẽ. Cổng các doanh trại trong những ngày này hỏng mất 7-8 lần. Chủ yếu là nhóm thanh niên trí thức thường xuyên ra cửa đứng ngốc nhìn về hướng cổng vào nông trường. Ngay cả Vương Phượng Chí phụ trách sửa cửa cũng thất thần khi cưa đầu gỗ suýt nữa cưa vào tay mình. Ngày 12 tháng 1, Bùi Thục Tỉnh bày 5 bàn tiệc rượu tại nhà ăn nhỏ của xưởng máy móc. Lãnh đạo trong xưởng cũng vì Trương Ngọc Mẫn, thủ khoa khoa học tự nhiên toàn thị, đích thân đến chúc mừng và miễn tất cả chi phí. Bùi Thục Tỉnh vốn luôn có khả năng tự kiểm soát cực mạnh, ngày hôm đó hiếm khi uống quá nhiều. Quê quán của Trương Tiền Nghĩa ở địa phương, nhưng ông chưa bao giờ lui tới với người quê. Người bên quê cũng coi Trương Tiền Nghĩa như không khí, không tồn tại. Trương Tiền Nghĩa năm 12 tuổi đã bị người trong họ đuổi ra khỏi nhà Trương với danh nghĩa là kẻ khắc phụ, khắc mẫu, khắc gia gia. Lưu lạc 2 năm, suýt chết đói bên đường, sau được người nhặt về làm đồ đệ, thực chất là nuôi làm con. Vất vả đến khi kháng chiến thắng lợi, sư phụ kim cha nuôi lại bị chém đầu. Trong cơn giận dữ, Trương Tiền Nghĩa mới chạy trốn ra phương Bắc đầu quân. Trương Tiền Nghĩa và nhà họ Trương ở quê từ trước đến nay không hợp nhau. Dù năm đó Trương Tiền Nghĩa làm đến chức liên trưởng, nhà họ Trương ở nông thôn cũng không cử nửa người đến thăm nhà họ. Năm đó Chu Hàn Bình và giờ đây bà đều hiểu rõ điều này. Nhưng dù là nhà họ Trương bướng bỉnh như vậy, khi nghe Trương Ngọc Mẫn thi đậu thủ khoa khoa học tự nhiên toàn thị, họ cũng bỏ được mặt mũi, cử 7-8 người đến chúc mừng. Còn nói rõ rành rành rằng trước đây bác họ Trương Tiền Nghĩa thế này thế kia tàn ác linh tinh. Những thứ vốn thuộc về phòng tổ của Trương Tiền Nghĩa đều được bàn bạc trong đội trả lại. Điều này khiến Bùi Thục Tỉnh hận không thể lập tức trở về, kể lại tình hình hiện tại trước di ảnh của Trương Tiền Nghĩa. Khẩu khí này con gái họ đã giúp họ lấy lại. Trương Tiền Nghĩa phấn đấu cả đời chưa được công đạo, này đã được con gái ông lấy về. Đối với họ hàng quê quán, Trương Hoành Thành từ trước đến nay vô cảm, chỉ là nghe tiếng khóc tùy ý của mẹ kế đầu dây điện thoại bên kia, Anh ít nhiều đoán được trưởng bối trong nhà để ý chuyện này đến mức nào. Vừa cúp điện thoại, chưa kịp nghĩ ra điều gì từ ân oán tình thù của nhà họ Trương, chuông điện thoại lại đột ngột reo lên. Có phải lớp học buổi tối công xã Hồng Kỳ ước mà không? Đây là cục bưu chính Tây Bắc. Có thư thông báo đại học của các anh đến rồi. Giảng Dũng quỳ gối trên nền tuyết, dùng đôi tay phủi mặt đất, vừa khóc vừa cười. Anh thực sự nghĩ không ra cách nào tốt hơn để phát tiết cảm xúc. Chính vì tờ báo mầm báo chí nguyện khốn nạn kia, khiến toàn nông trường có thành tích đội sổ, vậy mà anh lại là người đầu tiên nhận được thông báo trúng tuyển. Học viện Bưu chính Kinh Thành. Không ai ngờ được Học viện Bưu chính Kinh Thành lại tuyển tới 20 học sinh từ tỉnh H, thành tích của Giảng Dũng có lẽ chỉ vừa đủ đạt chuẩn. Trùng hợp là sau khi xem qua hồ sơ của Giảng Dũng, thầy phụ trách tuyển sinh lại đặc biệt yêu thích. Chưa làm thanh niên trí thức đã lập công, sau đó được Trương Hoành Thành chia cho nhiều phần thưởng tập thể. Kiểu thanh niên này đúng là chạm vào điểm yêu thích của khẩu vị thầy tuyển sinh. Nên ông ta đã chọn ngay thí sinh có thành tích chỉ vừa đạt chuẩn này. Sau thời gian dài bị đè nén, các thanh niên trí thức đua nhau lấy ra pháo quý giá của mình, lần lượt đốt lên. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải nói rằng, việc Giảng Dũng, người có thành tích đội sổ, trúng tuyển đầu tiên đã có tác dụng tốt trong việc giải tỏa áp lực đè nặng lên nông trường. Mọi người đều nghĩ, đúng vậy, ngay cả Giảng Dũng còn được chọn, thì mình chắc cũng không có vấn đề gì. Tuy ai cũng còn lo lắng, nhưng không khí chung của nông trường đã hài hòa trở lại. Chưa đầy 2 giờ sau khi Giảng Dũng vui mừng, tiếng pháo vẫn chưa tan hết. Cuộc gọi thứ hai từ cục bưu chính đến nông trường. Lục Lỵ trúng tuyển được Học viện Dệt Hổ Thượng. Khi nhận tin, Lục Lỵ ôm các bạn cùng phòng khóc nức nở. Cô là một trong số ít nữ thanh niên trí thức liều mạng học tập mỗi ngày. Ai cũng biết Lục Lỵ có nỗi uất ức trong lòng. Gia đình vị hôn phu cô quá gia trưởng, thờ ơ với gia đình Lục Lỵ khiến cô đau đến tận xương tủy. Hơn nữa, hôn ước giữa cô và vị hôn phu cũng lung lay vì cô cứng đầu đến Đông Bắc. Nếu không phải vị hôn phu vẫn kiên trì, một mình Lục Lỵ không thể nào trụ được đến bây giờ. Suốt gần một năm, cô cũng từng muốn giết chết đối tượng của mình, giờ cuối cùng đã đợi được kết quả mong muốn, cô có thể trở về hổ thượng với tư cách sinh viên. Với nhan sắc và bằng cấp của cô, gia đình đối phương cuối cùng không thể chê trách cô nửa lời. Cuộc gọi thứ ba đến trước khi trời tối. Đường Xuân Hồng, Học viện Cơ giới Thành, Tiêu Định Huy, Học viện Sư phạm Hà Thành, Triệu Cam Mai, Học viện Dệt Kinh Thành. Dù đã quá nửa đêm, tiếng ồn ào trong doanh địa vẫn không ngừng. Sáng sớm hôm sau khi trời chưa sáng, Trương Hoành Thành và Giảng Dũng đã lái xe tải nhỏ thẳng đến cục bưu chính huyện. Một là để lấy mấy thông báo trúng tuyển đã được thông báo hôm qua, hai là họ nghĩ chi bằng cứ đợi ở cục bưu chính luôn, chờ điện thoại thông báo ở nông trường thật quá dày vò. Khi hai người đến cục bưu chính, mới phát hiện tư duy của họ đã lạc hậu. Trong sảnh cục bưu chính, nhiều người đã trải chăn nằm ngủ. Trương Hoành Thành thậm chí còn thấy cả Tiểu Phàn, nhân viên được cục trưởng Hàn yêu quý nhất. Thì ra các đơn vị đã cử người đến đây canh từ sớm. Tiểu Phàn vừa tỉnh ngủ đã chào hỏi Trương Hoành Thành, còn ngái ngủ hỏi nông trường họ thi đậu mấy người. Rõ ràng cậu ta hôm qua chỉ chú ý đến kết quả của nhân viên tham khảo thuộc bản bộ cục nông khẩn. Ôi, một người cũng không có, nên tôi mới đến đây. Trương Hoành Thành vừa thở dài vừa lén vẫy tay bảo Giảng Dũng lẻn đi lấy thông báo, ngàn vạn đừng để Tiểu Phàn thấy. Tiểu Phàn chẳng để ý gì đến Giảng Dũng, có lẽ cậu ta hơi cảm lạnh, sổ mũi liên tục. Trương Hoành Thành kinh hãi quan tâm dạy bảo cậu ta vài câu với giọng lãnh đạo. Cậu xem mình bệnh thành ra thế này còn cố chấp, về nằm trước đi. Ở đây có tôi lái xe đến, lúc về sẽ đi ngang qua chỗ cậu, lúc đó sẽ đưa kết quả và thông báo cho bản bộ các cậu. Cục trưởng Hàn hiện đang họp ở Giai Mộc Tư phải không? Cậu đợi đến tối tổng hợp lại, rồi báo cáo với ông ấy qua điện thoại là được. Tiểu Phàn vốn đã thấy khó chịu, vô cùng biết ơn Trương Hoành Thành, ngáp dài rời khỏi cục bưu chính. Chủ nhiệm Tiểu Trương đúng là người tốt. A Chuồng, bên ngoài lạnh thật. Chưa đầy 5 phút sau khi Tiểu Phàn rời đi, Giảng Dũng mừng như điên xông qua đám người. Mặt đỏ bừng, anh vung vẫy hai tấm thông báo. Hoành Thành, hai vợ chồng cậu thật giỏi. Đều đậu Đại học Dân tộc. Người xung quanh nghe Trương Hoành Thành và vợ đều đậu Đại học Dân tộc. Ánh mắt kinh ngạc và tiếng kêu thốt lên không thể kìm nén. Năm 1978, Đại học dân tộc trong cảm nhận của quảng đại quần chúng có giá trị thậm chí cao hơn cả Đại học Yến và Thủy Mộc. Gần như ai cũng có nhận thức đơn giản, Đại học Yến đào tạo giáo sư, Thủy Mộc đào tạo nhà khoa học, còn Đại học dân tộc chỉ đào tạo một loại nhân tài, quan chức, và vị trí sẽ không thấp. Đậu Đại học dân tộc là kết quả Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã tính toán kỹ. Để đi xa hơn trên con đường này, Trương Hoành Thành luôn nhắm đến khoa chính trị hoặc kinh tế của Đại học dân tộc. Trong nguyên tác, Sở Miêu Hồng thi đậu Đại học Yến, cuối cùng dẫn đến vô số ông bướm quấy nhiễu và ân oán tình thù. May mắn dưới sự can thiệp của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng giờ sống vô ưu vô lo, ngoài đam mê y học, cô khá thờ ơ với việc chọn trường đại học, chỉ cần được ở bên Trương Hoành Thành là tốt. Cô cũng biết với cấp bậc hiện tại của Trương Hoành Thành cộng với 4 năm học ở Đại học Dân tộc, khả năng được giữ lại bộ khá cao. Trương Hoành Thành cầm hai tấm thông báo, cảm giác thay đổi lịch sử trào dâng trong lòng. Cảm giác này rất kỳ diệu. Thiếu đi sự hưng phấn và kích động thường thấy khi người ta nhận được thông báo trúng tuyển. Cũng không có sự đắc ý và thỏa mãn khi kế hoạch cuối cùng thành công. Lúc này Trương Hoành Thành lại nghĩ đến một việc khá không đứng đắn. Ôm vợ xinh đẹp rải cẩu lương trong khuôn viên Đại học Dân tộc, chắc là không phạm pháp chứ. Ý nghĩ muốn gây chuyện trong khuôn viên Đại học Dân tộc nhảy múa trong lòng anh. Đang nghĩ bậy bạ, Trương Hoành Thành nhanh chóng bị tiếng reo mừng của Giảng Dũng cắt ngang. Anh chàng này lại nhận được 3 tấm thông báo trúng tuyển nữa. Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Đây là đơn vị thần tiên nào vậy? Trong vòng một ngày nhận được 5 tấm thông báo trúng tuyển. Học viện Tơ Lụa Tô Thành và Học viện Thông tin Hoa Thành còn chưa tính, còn có cả Đại học Bưu Chính Kinh Thành nữa. Trương Hoành Thành vừa mới cất mấy tấm thông báo vào cặp vải bạc màu xanh quân đội, nhân viên quầy cục bưu chính lại gọi. Người của nông trường Hồng Kỳ ước mà còn chưa đi à, các anh có thêm 2 cái nữa. Chúc mừng, chúc mừng. Sảnh cục bưu chính đang ồn ào bỗng im phăng phắc đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Cả ngày, bản bộ cục nông khẩn không nhận được một tấm thông báo trúng tuyển nào, ngược lại Trương Hoành Thành một hơi nhận 17 tấm. Điều này khiến trong sảnh cục bưu chính đông nghẹt, không một ai dám đứng trong phạm vi nửa mét quanh Trương Hoành Thành. Ai cũng sợ chen chúc vị lãnh đạo nhỏ có thần thông này. Trước khi về, Trương Hoành Thành và Giảng Dũng lái xe thẳng đến xã Cung Tiêu huyện, suýt mua sạch pháo của xã Cung Tiêu. Nhưng dù là nửa xe tải pháo cũng không đủ cho các thanh niên trí thức nông trường đang phấn khích tột độ đốt cho bỏ ghét. Một ngày nhận được 17 thông báo trúng tuyển, cả nông trường như nổ tung. Nổ tung vì pháo. Các thanh niên trí thức nhận được thông báo vừa khóc vừa cười, cam tâm tình nguyện bị bạn bè ném vào đống tuyết. Còn Hà Quyên, người đậu Đại học Bưu Chính Kinh Thành, thì phấn khích đến mức tự nhảy vào đống tuyết. Nếu không phải bao trí tuệ phản ứng nhanh, gọi mấy chị em kéo cô bé ra, có lẽ vì quá kích động, cô bé có thể đông cứng trong đống tuyết. Khi màn đêm buông xuống, Đường Xuân Hồng không thể ngủ, gần như phát điên, lo lắng đi đi lại lại trong bếp nhà ăn. Rượu không đủ. Vậy thì mua. Với khoản tiền mua thư cuối cùng vừa nhận, Trương Hoành Thành không thiếu tiền và phiếu. Sáng sớm hôm sau khi trời còn mờ mịt, chiếc xe tải nhỏ lại nổ máy phục phục rời khỏi nông trường. Lần này, thùng xe phủ chăn bông chở 7-8 người. Họ lấy cớ đi mua rượu, mua pháo, mua đồ ăn vặt linh tinh, nhưng cuối cùng không ai xuống xe, mà đi theo Trương Hoành Thành đến cục bưu chính. May mắn hôm nay Trương Hoành Thành mang theo nhiều người, nếu không anh suýt không thể ra khỏi cửa cục bưu chính. Cả ngày, cặp của anh và Giảng Dũng đều chật ních thông báo trúng tuyển, đây là một khái niệm gì chứ? Cho đến nay, nông trường họ đã có hơn 50 sinh viên. Danh tiếng học tập của nông trường Hồng Kỳ ước mà, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn khu vực Cập Tây qua truyền miệng, và còn lan ra ngoài khu vực Cập Tây. Trong miệng mọi người, đây là một trường học thần tiên. Tỷ lệ đỗ đại học hiện đã đạt mức khủng khiếp 70%. Thành tích này thậm chí khiến các trường đang được tuyên dương về thành tích thi đại học ở xa tại Hà Thành như trường Trung học số 3 Hà Thành, trường Trung phụ thuộc và trường Trung 73 đồng loạt im lặng suốt 2 ngày. Cục trưởng Hàn đang dự hội nghị bế mạc ở Giai Mộc Tư, lúc này vẫn chưa hay biết gì. Còn Tiểu Phan, người được giao nhiệm vụ hỏi thăm và báo cáo chuyện này, đang nằm viện vì sốt cao do cảm lạnh. Ngày tháng dần trôi, lục tục có thông báo trúng tuyển rải rác đến nông trường. Đến ngày 21 tháng 1, toàn nông trường cuối cùng chỉ còn một người chưa nhận được thông báo trúng tuyển. Bao trí tuệ gần đây nấu cơm cũng không có tâm trí cho ớt vào. Cô luôn đứng ngẩn ngơ ở cổng nông trường, hoàn toàn bất chấp trời giá rét, đứng một lúc là cả tiếng đồng hồ. Dù người khác kéo cứng cô về phòng, cô cũng sẽ chọn hai mắt vô thần canh chừng điện thoại trong văn phòng Trương Hoành Thành. Ngay cả 7 sinh viên mỹ thuật kém nhất cũng đã thi đậu Học viện Mỹ thuật Giai Mộc Tư, trong số 80 thí sinh toàn nông trường chỉ có mình cô không có kết quả. Sự dằn vặt và chênh lệch đối lập này khiến Bao Trí Tuệ gần như suy sụp. Đúng lúc Sở Miêu Hồng chuẩn bị nấu một liều an thần cho Bao Trí Tuệ, cổng nông trường cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông xe đạp thanh thúy. Một người đưa thư phong trần mệt mỏi, trước ánh mắt tràn đầy chờ mong của toàn thể thanh niên trí thức nông trường, ngượng ngùng lấy ra một phong thông báo trúng tuyển nhàu nát. Thật ngượng quá, có lẽ là nhân viên phân phát trong cục chúng tôi nhầm lẫn, gửi nhầm thông báo này đến đội sản. Xuất Hồng Kỳ. Xin hỏi ai là đồng chí Bao Trí Tuệ? À, chúc mừng cô đã được Học viện Sư phạm Xuyên Trung tuyển chọn. Bao Trí Tuệ không rên một tiếng ngã về phía sau, may mắn Khấu Thế Hoành luôn theo sau cô đã ôm chặt lấy cô. Sau những ngày kiên trì mạnh mẽ, giờ đây Bao Trí Tuệ cả người đều mềm nhũn. Cô không còn bận tâm người khác sẽ cười nói, ôm chặt Khấu Thế Hoành và khóc lớn. Trương Hoành Thành nhìn vợ mình một cái, không biết nói gì. Dưới mí mắt của mình làm nên một đôi thế này, anh giải thích thế nào? Đồng chí Sở Miêu Hồng, đây là thành tích anh làm được trên cương vị công tác phụ nữ tại nông trường chúng ta. Chuyện của Bao Trí Tuệ và Khấu Thế Hoành, mọi người đã sớm biết rõ trong lòng. Tuy hai người không báo cáo, nhưng chỉ cần nhìn Khấu Thế Hoành điền nguyện vọng là Học viện Sư phạm Xuyên Trung ở tỉnh Cống xa xôi, tất cả đều hiểu tâm ý của anh. Giờ đây kết quả này cuối cùng đã viên mãn tâm nguyện của hai người họ. Trương Hoành Thành hùng hổ đá Khấu Thế Hoành một cái. Lập tức lăn về viết báo cáo cho tao, không thì tao sẽ nói mày khi dễ nữ đồng chí, không, là khi dễ nữ sinh viên của chúng ta. Tiếng cười tùy ý phát ra từ miệng mọi người. 80 chiến hữu thanh niên trí thức đều thi đậu đại học, đây là kiểu quá khứ và kỷ niệm khó có thể sao chép. Mấy nữ thanh niên trí thức cười kéo Bao Trí Tuệ mặt đỏ bừng ra khỏi lòng Khấu Thế Hoành. Cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi, xú bánh bao mau đi nấu cơm đi, mấy ngày không ăn cay, chúng tôi thèm chết rồi. Ai dám tin những nữ thanh niên trí thức đang ồn ào đòi ăn cay này lại đến từ Hổ Thượng. Khi con dấu từ tay Phó Cục Trưởng rơi xuống hồ sơ nhân sự cuối cùng, Phó Cục Trưởng và Trương Hoành Thành đều rơi vào một sự yên lặng kỳ lạ. Phó Cục Trưởng run run rút ra một điếu thuốc định bật lửa, nhưng các mấy que diêm đều hỏng. Cuối cùng vẫn là Trương Hoành Thành móc ra que diêm của mình, cẩn thận châm lửa, giúp ông ta điểm thuốc. Một hơi khói đặc từ miệng Phó Cục Trưởng phun ra, cảm xúc của ông cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Thật sự tất cả đều phải đi sao? Trương Hoành Thành lặng lẽ gật đầu. Phó Cục Trưởng ngẩn người một lúc, miệng lẩm bẩm. Là chuyện tốt mà, nói thật là chuyện rất tốt. Lớp học buổi tối dưới quyền cục chúng ta, tỷ lệ đỗ đại học 100%. Ha ha ha ha. Tiếng cười nhanh chóng từ tự hào biến thành cười khổ. Tiếng cười khổ của Phó Cục Trưởng mang theo một chút run rẩy. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết, đơn vị ưu tú nhất dưới quyền cục chúng ta, nông trường Hồng Kỳ ước mà hiện tại. Còn tồn tại không? Trương Hoành Thành không thể trả lời. Thực ra phòng ốc và đất đai, thiết bị nông trường vẫn còn đó, còn có 3 vị lão đồng chí chuẩn bị ở đây dưỡng lão. Nhưng trên thực tế, từ chủ nhiệm nông trường đến mỗi thanh niên trí thức dưới quyền, vào khoảnh khắc con dấu của Phó Cục Trưởng đóng xuống, đã chính thức thoát ly hệ thống nông khẩn, toàn bộ được nạp vào biên chế cán bộ tương lai. Nếu không phải cấp trên nhiều lần ra lệnh và giải thích rằng nhóm sinh viên đầu tiên này là nhân tài bổ sung các ngành sản xuất mà quốc gia cấp bách cần bồi dưỡng, bất kỳ đơn vị và cá nhân nào đều không được ngăn cản. Tiểu Trương, ít nhất anh cũng phải để lại 1/4 chứ. Trương Hoành Thành cũng không dám nói gì, chỉ có thể lấy ra tất cả kẹo, đồ ăn vặt, thuốc lá trong cặp đổ lên bàn. Đây là của toàn thể nông trường chúng tôi, mời các vị lãnh đạo. Phó Cục Trưởng lắc đầu, mở ngăn kéo gạt đi hơn nửa số kẹo, rồi phất tay không kiên nhẫn. Cút đi. Cũng may anh đến kịp thời, Đại Cục Trưởng chúng tôi đã nhận được tin tức, có lẽ tuần sau sẽ vội vã trở về. Tin tức này khiến Trương Hoành Thành hoảng sợ. Tuy biết khả năng bị phát hiện rất nhỏ, nhưng anh vẫn không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Cục Trưởng Hàn. Vì vậy, mấy ngày qua anh đã tìm rất nhiều lý do để phân phối số tiền thu được từ việc bán tài liệu. Mỗi nông trường vào cuối năm đều sẽ phân phát lương thực và vật tư cho công nhân viên chức, nhưng nông trường của họ năm nay không có thu hoạch lương thực, nên phân phát bằng tiền. So với các nông trường khác thuộc Cục Nông Khẩn, nơi cuối năm phân phát lương thực và vật tư cho thanh niên trí thức chiếm khoảng 1/5 tổng thu nhập. Trương Hoành Thành cũng lấy tỷ lệ này làm chuẩn, một hơi phân phát 2-3 vạn đồng. Sau đó là tiền thưởng cuối năm cho danh hiệu tập thể tam đẳng công, sau khi toàn nông trường biểu quyết, lại phân hơn 2 vạn đồng. Ở các nông trường khác thuộc cục nông khẩn, phải 4 năm nông trường mới thi đỗ được một sinh viên đại học, tiền thưởng cho người thi đậu không ít, ít nhất 200, nhiều thậm chí lên tới 500 đồng. Trương Hoành Thành cảm thấy với thực lực nông trường mình, mỗi người nên thưởng khoảng 600 đến 700 đồng là phù hợp. Hơn nữa anh còn tham khảo ví dụ từ các đơn vị anh em khác, như công nhân viên chức của Cục Lương thực cập Tây thi đỗ đại học, không chỉ được thưởng tiền mà còn được chi trả chi phí đi lại để về quê báo tin vui ăn Tết. Nông trường Hồng Kỳ cũng quyết định học theo. Họ cố tình làm mờ việc công nhân viên chức Cục Lương thực về quê chỉ là về dịp Quốc Khánh, chi phí đi lại rất hạn chế. Trong khi đó, ngoài 7 người là người trong tỉnh, phần lớn thanh niên trí thức ở nông trường họ đều ở xa, người gần nhất vẫn là La Cầm, quê ở Kinh Thành. Trương Hoành Thành vung bút phê chuẩn, mỗi người 100 đồng phí thăm người thân. Cụ Biện, người chuẩn bị tiếp nhận sạp hàng Trương Hoành Thành để lại, không ngừng vuốt râu. Ban đầu cụ còn lo Trương Hoành Thành để lại quá nhiều tiền sẽ khiến người khác thèm muốn, nhưng giờ cụ bắt đầu lo liệu Trương Hoành Thành còn có thể để lại bao nhiêu tiền cho ba cụ già sinh hoạt. Con số cuối cùng còn lại trong sổ sách nông trường là 21.207 đồng 1 hào 4 xu. Cộng với hơn 700 mẫu đất tốt ở nông trường Hồng Kỳ và nhiều tài liệu ôn tập, đề thi Trương Hoành Thành để lại đã đủ để cụ Biện tiếp tục duy trì lớp học ban đêm này. Sau này, thanh niên trí thức xin vào lớp học ban đêm đều phải vừa cày ruộng vừa học. Cụ Biện thậm chí đã bắt đầu mơ màng về việc xây dựng một thư viện vừa làm ruộng vừa học, trở thành viện trưởng siêu phàm cách một thế hệ. Các giấy tờ chứng minh và phong bì hồ sơ niêm phong lần lượt được phát đến tay mọi người, Trương Hoành Thành thậm chí còn chu đáo giúp mọi người mua vé tàu. Khi vé tàu được phát đến tay, những thanh niên trí thức vốn hưng phấn không kìm nén được dần dần trở nên im lặng. Bất kể nam hay nữ, từng người một đỏ hoe mắt. Mỗi người đều có con đường và tương lai riêng, nhưng giây phút này họ đối mặt với cuộc chia tay dài nhất trong đời. Trong thời đại đặc biệt này, ở độ tuổi đẹp nhất của họ, được tụ họp cùng nhau là một duyên phận lớn lao. Họ cùng nhau lao động, cùng nhau học tập, cùng phòng với nhau và thích kể về lý tưởng và tương lai của mình trong đêm tối. Họ tụ tập dưới lá cờ đỏ Hồng Kỳ, đấu tranh với trời, với đất, với người, đặc biệt là những thanh niên trí thức thuộc đợt đầu của nông trường Hồng Kỳ, đã cống hiến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cho mảnh đất đen này. Họ từng mơ ước một ngày sẽ rời khỏi nơi này để về quê, nhưng không ngờ mọi người sẽ tan tác hoàn toàn như thế. Từ đây, mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình khắp mọi miền đất nước. Sau cuộc chia tay này, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong đời. Nhìn những chiến hữu, bạn bè thân thiết nhất xung quanh mình, nước mắt chua xót như mưa xuân, mờ mịt một cõi. Khấu Thế Hoành và Giản Dũng, hai người ôm nhau khóc còn thương tâm hơn cả các cô gái. Tiêu Định Huy chạy đến nhà ăn mở chai rượu, uống từng ngụm lớn, gã đàn ông to lớn chỉ để nước mắt rơi vào rượu. Đêm đó tất cả mọi người đều say. Giọng các nữ thanh niên trí thức đều khàn đặc vì khóc, say khước họ còn vừa khóc vừa kêu. Giá mà chúng ta có thể thi đỗ cùng một thành phố thì tốt biết mấy. Tôi luyến tiếc mọi người, luyến tiếc nông trường Hồng Kỳ, luyến tiếc nông trường. Một nữ thanh niên trí thức đầy tính nghệ thuật uống đến say mềm, không ngừng nhảy múa giữa sân. Nhảy xong, cô nghẹn ngào nâng ly rượu. Các chiến hữu thanh niên trí thức, nâng chén tiễn biệt, tuổi thanh xuân của chúng ta đã kết thúc. Từ đây bốn mùa hồ hải, mọi người hãy trân trọng lẫn nhau. Mọi người ở nông trường Hồng Kỳ, gần như chìm trong nước mắt lưu luyến chia tay, cuối cùng không quên đẩy người họ kính trọng nhất lên phát biểu. Trương Hoành Thành tuy không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được. Thôi thì, khóc cũng được. Sống chung mấy năm, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận từ đây mỗi người một phương trời. Sau cuộc chia tay này, hoặc theo dòng thời đại bay lên mây xanh, hoặc bị cuốn trôi đi không biết về đâu. Trương Hoành Thành đỏ hoe mắt, nghẹn họng nửa ngày, không thốt nên lời. Nhưng Sở Miêu Hồng, người đang ôm Trần Bội Lôi khóc nức nở dưới sân khấu, nhẹ nhàng lau nước mắt, mở đôi môi xinh cất tiếng hát. Bài hát do Trương Hoành Thành cung cấp theo tình bạn. Năm tháng dài dằng dặc, muốn nói nỗi buồn ngủ quá mê hoặc năm đó. Cũng thật cũng huyễn. Khó phân biệt hay bỏ. Từng bước trên đường đời, cầu nối trên dưới. Hỏi ý người Nam tới. Khách hướng Bắc. Trong những ngày tiếp theo, từng bước chân lưu luyến, vác hành trang rơi nước mắt rời khỏi nông trường Hồng Kỳ. 80 người dần dần giảm xuống còn 62 người. 45 người. 21 người. 13 người. 6 người. 2 người. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lần cuối kiểm tra từng cửa lớn và phòng ốc của 4 doanh trại nông trường Hồng Kỳ, rồi mới trang trọng trao chùm chìa khóa cho cụ Biện. Đeo túi hành lý về nhà, hai vợ chồng cuối cùng nhìn sâu một lần lá cờ đỏ đang bay phấp phới trong gió lạnh trên quảng trường nông trường, rồi thông dong ra đi. Mấy ngày sau, tiếng quát tháo của cục trưởng Hàn vang lên ở nông trường. Chỉ làm kinh động vài con chim nước không sợ giá lạnh. Ngày cuối cùng của tháng 1 năm 1978. Hôm nay là ngày cuối năm ở phương Bắc, trong toa xe lửa chạy về phương Nam tiếng cười không ngớt, không khí Tết cực kỳ nồng đậm. Mỗi năm vào thời điểm này, vô số thanh niên trí thức từ Đông Bắc trở về quê ăn Tết, đặc biệt là năm nay sau khi thi đại học được khôi phục, dù là người may mắn trúng tuyển hay người thi trượt, tất cả đều nôn nóng trở về nhà. Trước đây đối mặt với chính sách lên núi xuống làng, mọi người đều không có cách nào, nhưng với việc khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức khắp cả nước đều nhìn thấy một tia hy vọng trở về thành phố. Mặc dù hy vọng này mỏng manh như vạn người qua cầu khỉ, nhưng cuối cùng cũng là một hướng đi. Họ nóng lòng muốn bàn bạc với gia đình về kế hoạch thi cử năm sau. Vì vậy những ngày này vé tàu hỏa cực kỳ khó kiếm. Trong và ngoài ga tàu đâu đâu cũng đông nghịt người. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng mặc áo khoác quân đội dày cộp và đội mũ kiểu lôi phong đã cũ, ngồi chen chúc trên ghế hành khách toa xe màu xanh lục. Mỗi người chỉ mang theo một cặp vải bạc màu quân đội, những hành lý khác đã được gửi đi từ khi rời nông trường. Nhờ mối quan hệ của Trương Hoành Thành, việc kiếm vé tàu vào kinh thành khá dễ dàng. Nhưng khi họ đến trạm trung chuyển gần kinh thành, mới phát hiện nơi đây còn đông người hơn. May mắn là Tô Bắc Kinh năm nay không về quê ăn Tết mà đang ở nhà bố vợ tại Đông Bắc. Sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của Trương Hoành Thành, anh ta đã nhờ bố vợ giúp sắp xếp cho vợ chồng Trương Hoành Thành lên một chuyến tàu đi về phương Nam. Xin nói thêm, bố vợ của Tô Bắc Kinh rất vui lòng giúp đỡ. Con gái ông đã được hưởng lợi rất nhiều từ vợ chồng Trương Hoành Thành vào ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học. Ban đầu Tô Nam định nhắm vào nguyện vọng thứ hai, nhưng cuối cùng lại may mắn đỗ nguyện vọng đầu tiên, Học viện Nông Lâm Hoa Thành. Vì vậy, bố vợ của Tô Bắc Kinh đã đáp lễ bằng cách cho vợ chồng Trương Hoành Thành trải nghiệm vị trí đặc biệt trên tàu, toa tiếp viên. Chuyến tàu đi về phương Nam mang theo cả toa đầy hương vị Tết rời khỏi ga. Cùng lúc đó, ở phương Nam, một chuyến tàu khác đang chậm rãi dừng lại tại ga Đào Lăng. Trên sân ga đứng không ít người đến đón người thân bạn bè. Tàu chưa dừng hẳn, sân ga đã vang lên từng đợt tiếng gọi tên. Trần Bội Lôi, Lư Yến, Triệu Cam Mai. Một thanh niên mặc áo bông bưu chính màu xanh đậm, nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích trên sân ga. Trong tất cả những người đến đón trên sân ga, anh ta là người có giọng to nhất. Chàng trai trẻ này nhanh nhẹn chạy từ toa này sang toa khác, lớn tiếng gọi tên vài người bạn tốt qua mỗi cửa tàu và cửa sổ. Anh ta vừa thất vọng rời khỏi toa trước để hướng đến toa tiếp theo thì bị tiếng gào giận dữ từ trong tàu gọi lại. Thằng khốn Đỗ Hữu Tân, tàu to xác thế này mà mày không thấy à? Giảng Dũng đang vác một đống hành lý, tức giận gầm lên với anh ta. Thực ra cũng không thể trách Đỗ Hữu Tân không thấy, chủ yếu là Giảng Dũng muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn, nhưng người lên xuống tàu quá đông đã khiến anh ta bị kẹt ở cửa. Dù ba cô gái phía sau cố sức đẩy anh ta cũng vô ích, đành phải lên tiếng cầu cứu bạn. Đỗ Hữu Tân cười ha hả kéo Giảng Dũng ra khỏi cửa tàu, theo sau là một chuỗi củ cải nhỏ, chính là Trần Bội Lôi và ba người bạn đang thở hổn hển. Lão Đỗ, lâu quá không gặp. Ba nữ sinh lần lượt đấm Đỗ Hữu Tân một cái, sự phấn khích khi về nhà và niềm vui gặp lại bạn cũ hòa quyện, khiến lực đấm không nhẹ chút nào. Đỗ Hữu Tân cười toe toét xin tha. Anh ta thấy Lư Yến và Triệu Cam Mai đang nhìn quanh đám đông trên sân ga, đoán được họ đang tìm ai. Đừng tìm nữa, người nhà các cậu đều đang đợi ở nhà. Không phải là các bác không muốn đến, anh ta chỉ vào sân ga đông nghịt, hiện giờ đang trong thời kỳ xuân vận, từ 4-5 ngày trước. Ga tàu đã quy định không cho phép đón người thân. Muốn mua vé vào sân ga phải xếp hàng từ 3 ngày trước hoặc tìm mối quan hệ. Tôi nhờ quan hệ từ bưu chính sở, mới vào được qua cửa vận chuyển hàng hóa. Không đến thì thôi, Trần Bội Lôi làm ra vẻ không sao, cười cười, mẹ tôi chân không tốt, đông người thế này đừng để bà ấy bị chen. Đỗ Hữu Tân vỗ ngực, chỉ về một hướng nào đó trên sân ga. Bốn vị đồng chí sinh viên, chào mừng trở lại Đào Lăng. Tôi đã chuẩn bị xe ba bánh bưu chính chuyên dụng ở đây, theo tôi. Giảng Dũng tức giận đập bay tay Đỗ Hữu Tân đang cười hì hì vươn ra định sách hành lý. Lão Trương đã viết thư cho cậu từ 800 năm trước, bảo cậu nắm chắc ôn tập mà. Nhưng cậu không nghe, những tài liệu mà Lão Trương nhờ em gái mang cho cậu, cậu có xem không? Đỗ Hữu Tân lập tức đảo mắt, rõ ràng muốn nói dối. Ha ha ha ha, mấy bài thi đó à, ha ha ha ha, tạm thời không nhắc tới, đi, chúng ta về nhà trước. Không được. Lư Yến nghiêm mặt nắm lấy tay áo Đỗ Hữu Tân. Mọi người mau xem biểu hiện chột dạ của cậu ta, thằng này chắc trong thời gian qua đã thoát ly quần chúng, một mình vui chơi gì đó. Triệu Cam Mai tò mò đánh giá Đỗ Hữu Tân. Đồng học Đỗ Hữu Tân, có phải cậu đã có đối tượng? Nên lần này thi mới thất bại. Mặt Đỗ Hữu Tân lập tức đỏ lên như gan heo. Lão Triệu, sao cậu lại bôi nhọ người vô cớ, tôi là người chân thành nhất trong chúng ta mà. Trần Bội Lôi lập tức mở miệng như súng máy, khiến Đỗ Hữu Tân choáng váng, không cẩn thận nói ra lời thật lòng. Đỗ Hữu Tân thật sự xui xẻo, vốn cậu ta cũng đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi đại học, thực tế cảm giác làm bài cũng không tệ, em trai cậu ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn để đón anh mình về làm nhân viên phát thư. Nhưng ai ngờ cậu ta lại tình cờ đăng ký vào những trường ít được chú ý, nhưng lại là những điểm nóng mà thí sinh năm nay đổ xô đăng ký. Lãnh đạo cục bưu chính đã giúp cậu ta lén tra điểm, phát hiện với số điểm thực tế, cậu ta có thể vào được trường tốt hơn. Nhưng trớ trêu thay, cậu ta lại thiếu hai vị trí, khiến không thể đổ vào nguyện vọng cuối cùng mình đăng ký. Lão Đỗ, vận may của cậu thật là không ai bằng. Giảng Dũng và những người khác thực sự không biết nói gì, chỉ có thể an ủi cậu ta, bảo cậu ta thử lại vào mùa hè. Tôi nói với các cậu, đừng khoe khoang, nhiều nhất nửa năm nữa tôi sẽ đến kinh thành tìm các cậu. Lời hùng hồn của Đỗ Hữu Tân đổi lấy tiếng hoan hô lớn từ bốn người Trần Bội Lôi. Xin nói thêm, Giảng Dũng đã thi đỗ học viện bưu chính kinh thành, còn Trần Bội Lôi và Lư Yến thi vào Đại học Nông nghiệp kinh thành, Triệu Cam Mai vào Học viện dệt kinh thành. Đỗ Hữu Tân đã xác định mục tiêu, nửa năm nữa sẽ đi tìm Giảng Dũng để tiếp tục làm bạn tốt, cậu ta cũng nhắm đến Học viện bưu chính kinh thành. Năm người lôi kéo hành lý, nói nói cười cười đi về phía xe ba bánh của Đỗ Hữu Tân. Đúng lúc đó, ở đầu kia của sân ga, một chuyến tàu từ phương Nam đang chậm rãi tiến vào ga. Dòng người trên sân ga càng chen chúc. Trần Bội Lôi bị đám đông đẩy qua đẩy lại, không khỏi than thở với Lư Yến bên cạnh. Biết thế này thì tôi đã không làm kiểu tóc giống Sở Miêu Hồng, bím tóc tiện hơn nhiều khi chen tàu. Hôm nay cô chải kiểu tóc đang thịnh hành, cùng với làn da trắng nõn của mình, trông rất nổi bật trên sân ga. Cô đã làm cán sự ở bộ phận hành chính hơn một năm, sau khi theo Trương Hoành Thành chưa từng xuống đồng, lại vừa trở thành sinh viên, khí chất có phần khác biệt so với người khác. Đáng tiếc gặp phải tình huống xung vận, dù là ai cũng bị chen lấn tơi tả. Một tay giữ túi lớn, một tay che chở mái tóc, Trần Bội Lôi không để ý đã bị đám đông đẩy sang bên kia sân ga. Trên chuyến tàu từ phương Nam vừa dừng lại, một người đàn ông vác túi lớn, ôm đứa trẻ trong lòng, cũng bị đám đông đẩy khỏi cửa tàu, anh ta vội vàng quay đầu tìm vợ mình. Nhưng anh ta chưa kịp gọi tên vợ, đám đông chen chúc đã đẩy một thân hình mảnh mai đến trước mặt anh. Ánh mắt người đàn ông chợt động lại, Trần Bội Lôi đang thở hổn hển, khi ngẩng đầu lên, cảm giác như có trăm tiếng sấm sét đồng thời vang lên trên đầu. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, một bên là tiếc nuối lẫn áy náy, một bên là căm hận lẫn khinh thường. Chỉ ba giây ngắn ngủi đối diện, nhưng tự như trải qua cả một mùa xuân thu. Trần Bội Lôi không chút do dự, đột ngột quay người bỏ đi. Người đàn ông mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không thể thốt ra một chữ. Trần Bội Lôi liều mạng đẩy qua đám đông, vừa vặn gặp Lư Yến đang nôn nóng tìm cô. Lư Yến quá quen thuộc với Trần Bội Lôi, chỉ liếc mắt đã nhận ra tâm trạng không ổn của người chị em tốt. Chuyện gì vậy? Cậu thấy ai? Trần Bội Lôi thờ ơ vuốt nhẹ mái tóc, ngạc nhiên nhận ra ký ức về người đó trong lòng mình đã phai nhạt rất nhiều. Và giờ đây mái tóc cô lại một lần nữa dài đến thắt lưng. Không thấy ai cả, chỉ là một người qua đường thôi. Tiền Sử Tiến mặc áo bông cũ bốn phần, làn da đã ngăm đen, ôm con trai mình, đăm đăm nhìn nơi thân ảnh kia biến mất. Cho đến khi vợ anh, Mã Hồng Anh, chèn đến nắm lấy tay anh. Tiền Sử Tiến cảm nhận được bàn tay vợ run rẩy, biết rằng Mã Hồng Anh chắc chắn cũng đã thấy Trần Bội Lôi. Anh thở dài, vỗ nhẹ tay vợ. Mọi chuyện đã qua, chúng ta cứ sống tốt là được. Mã Hồng Anh nghĩ đến khí chất và diện mạo của Trần Bội Lôi vừa rồi, một chút tự ti lẫn chua xót quấn quýt trong lòng. Cô nhìn đứa con đang ngủ mơ màng, rồi hạ thấp giọng, năm nay chúng ta không thi đậu không sao, mùa hè còn một cơ hội nữa, vì tương lai của con, chúng ta cũng phải thi đậu. Ừ, đều theo ý em. Phương Nam mùa đông, mặt đường hiếm khi thấy băng tuyết, khi trời mưa tuyết, mặt đất cứng như đá. Đỗ Hữu Tân cởi chiếc áo khoác bông bưu chính, cả người toát mồ hôi cười lớn đạp lên xe ba bánh. Thùng xe ba bánh chất đầy hành lý, bốn người cao to chen chúc ngồi trong thùng xe, tất cả đều quấn chặt áo bông, run lẩy bẩy không ngừng. Đã nhiều năm không trở về, họ quên mất một sự thật. Ở Đông Bắc, mặc đủ quần áo là có thể chống lạnh, nhưng ở miền Nam với khí hậu ẩm ướt lạnh lẽo này, bạn mặc bao nhiêu quần áo cũng vô ích. Hơi nước mang theo cái lạnh sẽ theo cổ chân, cổ áo, cổ tay áo của bạn, từng chút dán quần áo lên da thịt. Đúng như lão Trương từng nói đùa. Cái lạnh Đông Bắc là tấn công vật lý, còn cái lạnh miền Nam đã thuộc phạm trù phi khoa học. Giảng Dũng lại nhảy nói chuyện với Đỗ đang đạp xe đầm đìa mồ hôi. Nếu không phải còn muốn đi thăm người nhà bạn bè sau này, không tiện làm đẫm mồ hôi cả người, Giảng Dũng đã sớm giành lấy việc đạp xe rồi. Đoạn đường cuối cùng về xưởng máy có một đoạn dốc lên núi khá dài, Đỗ tỏ ý bảo mọi người đừng xuống xe, anh ta sẽ dồn hết sức đạp lên dốc. Kết quả đạp được nửa sườn núi, lực hấp dẫn của trái đất cuối cùng đã nghiền nát gã Đỗ. Chiếc xe ba bánh chở 5 người cùng một đống hành lý bắt đầu trượt xuống. May mắn có một người đàn ông mặc áo khoác quân đội, đeo ba lô quân dụng ra tay, giúp họ kéo lại xe ba bánh. Trời ơi! Đỗ vẫn chưa định thần đã bỗng cười lớn tát cho người này một cái. Lão Quách! Mày về từ khi nào vậy? Sao không gửi cho tao một tin nhắn gì cả? Giảng Dũng và mấy người khác cũng nhận ra đây chính là bạn học của Quách Đào. Giảng Dũng cười ha hả, nhảy phát xuống xe như hổ, trực tiếp ôm chầm lấy Quách Đào. Trần Bội Lôi và ba người kia cũng vui mừng nhảy xuống xe, vây quanh Quách Đào hỏi đủ thứ. Gặp lại bạn học cũ sau nhiều năm quá đổi xúc động, khiến họ không để ý rằng chiếc xe ba bánh tội nghiệp đã trượt xuống dốc theo làn gió. Quách Đào vốn tính chất phát, lúc này cũng xúc động không kém. Anh vừa mới đang nghĩ liệu có thể gặp lại những người bạn học cũ này không, ai ngờ cả đám đã từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt. Đặc biệt là cô nữ sinh mà anh để ý nhất, vẫn hoạt bát hiếu động như xưa, dường như không thay đổi nhiều so với mấy năm trước. Chỉ là khí chất trên người cô dường như trở nên cuốn hút hơn. Lư Yến, lâu quá không gặp. Đào Tử, Lư Yến ngạc nhiên dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực Quách Đào, thân hình nhỏ của cậu bây giờ thật không đơn giản nhỉ. Kéo được cả xe người và xe ba bánh. Ủa, xe đâu? Chiếc xe ba bánh đã lăn xuống tận chân dốc khóc không ra nước mắt, cảm ơn vì các người còn nhớ đến tôi. Lão bảo vệ cổng xưởng máy hôm nay có vẻ đặc biệt vui mừng. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy ấm lòng khi thấy những đứa trẻ đã rời xưởng mấy năm trước giờ trở về đầy khí thế, điều này khó mà nói với người ngoài. Lão bảo vệ còn nhớ những đứa nhỏ này năm đó đều từng được lên bục nhận thưởng. Ông cố ý làm mặt nghiêm, đóng cổng nhỏ lại, chặn mấy chàng trai này không cho vào xưởng. Hỏi trước thành tích thi đại học của họ thế nào? Lão bảo vệ không ngờ rằng ngoại trừ Đỗ, đứa xui xẻo, không chỉ ba cô gái đều đỗ đại học, mà ngay cả Giảng Dũng, gã nghịch ngợm gây sự cũng thi đậu. Đến lượt Quách Đào đang đứng thẳng với ba lô to tướng, anh cười ngờ nghệch gãi đầu. Công xã chúng tôi năm kia được bình là ưu, chọn tôi làm chiến sĩ thi đua, không được vào đại học công nông binh, nên tôi được đề cử nhập ngũ. Đều có tiền đồ cả. Lão bảo vệ cười ha hả, trực tiếp mở toang cổng xưởng. Đi cổng nhỏ làm gì, các cháu hôm nay về phải đi cổng chính. Lư Yến ngày xưa chơi thân nhất với Quách Đào, cô ngạc nhiên đấm cho Quách Đào một cú nữa. Cậu nhập ngũ, miền Nam hay miền Bắc? Quách Đào cười cười, lại theo thói quen gãi đầu. Tôi cắm đội ở biên giới Tứ Xuyên, nên nhập ngũ cũng ở bên Vân Quý. Bên đó vui không? Lư Yến hỏi nhỏ. Đến kỳ nghỉ hè, bọn tôi đến thăm cậu nhé, được không? Hoan nghênh. Nụ cười của Quách Đào không kìm nén được mà rộng mở, đến nỗi răng hàm sau cũng nhìn thấy được. Đúng rồi, lão Quách. Giảng Dũng kéo hành lý, tay tay kia vắt lên cổ Quách Đào. Ngày kia cậu có rảnh không? Lão Trương dẫn theo vợ đẹp đến ngày kia, chúng ta hẹn nhau ra ga đón anh ấy, cậu đi không? Quách Đào đương nhiên gật đầu. Thêm cả Trương Hoành Thành, nhóm bạn học cấm đội này chỉ thiếu Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh. Quách Đào theo bản năng liếc nhìn Trần Bội Lôi, khẽ lắc đầu. Anh tự tin rằng trong nhóm bạn học cấm đội này, không ai có môi trường cấm đội khắc nghiệt hơn mình. Nhưng anh một mình vẫn trụ được, còn Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh thì... Vài ngày sau, vẫn là tiệm cơm Quốc Doanh mà Trương Hoành Thành từng mời khách trước đây. Ngồi trên bàn tiệc vẫn là những người bạn học cũ, chỉ là không còn bóng dáng Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh, thêm vào là Sở Miêu Hồng xinh đẹp tuyệt trần. Đầu bếp vẫn là đầu bếp năm đó, ngay cả nữ đồng chí Thu Tiền cũng vẫn là người cũ. Mấy năm trôi qua, tiệm cơm Quốc Doanh này dường như không có chút thay đổi nào. Nhưng những người bạn tái ngộ đã trưởng thành hơn nhiều. Trương Hoành Thành lần này uống quá nhiều, khi được Sở Miêu Hồng và Trương Ngọc Mẫn đỡ về, anh vẫn nắm chặt tay Quách Đào dặn đi dặn lại. Đào tử, tôi biết cậu muốn làm lính. Nhưng ngàn vạn lần nghe tôi, năm nay hè nhất định phải thi đại học, ngàn vạn lần. Quách Đào cười không thành tiếng, không thích nói dối, anh hiển nhiên có ý nghĩ riêng. Từ khi vợ chồng Trương Hoành Thành trở về xưởng máy, họ bận rộn tối mày tối mặt cho đến trước Tết âm lịch. Hai vợ chồng đều đỗ đại học trọng điểm, theo phong tục địa phương, phải mời họ hàng và đồng nghiệp của cha mẹ đến dự tiệc. Căn tin nhỏ lúc này bày đến 10 bàn. Vì có hơn 30 người thân từ quê Trương gia ở nông thôn đến. Trong mắt người nhà họ Trương, dù Trương Ngọc Mẫn có thi đậu trạng nguyên toàn thị khoa tự nhiên, nhưng rốt cuộc chỉ là con gái. Còn Trương Hoành Thành thì khác. Vì ngay cả chủ tịch công xã cũng nói, thằng Trương Hoành Thành này thi vào trường đại học, ra là để làm quan lớn. Huống chi bây giờ anh đã là cán bộ cấp chính khoa, lại còn là hai vợ chồng cùng đỗ đại học. Người quê không hiểu sâu về chức vụ trưởng trường của Trương Tiền Nghĩa, nhưng khi nghe con trai ông là cán bộ cấp chính khoa, cảm giác mới đúng với vị giác của họ. Người dẫn đầu đoàn họ hàng tên là Trương Hồng Phương, là đội trưởng đại đội trong thôn. Lần trước tiệc của Trương Ngọc Mẫn ông không đích thân đến, nhưng lần này lại tự mình chạy tới. Ý tứ trong lời nói của ông đơn giản là muốn Trương Hoành Thành dẫn vợ về quê một chuyến, lý do là xem căn phòng thuộc về Trương Hoành Thành và thăm mộ ông bà tổ. Thực ra Trương Hoành Thành hiểu rõ ý của Trương Hồng Phương. Đơn giản là muốn khoe với các thôn khác, thôn họ có mấy sinh viên, đặc biệt là Trương Hoành Thành còn trẻ đã là cán bộ chính khoa, để cấp trên và các đại đội lân cận chú ý đến họ. Không nói gì khác, việc tế tổ này Trương Hoành Thành chắc chắn không thể từ chối. Hơn nữa theo lời ẩn ý của Trương Hồng Phương, trong họ vẫn còn giấu gia phả, luồn lén lúc ghi chép. Nên anh hẹn với họ năm sau sẽ về quê một chuyến, thăm mộ ông bà tổ, tiện thể ghi tên vợ mình, Sở Miêu Hồng vào gia phả. Sắp đến Tết, Bùi Thục Tỉnh cùng Sở Miêu Hồng bận rộn trong ngoài, Trương Hoành Thành ngồi mát ăn bát vàng, còn Trương Ngọc Mẫn không những không giúp việc bếp núc, mà còn sống thoải mái hơn cả anh trai. Ai từng thấy ngày đông, một cô gái nửa đêm còn chơi bời bên ngoài. Dù cô ấy đang chơi bài và các trò chơi linh tinh với mấy bạn nữ cũng đỗ đại học, nhưng vẫn khiến Trương Hoành Thành lo lắng không thôi. Trước lần đánh đập nghiêm khắc đầu tiên vài năm sau, Trương Hoành Thành rất nhạy cảm với những buổi tụ tập đêm khuya. Anh thuận tay túm lấy em gái đang chuẩn bị ra ngoài chơi lần nữa. Gần đây trên báo có không ít văn kiện mới, là sinh viên tương lai, em có học tập nghiêm túc không? Trương Ngọc Mẫn thấy anh trai mình thật khó hiểu. Ha, điểm chính trị của em chắc chắn cao hơn anh. Ồ, vậy anh kiểm tra em nhé. Dựa vào cái. Trương Hoành Thành bỗng nhiên cầm hai tờ đại đoàn kết. Được rồi. Anh muốn kiểm tra em cái gì? Trương Ngọc Mẫn chăm chú nhìn hai tờ tiền trong tay Trương Hoành Thành. Hay là thử xem niềm tin cách mạng của em có vững không? Thử thế nào? Anh kể chuyện cổ tích, xem khả năng chống lại mê tín phong kiến của em thế nào. Cứ việc. Đây là chuyện anh nghe từ một bà già ở Hoa Thành, đó là trước giải phóng, có một làng núi. Người phụ nữ là ca nữ, cũng họ sở giống chị dâu em. Bùi Thục Tỉnh vừa hoàn thành món ăn cuối cùng cho ngày mai đón Tết, cởi tạp về kéo con dâu ra khỏi bếp, lại phát hiện con gái tối nay không đi ra ngoài chơi, mà ngoan ngoãn ở nhà sưởi ấm. Ủa? Sao hôm nay con bé lại ngoan thế, không phải đã hẹn bạn đi chơi sao? Trương Ngọc Mẫn mặt trắng bệch, cúi đầu không nói. Sở Miêu Hồng cười kéo cô, sao vậy? Không khỏe à? Hay là đêm nay em lại ngủ cùng chị? Trương Ngọc Mẫn như bị bọ cạp đốt, bật dậy chạy vội vào phòng. Chị dâu không cần, chúng ta không cần ngủ cùng nhau nữa, chị ngủ với anh trai em là được. Thật đấy. Bùi Thục Tỉnh và Sở Miêu Hồng đều ngạc nhiên nhìn về phía Trương Hoành Thành đang thong thả uống trà. Hoành Thành, em gái con sao vậy? Trương Hoành Thành nhún vai. Con chỉ chữa cái tật thích đi ra ngoài buổi tối của nó thôi, thực ra là chiếm chị dâu. Chỗ ở của nhà họ Trương tại ký túc xá xưởng máy móc không lớn, nhưng cũng đủ ấm áp. Theo ngày tháng trong nhà ngày càng tốt, năm nay thức ăn Tết cũng ngày càng nhiều. Vẫn là chiếc bàn vuông ăn cơm năm đó, nhưng giờ đây trên bàn để thức ăn gần như chồng thành hai tầng. Bữa tối năm 1978, một bàn thức ăn có đến một nửa là món thịt, đủ để chứng minh gia đình này đã sống khá giả trong năm qua. Sở Miêu Hồng, nữ bác sĩ có thể cầm dao phẫu thuật đâm người mấy chục đến trăm lỗ mà không chớp mắt này, lại cực kỳ sợ hãi việc đốt pháo và pháo hoa. Nhưng càng sợ lại càng mê chơi, cô cùng em chồng đã quét sạch hơn nửa số pháo hoa ở xã Cung Tiêu trong xưởng, xúi giục chồng mình đốt cho mình xem. Mỗi khi một chuỗi pháo dài hoặc pháo hoa được đốt lên, phía sau Trương Hoành Thành liền trở thành nơi Sở Miêu Hồng và Trương Ngọc Mẫn cười hì hì tranh giành chỗ trú ẩn. Đặc biệt là lúc ba người thả pháo hoa và pháo vào lúc không giờ, trong căn phòng nhỏ được cải tạo từ ban công, trên chiếc giường đơn của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng co ro chặt trong lòng anh, dường như rất sợ hãi tiếng pháo đinh tai nhức óc bên ngoài cửa sổ. Chỉ là nụ cười duyên nơi khóe miệng lại phản ánh ý đồ thực sự trong lòng cô. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, một đêm cá long vũ. Gió đông đêm phóng hoa ngàn cây, gió thổi rơi, sao như mưa. Ngựa quý xe điêu khắc hương đầy đường, một đêm cá rồng múa. Mùng một Tết, người địa phương không chú ý ra cửa, đều ở trong nhà. Bốn người nhà họ Trương ngồi chơi một bàn bài poker, Trương Ngọc Mẫn vốn được coi là cao thủ lại phát hiện dù bắt được bài tốt đến đâu cũng đánh không lại cặp anh trai và chị dâu này. Tức giận đến mức Trương Ngọc Mẫn chạy vào phòng giận dỗi làm bài tập một giờ. Cô nào biết rằng chị dâu mình lúc này đang cảm thấy rất áy náy với cô, vì anh trai cô đã giấu 7-8 bộ bài poker giống nhau trên người chị dâu, cô có thể thắng mới là lạ. Mùng 2 Tết, Trương Hoành Thành cưỡi xe đạp của Bùi Thục Tỉnh, chở vợ thẳng tiến về nông thôn. Quê anh gọi là đội sản xuất các đầu trang, cách huyện khoảng hơn 20 dặm đường. Mùng 2 đội không ra công, nên Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vừa vào thôn đã thu hút vô số người vây xem. Trương Hồng Phương nhiệt tình giới thiệu Trương Hoành Thành với các họ hàng, nhìn mọi người hỏi han ân cần, tưởng chừng như những người này không phải người thân của những kẻ năm đó đã trơ mắt nhìn cha Trương Hoành Thành mới 12 tuổi bị đuổi ra khỏi thôn. Nhưng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều chú ý thấy có mấy người vẫn đứng rất xa, sắc mặt không thiện cảm nhìn hai người họ. Trương Hoành Thành mỉm cười nhạt nhòa, không chào hỏi ai cả, cho đến khi Trương Hồng Phương đưa cho anh chứng từ tổ phòng đã làm lại, anh mới hỏi về nhà bác họ. Bác họ tên Trương Tiền Bình, lớn hơn cha anh đến 25 tuổi. Năm đó chính Trương Tiền Bình, với tư cách tộc trưởng, đã chiếm đoạt nhà cửa và ruộng đất mà ông nội Trương Hoành Thành để lại cho cha anh. Nhưng vị bác họ này của Trương Hoành Thành cũng xuống dốc không phanh. Dù trong tay có nhiều ruộng đất hơn Trương Tiền Nghĩa, nạn nhân đáng thương, nhưng kết cục của Trương Tiền Bình khá thê thảm. Tuy nhiên, những người nắm quyền trong thôn vẫn là phe của Trương Tiền Bình, nên trong thôn mới ép buộc mọi người cắt đứt quan hệ với Trương Tiền Nghĩa. Tổ phòng của Trương Hoành Thành không lớn, là một kiểu nhà dân cũ kết cấu gỗ đá, mỗi bên có hai gian phòng, phía sau là một chuồng heo bỏ hoang và nhà xí. Trước khi giao cho Trương Hoành Thành, nơi này là một trong những kho hàng của đội bộ. Quyền sở hữu căn phòng đã được công xã đóng dấu, nếu năm đó đã xác định Trương Tiền Bình bá chiếm tài sản của Trương Tiền Nghĩa, thì căn phòng này lẽ ra phải trả lại cho nhà Trương Tiền Nghĩa. Sau khi hẹn với Trương Hồng Phương về việc viếng mộ ngày mai, Trương Hoành Thành trở lại gian chính của tổ phòng, phát hiện Sở Miêu Hồng đang cầm đèn dầu soi mặt đất với vẻ tò mò. Sao vậy? Chẳng lẽ em nghĩ nhà cũ của anh còn giấu báu vật dưới hầm? Sở Miêu Hồng nghiêng đầu, chớp mắt với anh. Em có nghĩ vậy hay không không quan trọng, mà là dường như có người thực sự nghĩ như vậy. Cô ra hiệu cho Trương Hoành Thành nhìn xuống mặt đất theo ánh đèn dầu. Trương Hoành Thành lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, mặt đất trong phòng ngủ dường như đã bị người bào qua. Thật là, đây không chỉ có một cái hố. Trương Hoành Thành cầm đèn dầu áp sát mặt đất quan sát cẩn thận, phát hiện chỉ riêng trong phòng ngủ của mình đã bị người đào 7-8 cái hố lớn nhỏ không đồng đều. Anh dẫm dẫm lớp đất, cảm thấy hơi mềm xốp. Điều này chứng tỏ những hố này được lấp lại không lâu. Trương Hoành Thành dẫn Sở Miêu Hồng đi một vòng qua những nơi khác trong tổ phòng. Sau một vòng đi, hai vợ chồng đều há hốc mồm không khép lại được. Tổ phòng ước chừng tổng cộng hơn 200 mét vuông mặt đất, đã bị người đào hơn 30 cái hố. Rất rõ ràng, có người đang cố tìm thứ gì đó. Vừa rồi Trương Hồng Phương nói căn nhà này được dọn dẹp ra cách đây 10 ngày, sau đó không ai vào. Trương Hoành Thành vỗ vỗ bùn đất trên tay, nói với Sở Miêu Hồng phán đoán của mình, xem ra có người đã đào bới trong 10 ngày này, hơn nữa dấu vết đào hố phân bố rất đều đặn, nên anh đoán họ chắc chưa tìm được gì. Trương Hoành Thành ngẩng đầu nhìn lên xà nhà đen ngòm. Nếu anh không đoán sai, vị bác họ kia của anh chắc đã giấu thứ gì đó trong phòng này. Anh lại liên tưởng đến hai người trung niên mặt không thiện cảm mà anh quan sát thấy ban ngày, đó là hai con trai của bác họ. Người ra tay đã được miêu tả sinh động. Hai vợ chồng lúc này cũng hứng thú, đơn giản không ngủ nữa, lục tung, gõ tường sờ vách khắp nơi tìm báu vật. Mãi đến hơn 3 giờ sáng, Sở Miêu Hồng cuối cùng phát hiện có chỗ mặt tường khi gõ phát ra âm thanh hơi khác thường. Ngăn bí mật mà bác họ thiết kế không lớn, chỉ có phạm vi nửa thước. Bên trong không có vàng bạc châu báu như Trương Hoành Thành nghĩ, mà là những khế ước 400 mẫu đất quý giá nhất của Trương Tiền Bình, đặt vào thời nay chỉ là giấy lộn. Còn có hơn 100 đồng dương hiện đại và một quyển sổ cho vay nặng lãi. Sổ cho vay nặng lãi còn kèm theo hơn 10 tờ giấy nợ của tá điền. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng chỉ cần liếc qua lãi suất cho vay, đều lập tức cảm thấy năm đó quả thật không ngoan uổng Trương Tiền Bình. Lãi suất này không có khả năng ai trả nổi. Vì tìm đồ vật ban đêm nên ngủ quá muộn, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ngủ một mạch đến gần 11 giờ, họ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa. Trương Hồng Phương dẫn mấy người già trong tộc đến, chuẩn bị đưa hai vợ chồng Trương Hoành Thành lên núi tế bái. Nhưng họ bị hai người trung niên chặn lại, hai bên cãi nhau ầm ĩ, hai người trung niên này chính là hai con trai của Trương Tiền Bình. Một người tên Trương Hồng Đôn, một người tên Trương Hồng Thân. Các người đang làm hoạt động mê tín, tôi nhất định sẽ báo công xã. Đúng vậy, nhà chúng tôi sắp không có gì ăn, ông đội trưởng không nghĩ cách cho xã viên, lại chỉ nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này. Một ông già tức giận mắng hai anh em họ, hận sắt không thành thép. Với tính lười của hai đứa, quanh năm công điểm kiếm còn ít hơn cả con gái nhà người ta, còn không biết xấu hổ nói nhà mình không có gì ăn. Tin hay không tao tát mày. Nhưng hai người này dường như đã quen, không hề sợ hãi, cứ ép Trương Hồng Phương đồng ý cho họ mượn thêm lương thực trong đội. Anh em họ đòi được lương thực vẫn chưa buông tha, lại nhắm đến Trương Hoành Thành. Thân thích, cho mượn tiền. Trương Hoành Thành suýt bật cười vì tức. Mấy ông già cũng tức không chịu được. Trong thôn bao nhiêu người họ Trương đã bị hai người các anh mượn tiền. Các anh đã trả lại một xu nào chưa? Trương Hồng Đôn cười ha hả. Năm đó chú Tiền Nghĩa của tôi rất hào phóng, mấy hộ trong thôn gặp khó khăn ông ấy đều giúp đỡ, sao đến chỗ cậu em họ nhỏ này lại thay đổi chương trình. Còn em trai hắn, Trương Hồng Thân, thì cứ nhìn chằm chằm Sở Miêu Hồng không chớp mắt, ánh mắt như kẻ đói khát. Hắn thậm chí còn nói một câu, cậu em họ, cậu và bố cậu đều may mắn như nhau, cưới vợ một người đẹp hơn một người. Trương Hoành Thành mỉm cười. Anh bỗng cảm thấy nếu lúc này không làm gì đó với hai kẻ này, thật sự là có lỗi với mình và ông bố ma quỷ của mình. Hai người này là nhân vật quá độ để dẫn ra cốt truyện lớn tiếp theo, tuy nhân vật trong cốt truyện hơi tục tĩu và ghê tởm, nhưng sẽ nhận hộp cơm rất nhanh. Dù đã thành lập đội sản xuất, vẫn không tránh khỏi xuất hiện một vài kẻ lười biếng và côn đồ. Năm đó, Trương Tiền Bình vì 15 mẫu đất mà suýt hại chết đứa cháu họ bên dòng đường mới 12 tuổi. Khi Trương Tiền Bình bị xử lý, không một người trong tộc lên tiếng giúp hắn. Nhưng nói cho cùng, chi tộc của Trương Tiền Bình quá đông, mỗi nhà giúp một chút, vẫn nuôi lớn được hai đứa con trai của hắn. Thông thường, những đứa trẻ lớn lên nhờ cơm bá tánh đều biết ơn, nhưng hai đứa con trai của Trương Tiền Bình lại hoàn toàn ngược lại. Năm đó khi cha già bị bắt, cả hai đều đã hơn 10 tuổi, từng sống những ngày sung sướng như con địa chủ ở nông thôn, nên chúng luôn ôm lòng thù hận với người trong tộc và làng xóm. Hai anh em bẩm sinh lười biếng, mặt dày hơn cả tường thành. May mắn cho chúng là vừa đến tuổi trưởng thành đã có phong trào ăn cơm tập thể, khiến hai anh em hư hỏng. Sau khi bỏ cơm tập thể, mọi người dựa vào công điểm để lấy lương thực, hai người ngày ngày cãi nhau với người ghi điểm, tháng tháng bị phê bình. Cuối năm chia lương thực thường chỉ đủ dùng gần một tháng. Giờ cả hai đều hơn 40 tuổi mà vẫn chưa thành gia lập nghiệp. Hôm nay, Trương Hồng Đôn tưởng có thể kiếm được vài đồng tiền hoặc phiếu gạo từ tay Trương Hoành Thành non nớt, nào ngờ thằng nhóc nhà Trương Tiền Nghĩa này chẳng coi hai anh em họ xa bên dòng đường ra gì. Về đến nhà, Trương Hồng Đôn càng nghĩ càng tức, không nhịn được đá em trai Trương Hồng Thân một cái. Chính mình đi tống tiền nó, nhưng thằng nhóc đó lại làm mất mặt trước tộc nhân, chỉ lấy ra một tờ tiền giấy màu vàng nhỏ xíu đặt trên bàn, một hào. Mẹ kiếp, thằng này còn cười tủm tỉm nói, hai anh đừng khách sáo, cứ lấy đi. Điều khiến Trương Hồng Đôn không thể xuống nổi đài là em trai vừa chửi bới vừa cầm lấy đồng tiền một hào đó. Một hào, mày còn mặt mũi không? Trương Hồng Thân né cú đá của anh trai, bất mãn cầu nhau, một hào cũng mua được mấy cái kẹo mạch nha, buồn chán thì ngậm cho đỡ thèm cũng tốt chứ. À phải rồi, anh, thằng Trương Hoành Thành này có phải vẫn còn nhớ thù của cha ta không? Nghe em trai nói, Trương Hồng Đôn khẽ cười lạnh. Vô lý. Dù nó không chọc chúng ta, ta cũng không định tha cho nó. Tiếc là lão gia tử năm đó tay quá mềm, để Trương Tiền Nghĩa chạy thoát, giờ xem đi, ngay cả con nó cũng thành cán bộ, còn là sinh viên. Này, anh cả, anh nói cô vợ của thằng em họ đó đẹp thật đấy, hắc hắc hắc hắc. Lời Trương Hồng Thân khiến lòng Trương Hồng Đôn cũng nóng lên. Đúng là không công bằng. Cô gái xinh đẹp như vậy, lại theo thằng con trai của Trương Tiền Nghĩa. Mấy ngày này mày canh chừng cẩn thận, tao nghĩ thằng nhóc này sẽ không nhịn được mà ra tay với chúng ta. Hơn nữa, 8 phần đồ vật cha để lại giấu trong phòng nhà nó, đừng để chúng lấy mất. Yên tâm, thằng nhóc còn tưởng đấu được với hai con chim già như chúng ta. À phải rồi, cái lỗ trên tường sau phòng tổ nhà chúng nó tao chưa lấp, tối nay có muốn đi xem không, biết đâu cô gái đó đang tắm. Còn đợi gì nữa, đi thôi. Đêm tối trời không trăng, bóng đêm dày đặc. Hai anh em họ Trương lẻn đến phía sau phòng tổ của Trương Hoành Thành, mò mẫm nửa ngày mới tìm thấy lỗ tường. Lúc này, ánh đèn lọt qua lỗ tường, còn loáng thoáng có tiếng nước, hai người cười hắc hắc, hấp tấp bò đến lỗ tường nhỏ để nhìn. Kết quả đất dưới chân bỗng lỏng ra, hai người thình thịch một tiếng rơi xuống hố phân sau chuồng heo của phòng tổ Trương Hoành Thành. Thì ra lỗ tường cũ đã bị lấp, lỗ mới vừa hay được mở ngay trên hố phân. Trên hố phân có người đặt một tấm ván mục, loại vừa dẫm là gãy. Trong bóng tối, Trương Hồng Đôn nhe răng trợn mắt vội bịt miệng em trai, sợ tiếng kêu rên kinh động người trong nhà. Hai người xoa lưng nửa ngày không cử động nổi. Không biết tên khốn nào, khi làm khô hố phân còn ném mấy hòn đá cuội to, cộm đến lưng họ gần như gãy. Không đúng, sau nửa ngày cuối cùng hoàn hồn, Trương Hồng Thân bỗng đưa ngón tay ra bấm bấm, chuồng heo nhà chúng nó bỏ hoang bao nhiêu năm rồi, sao bùn này còn ướt? Hắc, mùi còn thơm nữa. Rất nhanh họ hiểu ra nguyên nhân. Què. Mang theo mùi hôi thối, hai anh em Trương Hồng Đôn dìu nhau chạy lảo đảo. Thực ra, Sở Miêu Hồng hôm đó chẳng tắm gì cả, tiếng nước trong phòng chỉ là Trương Hoành Thành cố tình tạo ra. Sáng hôm sau, Trương Hoành Thành đi bộ một vòng trong thôn, còn cẩn thận quan sát nhà cũ của anh em họ Trương một hồi lâu. Nhưng cuối cùng Trương Hoành Thành chẳng làm gì, chỉ quay người rời đi, khiến nhiều người trong thôn đang chờ xem náo nhiệt hoàn toàn thất vọng. Hai vợ chồng Trương Hoành Thành ở lại nhà cũ đến mồng ba Tết mới khởi hành về xưởng máy. Đêm đó, hai anh em Trương Hồng Đôn đã sốt ruột chờ đợi, lén mang theo cuốc xẻng, quen đường cũ trèo tường vào phòng tổ của Trương Hoành Thành. Hai anh em nghèo, ngay cả gây án cũng chỉ dùng nến. Họ lặng lẽ lục lọi hết mấy gian nhà, cuối cùng dừng lại ở một góc nhà chính. Chỗ này nguyên có cái bàn chân què, giờ đã được vợ chồng Trương Hoành Thành dọn vào buồng trong. Hai anh em phát hiện góc tường lộ ra một mảng hơi khác lạ. Sau mấy chục năm, ngăn bí mật cha già để lại cuối cùng đã bị họ phát hiện. Cái gì đây? Là viên đầu to. Khoảng hơn 20 đồng. Tiếc là giờ không dùng được nữa. Mấy tờ giấy này là khế đất, còn có giấy nợ. Ha ha ha ha, còn bảo bọn ta phải biết ơn cơm bá tánh, nhìn xem bọn họ thiếu nhà ta bao nhiêu kê và tiền. Bản vẽ này là gì? Ánh mắt tham lam của hai anh, em thậm chí lấn át ánh sáng mỏng manh của ngọn nến. Trương Hồng Đôn bỗng vỗ đùi, Trương Hồng Thân hét lên đau đớn. Tao biết rồi, bản vẽ này không phải nhà cũ chúng ta đang ở sao? Trương Hồng Thân nhe răng trợn mắt chỉ vào ba dấu hiệu giống thỏi vàng trên bản vẽ. Đây là báu vật cha già để lại cho chúng ta. 89/10 là vậy. Hai anh em qua loa dọn dẹp hiện trường, rồi trèo tường ra ngoài. Họ trở về nhà cũ, không thèm ngủ, theo phương vị trên bản vẽ bắt đầu đào. Trời chưa sáng. Vốn lười biếng, Trương Hồng Đôn cảm thấy toàn thân đau nhức. Hai anh em đã đào sâu 2 mét ở điểm đánh dấu đầu tiên nhưng chẳng phát hiện gì. Không cam lòng từ bỏ, họ ngủ qua quýt đến trưa, gặm chút bánh ngô rồi bắt đầu đào ở điểm đánh dấu thứ 2 trên bản vẽ. Trương Hồng Đôn và Trương Hồng Thân dám thề với trời, cả đời chưa từng chăm chỉ như vậy. Điểm đánh dấu thứ 2 cũng không thu hoạch gì, chỉ để lại một hố sâu gần 2 mét. Mệt chết tao rồi, điểm thứ 3 còn đào không? Nghe em trai có ý rút lui, Trương Hồng Đôn nghiến răng. Mày chưa nghe Bình Thư à, Tào Tháo còn biết bày trận nghi binh sau khi chết, nói không chừng chỗ cuối cùng mới giấu đồ lão quỷ để lại cho chúng ta. Trương Hồng Thân thực ra cũng không cam lòng, thế là hai người cắn răng tiếp tục đào. Thời gian quay lại một ngày trước ở một không gian khác. Hồ Béo năm nay ăn Tết rất bận rộn, đi chúc Tết khắp nơi. Anh đã đi thăm hết bạn bè trong giới đồ cổ cập Tây, đặc biệt là thăm một vị giáo sư hệ thổ mộc xuất thân từ đại học. Chúc lòng thành. Đúng là giáo sư, đối mặt với vấn đề nhỏ Hồ Béo đưa ra, chỉ viết vẽ mười mấy phút đã chỉ cho Hồ Béo cách phá dỡ ngôi nhà cũ đơn giản nhất. Hắc hắc, cậu cứ theo ba điểm tôi vẽ, tìm máy đào xúc xuống, nếu ngôi nhà không sập hoàn toàn, coi như lão già này làm công trình mấy chục năm vô ích. Rầm. Mau đến người ơi, nhà cũ anh em Trương Hồng Đôn sập rồi. Đến đây, người sao rồi? Đều bị chôn vùi, mau, giúp đào người ra. Trời ơi, hai người họ điên đến mức nào? Lại tự đào sập nhà mình. Mạng họ cũng lớn thật, sập thành ra thế này mà vẫn còn thở được. Ôi, mấy tờ giấy trên người Trương Hồng Đôn là gì vậy? Khế đất. Giấy nợ. Khi mọi người nhìn rõ tên người, lãi suất và niên đại trên đó, ai nấy đều kinh ngạc lẫn phẫn nộ. Chuyện này giấu không được, phải đăng báo ngay. Thì ra hai tên này còn có ý đồ xấu như vậy. Quê quán bên kia loạn thành một đoàn, Trương Hoành Thành đã mang theo vợ, mẹ kế cùng em gái bước lên chuyến xe lửa đi hàng thành. Quyết định điều động công tác của Bùi Thục Tỉnh đã được xác nhận. Cô không đến bệnh viện đệ nhất hàng thành như đã hẹn trước, mà là đến bệnh viện khu Lâm An. Đây là yêu cầu của chính Bùi Thục Tỉnh, cô không muốn làm việc cùng đơn vị với anh trai mình. Khi cả nhà họ đến ga tàu hỏa hàng thành, đã là mùng 9. Cụ Bùi về hàng thành ăn Tết có kỳ nghỉ hạn chế, chỉ đoàn tụ với con gái một ngày rồi vội vã lên phương Bắc. Cả nhà Trương Hoành Thành không ở tại nhà họ Bùi, mà theo cụ Sở về nhà. Căn phòng cuối cùng trong nhà cũ họ Sở đã được trả lại hoàn toàn cho họ Sở. Dường như chức phó viện trưởng bệnh viện của cụ Sở cũng không làm được mấy ngày, cụ Bùi nói đã đề cử ông ta đi kinh thành trước đó, có lẽ sẽ sớm được xác nhận. Còn Sở Miêu Hồng cũng sắp đi lên phương Bắc học tập, cháu trai cô đơn Tô Vân liền kéo bà thông gia ở cùng với mình. Trương Hoành Thành tự mình đến thăm nhà đào cự đã bái năm, vào ngày mùng 11 tháng Giêng vội vã đi Hổ Thượng. Anh nói là muốn chúc Tết cho bạn bè ở Hổ Thượng, nhưng thực ra mục đích thật sự của anh không chỉ có vậy. Trương Hoành Thành vừa xuất hiện ở ga tàu hỏa Hổ Thượng, liền bị Dương và Hải đang ngồi canh ở ga trói đi khách sạn ngoại giao Phương Đông. Một tờ báo bị giám đốc Dương vỗ lên trước mặt Trương Hoành Thành. Dương và Hải cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Hoành Thành đang đọc. Lão đệ mày thật sự ngầu quá. Đã đánh lão đệ mày xuống bụi bặm rồi, vậy mà còn có thể xoay người như thế. Dương và Hải dùng sức chọc chọc vào mục tin trên báo. Toàn thể công nhân viên chức nhà khách trú hồ của binh đoàn xây dựng tỉnh H, sau một năm lao động học tập ở Đông Bắc, toàn viên thi đậu sinh viên. Lão đệ, mày có biết không, hiện giờ mày chính là miếng thịt đường tăng thơm 10 dặm, vậy mà còn dám đường đường chính chính về Hổ Thượng chúc Tết. Nếu anh ra tay chậm một chút, mày đã rơi vào nồi nhà người khác rồi. Trương Hoành Thành cười ngăn lại anh ta. Anh có chuyện cứ nói thẳng, đừng khen tôi nữa, tôi sợ tôi sẽ bay lên mặt trăng mất. Dương và Hải lắc đầu, nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt vẫn không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, lần này mày đến Hổ Thượng, chắc là muốn tụ họp với mấy lão bộ hạ đã thi đậu đại học của mày phải không? Đúng, thực sự có quyết định này. Vậy mày đừng tìm chỗ khác nữa, Dương và Hải trực tiếp quyết định thay anh, nếu không chê nhà ngoại giao Phương Đông của chúng tôi xấu, thì cứ tổ chức tụ hội ở đây. Trương Hoành Thành lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của lão Dương. Anh Dương, anh đang để mắt đến ai vậy? Không đúng, con trai anh không phải đang học trung học cơ sở sao? Dương và Hải tức giận chỉ vào anh. Đương nhiên không phải tôi, nhưng có mấy vị đại lão trong hệ thống chúng tôi có cháu trai còn độc thân. Ôi, mấy tiểu tử đó trước đây đều là mắt cao hơn đỉnh, chướng mắt tất cả mọi người. Lớn lên đẹp thì chê người ta là bình hoa, xuất thân tốt lại chê người ta không xinh đẹp. Kéo tới kéo lui, gần như kéo thành lão đại khó rồi. Dương và Hải Hà thấp giọng. Lão đệ lúc này phải cho anh một cái mặt mũi, chỉ cần thêm ba người vào buổi tụ hội, được không? Không bắt buộc. Mày có lẽ không biết, mấy cô gái nhà khách của mày vốn đã nổi tiếng, giờ lại toàn thành sinh viên, không biết đã làm đỏ mắt bao nhiêu người ở hổ thượng. Vừa xinh đẹp vừa có bằng cấp, ai mà không thích vợ như vậy? Trương Hoành Thành lộ vẻ khó xử. Anh nói thật cho tôi biết, phẩm chất ba người này thế nào? Những cấp dưới của tôi đều được coi như em gái ruột. Dương và Hải do dự nửa ngày. Thế này đi, mọi người đều nói, chi phí tụ hội sẽ lén báo cho mày. Lúc đó chỉ thêm hai người thôi nhé. Bảo đảm đều là người phẩm chất không tồi. Trương Hoành Thành lại đưa ra một vấn đề. Nhưng có một điểm hai nhà người này chưa nghĩ tới, các cô ấy phải học đại học 4 năm, nói không chừng ở đại học lại gặp được. Yên tâm, người ta không phải bắn tên không đích, đều nhắm vào những nữ đồng chí thi đậu học viện ở Hồ. Trương Hoành Thành không trả lời ngay, mà xoay người tìm Lục Lỵ. Cô ấy là người đã sớm có chủ, những ngày này đang cùng đối tượng vội và xin giấy chứng nhận. Lục Lỵ nghe xong lời Trương Hoành Thành, lập tức mỉm cười. Lão lãnh đạo, anh có lẽ không biết mấy đồng nghiệp cũ của chúng ta hiện giờ đắt giá đến mức nào. Tin chúng ta thi đậu đại học vừa truyền về, chưa đầy một tháng, ngưỡng cửa nhà họ đã bị giẫm thấp vài phân. Mấy ngày vừa về hổ thượng, họ còn nhẫn nại tham gia vài lần mai mối, nhưng cuối cùng đều đơn giản không đi gặp nữa. Mấy cô này hiện giờ ngạo khí vô cùng. Ngay cả con trai cục trưởng phân cục khu vực cũng bị chê. Trương Hoành Thành biết Lục Lỵ nói không hề khoa trương. Nhóm cô gái này đến giờ mới phát hiện ưu thế và bằng khoáng lớn nhất của họ là gì. Tất cả 80 chiến hữu thanh niên trí thức cùng hoạn nạn đều là sinh viên, còn có hơn 10 người là sinh viên trường đại học hàng đầu. Nếu không phải cực kỳ cứng đầu, gia đình nào cũng sẽ không dám đắc tội họ chỉ vì chuyện nhỏ như mai mối. Phong thủy luôn phiên chuyển, 10 năm sau không biết ai sẽ chỉnh nhai. Chỉ cần nghĩ kỹ điểm này, nhóm họ ôm thành một đoàn, người khác cũng chỉ có thể như chuột kéo rùa đen, không có cách nào với họ. Trừ phi nhà người đó có thể áp chế cả đám sinh viên xinh đẹp này đến mức không ngóc đầu lên được và không gả được người tử tế, nhưng với năng lực đó, họ đâu thiếu vợ tốt. Nhìn qua Tết nhóm cô gái này sẽ bay đi học đại học, không biết bao nhiêu gia đình nóng lòng đang gấp đến mức không được, vừa vặn, Trương Hoành Thành đến hổ thượng. Trùng hợp không? Trương Hoành Thành thực ra chọn đúng thời điểm. Những cấp dưới cũ của anh cũng không còn trẻ, nếu thực sự có người tốt, giới thiệu vài người cũng là việc tốt. Hơn nữa, người do anh giới thiệu đều sẽ được béo ca điều tra kỹ ba đời. Những người trong nhà có biến cố giữa đường, sa đọa, trăng hoa, bạo lực gia đình đều sẽ bị anh loại trừ trước. Hôn sự như vậy còn không tốt sao? Đẹp chết các cô. Lục Lỵ nhanh chóng chuyển ý của lãnh đạo Tiểu Trương cho nhóm bạn thân. Nhóm nữ thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ thực ra cũng không phải không động lòng, rốt cuộc đều đã hơn 20, đợi họ học xong đại học ra trường đều thành nữ thanh niên lớn tuổi. Nhưng trước đây gia cảnh họ hạn chế, hiểu biết rất ít về những gia đình có thế lực tốt đột nhiên xuất hiện. Người ta vẫn nói người sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Họ cố ý tỏ ra ngạo mạn không thèm để ý, thực ra ý đồ bảo vệ mình chiếm đa số. Lúc này có lão lãnh đạo giúp điều tra gia thế nhân phẩm, nếu thực sự có người tốt, làm sao có thể không đồng ý, có những vòng tròn chính là bức tường lọt gió siêu cấp. Trương Hoành Thành triệu tập mấy chục lão cấp dưới tụ hội tại ngoại giao phương Đông, nào ngờ cùng ngày tất cả phòng riêng còn lại đều bị cướp sạch. Đã là mùng 13 tháng Giêng rồi mà vẫn còn nhiều gia đình tụ hội như vậy. Hai chàng trai Dương và Hải giới thiệu đều đã qua thẩm tra cách không của béo ca, đặc biệt một trong số đó là kẻ si tình, vừa hay gia đình cậu ta để mắt đến Nhậm Lệ Quyên. Nhậm Lệ Quyên vốn diện mạo không tồi, chỉ là hơi gầy, sau được Trương Hoành Thành bồi béo một trận, giờ còn mang chút béo trẻ con dễ thương. Với điều kiện nhà cô trước đây, dù trời sập cũng chỉ gả được cán sự đường phố, nhà mẹ đẻ còn phải nhìn mặt nhà chồng. Nhưng giờ đây Nhậm Lệ Quyên không những gia cảnh khá giả hơn, bản thân còn thi đậu đại học với thứ hạng đứng đầu toàn nông trường. Cô thi đậu học viện ngoại ngữ hổ thượng. Gần đây không biết bao nhiêu phu nhân cục trưởng muốn cưới cô về làm con dâu. Đặc biệt là trong nhà cấp trên của Dương và Hải làm việc tại đơn vị tiếp đãi ngoại giao, nếu thật cưới được Nhậm Lệ Quyên về, đủ để duy trì quyền uy của gia đình đó trong đơn vị thêm một thế hệ. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, con trai nhà người ta đang để mắt đến Nhậm Lệ Quyên chính là kẻ si tình kia. Anh chàng này lúc vào cửa còn rất kiêu ngạo, một bộ dáng không coi ai ra gì, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy Nhậm Lệ Quyên, ánh mắt đã không thể rời đi nửa phần. Trương Hoành Thành ở lại Hổ Thượng đến tận mùng 15 mới vội vã chạy về Hàng Thành. Anh ngồi ở ghế phụ xe tải vận chuyển hàng hóa của công ty Bách Hóa. Theo tiếng gió từ trên xuống, nhiều việc mọi người đã bắt đầu mở một con mắt nhắm một con mắt. Ví dụ như lần này giám đốc công ty Bách Hóa sắp xếp xe tải giúp Trương Hoành Thành vận chuyển một đống đồ về Hàng Thành. Lý do chính thức là cho tài xế chuyển giao một phong văn kiện lặt vặt đến Bách Hóa Hàng Thành. Đối với giám đốc công ty Bách Hóa, giúp Trương Hoành Thành chút việc nhỏ này chẳng là gì cả. Trương Hoành Thành đã giúp ông ta giới thiệu một đối tượng tốt cho con gái cưng, Trần Sản thi đậu học viện dệt công Hoa Đông. Trương Hoành Thành ở Hổ Thượng đã bái năm một vòng, làm mối sáu đôi, còn bị ép viết mấy thư đề cử cho trường bổ túc Hồng Kỳ. Những gia đình có con cháu cắm đội ở tỉnh H, khi nhận được thư đề cử của Trương Hoành Thành, vui mừng như chính con mình đã thi đậu đại học. Nghe nói hiệu trưởng Biện vừa mới nhậm chức trường bổ túc Hồng Kỳ, ngay cả sợi dây của đại lão tỉnh cũng không dễ sử dụng ở chỗ ông ta. Gốc rễ và bối cảnh của lão Biện đều ở Kinh Thành, dường như có rất nhiều bạn cũ. Trương Hoành Thành lần này đi Hổ Thượng, thực ra là để chuẩn bị lại một đống sính lễ. Hộp đã chuẩn bị trước đó, vì cụ Sở trở về và thu dọn Khang Thư Mậu, không còn thích hợp đem ra nữa. Nên anh không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở Hổ Thượng mua sắm vài vòng. Thật đâu có cho không những lần mai mối và thư đề cử. Khi chiếc xe tải nhỏ dừng trước cửa nhà họ Sở, Trương Hoành Thành lần lượt dọn đồ vào, cụ Sở vuốt trâu mỉm cười. Không phải ông tham những thứ này, mà là làm vậy để hàng xóm nhìn thấy, có thể cho cháu gái mặt mũi. Điều làm cụ vui vẻ thực ra là những tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp của hàng xóm. T6. Trời ơi, T6 đen trắng 12 inch, chưa nói đến phiếu T6, chỉ tiền mua T6 đã phải 400 rồi. Đồ nặng thế này, là máy may, nhãn hiệu con bướm không sai được. Năm ngoái tôi đã hỏi giá, 160 đấy, phiếu cũng không biết bao giờ mới có. Cái radio này cũng quá lớn phải không? Mở lên cả phố đều nghe thấy à thổi gì, người ta nói đây gọi là máy ghi âm, không thể so với mấy thứ rẻ tiền như radio được. Radio rẻ tiền, nồng có muốn nghe lại xe mình vừa nói gì không? Xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng, lại là hai chiếc nữ sĩ, ôi, Tiểu Trương không mua cho mình nhà. Ôi, vợ chồng trẻ người ta là sinh viên, sẽ đi Kinh Thành học. Xe này là cho mẹ và mẹ vợ cậu ấy đi, ôi già. Nhà chúng ta không dám nghỉ. Ngày 7 tháng 3 năm 1978. Kinh Thành cảnh xuân vừa lúc. Mới lạ. Còn lạnh chứ. Nhưng công ty cung cấp nhiệt không quan tâm đến dự báo của cục khí tượng, dù sao họ cứ theo nông lịch mà cắt đứt cung cấp nhiệt cho các nơi đúng giờ. Kinh trập đã qua, còn mở cái quỷ gì hệ thống sưởi. Ký túc xá Đại học Nhân dân không phải nơi cho Trương Hoành Thành đốt giường đất. Vì vậy, tám chàng trai phòng 314 khoa kinh tế đến từ khắp mọi miền đất nước đều trốn trong chăn giới thiệu về mình. Tình huống có thể nói là hoàn toàn mới. Bất kể là thập niên 70 hay thế hệ 2K về sau khi vào ở ký túc xá, việc đầu tiên trong thiên hạ là phải sắp xếp thứ tự. 10 phút sau, từ anh cả đến út trong phòng đều đã được xác định. Trương Hoành Thành thầm gật đầu, các bạn học phòng 314 đều khá trẻ, anh cả Du Triệu Văn cũng mới 29 tuổi. Theo tin đồn mà anh ba Nhiễm Sơn Mạch nghe được, lớp kinh tế một của họ có vài anh lớn tuổi, đều trên 30. Sau khi sắp xếp thứ tự xong, kịch bản tiếp theo đều giống nhau, tìm chỗ uống máu ăn thề, hay nói cách khác là uống rượu. Quy định trong và ngoài trường là cấm sinh viên uống rượu, nhưng thực tế là không được bán rượu. Nhưng điều này không làm khó được anh ba Nhiễm Sơn Mạch, anh ta tự mang theo. Rượu Tần Xuyên Đại Khúc. Tại nhà ăn, ranh giới giữa tân sinh khóa 77 và sinh viên Đại học Công Nông binh khóa trước rất rõ ràng, mỗi bên chiếm một khu vực, ít có giao lưu. Trương Hoành Thành nhìn hiện trường, ngược lại cảm thấy các anh chị Đại học Công Nông binh còn yên tĩnh hơn, chính đám tân sinh của họ mới ồn ào. Bên kia các anh chị không dám lên tiếng phàn nàn, vì trong đám tân sinh có nhiều người đã 30 mấy tuổi, và những người này ở bên ngoài đều có chức vụ không thấp. Tin đồn, trong số tân sinh khóa 77 của Đại học Nhân dân, có tới 29 người là phó trưởng phòng. Ví dụ như anh ba Nhiễm Sơn mạch phòng 314, tuy mới 27 tuổi nhưng đã là phó trưởng phòng của nhà máy rượu Tần Xuyên. Ở các trường đại học khác, các anh chị sinh viên khóa trước có thể sẽ dạy dỗ quản lý tân sinh theo kiểu thư sinh, nhưng đây là Đại học Nhân dân, trường đại học giảng quy củ nhất. Quy củ này, ai hiểu thì hiểu. Trương Hoành Thành đứng hàng thứ 6 trong phòng, vị trí này không phải tác giả chăm chọc anh. Nhưng địa vị thực tế trong phòng lại là đứng thứ 2 sau anh cả. Anh cả Du Triệu Văn là cán bộ cấp phòng của một tòa soạn báo ở tỉnh Chiết, tư cách còn dày hơn Trương Hoành Thành nhiều. Tất nhiên, dù anh ba có thông tin linh thông đến đâu cũng không tra được hồ sơ cụ thể của Trương Hoành Thành, không thấy được những lý lịch và đánh giá đáng sợ kia. Trương Hoành Thành hoàn toàn không để tâm đến việc phân chia cấp bậc trong phòng, an phận làm anh sáu của mình, đi theo sau các anh lớn hoành hành trong khuôn viên trường. Chuyện hoành hành này khá thú vị. Có người thông báo cả phòng họ đến phòng học 411 khu giảng đường số 2 để học lớp, nhưng ai ngờ Du đại trưởng phòng trông có vẻ ổn trọng, chịu trách nhiệm dẫn đầu lại là người mù đường. Anh ta dẫn 8 chàng trai phòng 314 đi dạo một vòng, quỷ biết khi nào họ đã đi ra khỏi khuôn viên trường. Khi 8 người đi vào một tòa nhà trông giống khu giảng đường, thậm chí còn có một người trẻ tuổi vội vã chạy ra dẫn đường. Được rồi, đây là đường phố làm việc. Người ta nhìn thấy 8 gã đàn ông ngực nở bụng phệ, còn tưởng lãnh đạo đến thị sát. Cuối cùng cả 8 người cười khổ đi ra khỏi tòa nhà, lão Du cười tủm tỉm vỗ vai từng người bạn cùng phòng. Quên chuyện này đi, có lợi cho cậu đấy. May mắn là không chỉ có các bạn phòng 314 đến muộn vì lạc đường. Cung lão, người lớn tuổi nhất lớp, thậm chí còn suýt bị bảo vệ mời vào một phòng họp nào đó. Chủ nhiệm lớp họ Thiệu, Thiệu Hiện Bình. Năm nay 56 tuổi, là giáo viên chính trị của lớp kinh tế 1. Cụ già rất hài hước. Nhìn xuống dưới đủ cả xuân hạ thu đông, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cụ già cười khẽ. May là không có ai lớn tuổi hơn tôi, nếu không lão già này cũng thấy xấu hổ. Thời đại này mọi người đều dễ cười, dưới sân khấu lập tức cười thành một. Mỗi người lên đài tự giới thiệu một lượt, nhưng lão già tôi có một sở thích kỳ quặc. Không cho phép các bạn giới thiệu trực tiếp công việc trước đây của mình, mà hãy để toàn lớp đoán xem qua lời nói của bạn. Xem ai có thể dùng cách miêu tả ngắn gọn nhất để mọi người đoán được công việc trước đây của mình, sẽ có thưởng đấy. Người đầu tiên lên đài là Cung lão. Ông là người lớn tuổi nhất lớp, đã 38 tuổi. Tôi đến từ tỉnh Liêu, còn về nghề nghiệp của tôi. Khụ khụ khụ khụ, tôi hát một đoạn cho mọi người nghe, đừng cười nhé. Trương Hoành Thành và nhóm người nghe cả buổi cũng không hiểu đồng chí Cung đang hát gì. Cuối cùng vẫn là bạn học họ Sở ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Hình như là bài hát về ô tô thuyền. Thật tốt, nhìn Cung Kiến Quốc trên đài hát đầy cảm xúc, anh cả Du vừa rồi còn thề thốt rằng Cung lão có lẽ sống ở khu vực giáp tranh giữa tỉnh Liêu và tỉnh Mông, đây là dân ca Thảo Nguyên. Đám tân sinh đủ lứa tuổi đoán nửa ngày, sau 10 phút mới cuối cùng đoán trúng nghề nghiệp của Cung lão, phó trưởng phòng công ty vận tải thủy. Lão Du là người thứ 10 lên đài. Lão Du tôi mỗi ngày phải viết bản thảo, sắp chữ, duyệt bản thảo, còn phải nịnh tổng biên. Không đợi anh ta nói hết, mọi người đã đoán trúng nghề nghiệp, chủ biên của một tòa soạn báo, có lẽ là tờ báo nhỏ. Cho đến lúc này, lão Du tạm thời xếp hạng nhất về việc được đoán trúng nghề nghiệp với lời giới thiệu ngắn nhất. Trong tổng số 32 người của lớp, Trương Hoành Thành là người thứ 2 từ dưới lên đài. Các vị thanh niên trí thức, khụ khụ, tôi xin nói đơn giản hai câu. Dưới sân khấu lập tức ồn ào cười lớn. Ha ha ha, kéo anh ta xuống mau. Tôi ghét nhất loại cán bộ này. Không cần đoán, chắc chắn là chủ nhiệm nông trường. Chỉ bằng câu nói đơn giản hai câu này, ít nhất là người nói 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Trương Hoành Thành lập tức trở thành người tạm thời xếp hạng nhất toàn lớp. Người cuối cùng lên đài tự nhiên là Sở Miêu Hồng. Cô trước tiên mỉm cười với tất cả bạn học, nhân lúc mọi người thả lỏng, đột nhiên lạnh mặt nói, cởi quần. Sau đó tay cô làm động tác bắn một ống tim nhỏ, như thể đang cầm một mũi tim. Xì. Cả nam lẫn nữ đều không hẹn mà cùng rùng mình. Thời đại này, bác sĩ tim được coi là người có thể chữa hết thảy bệnh tật. Nếu tim không đau, bệnh nhân còn tưởng bạn lừa họ tiêm nước. Không ai ngờ được rằng cô gái xinh đẹp nhất lớp lại là một bác sĩ. Chủ nhiệm lớp già vui vẻ trao giải thưởng cho mấy người đứng đầu. Du Triệu Văn làm lớp trưởng, Sở Miêu Hồng làm bí thư chi bộ lớp, còn Trương Hoành Thành là ủy viên sinh hoạt. Lớp kinh tế một tạm thời chưa có quỹ lớp để anh quản lý, vị trí của anh chỉ có một nhiệm vụ, nhận thư cho mọi người, một người chạy vặt. Thời buổi này tân sinh chưa cần thiết phải tham gia huấn luyện quân sự, nhưng các hoạt động tân sinh vẫn rất phong phú. Chuyên ngành kinh tế của họ cùng với mấy chuyên ngành khác liên kết tổ chức một giải bóng rổ tân sinh. Trương Hoành Thành cảm thấy với tay chân nhỏ bé của mình, tốt nhất đừng lên sân mất mặt. Chỉ cần nhìn thấy cung lão cao 1m8 và ủy viên thể dục Triệu Tường Dân to con đến từ tỉnh Lỗ đứng trên sân, Trương Hoành Thành đã cảm thấy mình chỉ cần đứng dưới cổ vũ là được. Cho đến khi anh thấy cầu thủ chủ lực của đối phương, lớp 9-3, ôm bóng rổ liên tiếp 2 lần 3 bước vượt rổ. Đô đô đô đô. Thầy giáo thể dục bất đắc dĩ giơ hai tay vẽ vòng tròn, mang bóng đi bộ. Còn bên lớp kinh tế 1 của họ, 5 người cầm bóng phản công đến dưới rổ, thầy phiền nhau ném trượt 5 lần, kết quả vẫn là không ghi được điểm. Lão Du cũng ở trên sân, ôm bóng với vẻ mặt nghiêm túc, hai tay múa như đèn lồng rồng, cho đến khi cầu thủ phòng thủ đối phương bất đắc dĩ lui về nửa sân. Thấy xung quanh vắng vẻ, lão Du mừng rỡ, lập tức ném bóng lên rổ rất mạch lạc, đối phương được thêm 2 điểm. Tay mơ đang nổi điên. Cuối cùng Trương Hoành Thành cũng ngứa tay. Hóa ra đặt trong môi trường đại học, anh có lẽ vẫn là cao thủ bóng rổ. Bóng rổ đời sau chú trọng tôn trọng tấn công, người tấn công được bảo vệ trọng điểm, kiêu kỳ như tiểu thư. Nhưng vào những năm 70, 80, trận bóng rổ dân gian ở Hoa Quốc gần như là bóng bầu dục kiểu Trung Quốc. Nghĩa là đối kháng tính cực mạnh. Cái gọi là kỹ thuật bóng chỉ là đánh lén trên sân, khuỷu tay hai bên bay loạn, hút nhau tứ tung, phòng thủ kiểu vòng sắt được ưa chuộng nhất. Nếu chỉ dùng tay chụp bóng, mọi người sẽ cho rằng bạn quá văn nhã, không có tương lai trên sân bóng rổ. Trong đám người xem có mấy người mặc áo blue trắng đang nhai hạt dưa, Trương Hoành Thành lúc đầu tưởng họ là fan hâm mộ bóng rổ, cho đến khi Chu Hán Lương, người đứng thứ tư của phòng 314 bị người khiêng xuống, anh mới phát hiện ra mấy vị này là bác sĩ của bệnh viện trường. Trong mọi trận đấu chính quy ở trường, họ đều phải có mặt. Mùa xuân năm 1978, giải bóng rổ tân sinh đầu tiên của Đại học Nhân dân, tất cả nam sinh mỗi lớp đều bị bắt buộc tham gia đội, nếu không, với cường độ đối kháng cao, không ai đủ thể lực để chơi nửa trận, vì lúc này chưa có chế độ 4 hiệp, thêm vào đó thương tích xảy ra khắp nơi, mỗi đội đều cần đủ pháo hôi. Trương Hoành Thành cao 1m75, ở phương Nam là vóc dáng cao, nhưng so với bạn học phương Bắc, anh chỉ có thể làm hậu vệ. Anh hăng hái lên sân, tưởng mình có thể dựa vào kỹ thuật đại náo tứ phương. Kết quả chưa kịp chạm bóng đã bị người bên chuyên ngành chính trị loại ra ngoài. Đây có phải phạm quy không? Không hề. Các tân sinh ít tiếp xúc với bóng rổ, lợi thế lớn nhất là sức mạnh rèn luyện từ nông thôn hoặc nhà máy và tinh thần không chịu thua, không sợ chết. Sân bóng là xi măng thô ráp, ngã một cái là một vết máu, nhưng chẳng ai để ý, Trương Hoành Thành bị người ta đánh tới đánh lui trên sân, hoàn toàn không vào được khu 3 điểm. Cuối cùng Du Lão đại hét lên một tiếng và chuyền bóng cho Trương Hoành Thành, lập tức hai sinh viên chuyên ngành chính trị gào thét lao tới. Không phải phòng thủ, mà là thực sự lao vào người. Trương Hoành Thành lanh trí, giả vờ nhảy lên, đây là một động tác giả đơn giản. Kết quả hai người đối phương bang một tiếng đâm vào nhau trên không trung, Trương Hoành Thành vỗ bóng lao vào khu 3 điểm. Xem tôi tiêu sái 3 bước lên rổ. Ôi, trọng tâm tôi đâu? Một sinh viên to cao ngành chính trị gầm lên đâm bay anh ra ngoài. May mắn thay, ủy viên thể dục lão Triệu mắt nhanh tay lẹ, một tay túm được anh, nếu không mong anh chắc chắn đã nở hoa. Trọng tài là giáo viên thể dục cũng rất tàn nhẫn, để khuyến khích đối kháng, đối với những vi phạm rõ ràng như vậy cũng làm ngơ. Vì vậy, cách thức nguy hiểm để ghi điểm này vẫn không đáng để suy nghĩ. Lần thứ hai bắt được bóng, Trương Hoành Thành giả vờ lừa một cái, lướt qua một cầu thủ phòng thủ, trực tiếp nhảy lên ném rổ. Cách nhảy lên ném rổ của anh rất khác với người khác. Người khác nhảy lên ném rổ đầy sức mạnh, còn anh lại có nhịp điệu mạnh mẽ, sau khi nhảy lên, ra tay rất ổn định, trông nhẹ nhàng nhưng tỷ lệ ghi điểm không tầm thường. Phút thứ 27 của hiệp 1, Trương Hoành Thành ghi được 2 điểm. Trận đấu đối kháng quyết liệt lại bước vào cao trào, tỷ số hai bên là 7-6, lớp kinh tế 1 tạm thời dẫn trước. Trước khi kết thúc hiệp 1, lớp kinh tế 1 giành được một bóng bật bảng sau rổ, Trương Hoành Thành không nói hai lời, liều mạng chạy như điên. Lão cung giành được bóng bật bảng lập tức thực hiện một đường chuyền mạnh mẽ. Quả bóng rổ mang theo tiếng gió về một cái bay qua đầu Trương Hoành Thành khoảng 2 mét. Ngay khi mọi người thở dài, quả bóng hung hăng đập trúng rổ, làm cả giá rổ rên rỉ. Theo phản xạ phanh lại, Trương Hoành Thành vừa vặn bắt được quả bóng rơi xuống, rổ ngay trên đầu anh. Giơ bóng lên làm bộ muốn ném, vèo, một sinh viên ngành chính trị hung hăng bay qua đầu anh. Biểu hiện của anh ta khá dữ tợn, chó chết, lại là động tác giả. Trương Hoành Thành dù bận vẫn ung dung, lại một lần nữa làm bộ muốn ném. Hô hô! Bóng đen ập tới, trung phong đối phương cũng đã quay về vị trí, hai bàn tay to quạt vào không khí. Nhưng Trương Hoành Thành, người thứ sáu này, vẫn giữ thói quen chơi bóng từ đời sau, đẩy mông không động đậy, lại là động tác giả. Trung phong bay lên trời vung tay múa chân hùng hổ bay qua. Trương Hoành Thành không đắc ý vênh váo, tiếp theo vẫn là một động tác giả tiêu chuẩn, quả nhiên lại có một bóng người bay qua đầu anh. Nghe thấy tiếng hít thở mạnh mẽ của đội viên đối phương phía sau, Trương Hoành Thành biết mình không còn cơ hội ném rổ, đơn giản đùa dai ném thẳng bóng cho người đang chạy sai hướng bên ngoài. Anh nhớ mình đã xem qua một video như vậy. Quả nhiên, người đứng ngoài cầm bóng mặt mờ mịt, cả sân cười ha hả, giáo viên thể dục lắc đầu, chỉ tay về phía đối phương cho hiệp 2. Lúc này Trương Hoành Thành lại đầy vẻ xấu hổ, vì người cầm bóng đứng ngay ngóc ngoài đường biên lại chính là Du Lão Đại. Mẹ kiếp, đại ca chúng ta là một đội, sao anh cũng bay qua đầu tôi? Khi trận đấu kịch liệt kết thúc, tỷ số là 15 giờ 12 phút, lớp kinh tế 1 giành chiến thắng. Cả hai bên đều đầy thương binh, hầu như không có sinh viên nào đi qua sân mà không mặt mũi bầm dập. Nhưng bên thắng đắc ý giào giạt, còn bên thua thì vạn phần không phục. Mỗi bên về nhà họp tổng kết, đồng thời cử trinh sát đi dò hỏi đối thủ tiếp theo là ai. Tháng 3, khuôn viên Đại học Nhân dân tràn ngập không phải hương vị thanh xuân, mà là mùi dầu cù là, dầu vạn hoa, dầu bó xương từ khắp nơi tụ họp. Mùi hương đó, thật sự quá chua sản. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng tưởng tháng đầu tiên đại học sẽ rất nhàn nhã, nhưng sự thật không phải vậy. Ngoài giải bóng rổ, từ giáo viên đến sinh viên cũ, đến tân sinh của Đại học Nhân dân đều bận rộn xoay như chong chóng. Chỉ vì Đại học Nhân dân vừa mới phục hồi giảng dạy, còn nhiều nhân viên, gia đình, học sinh, tài liệu, thiết bị đang được vận chuyển từ trường cán bộ tỉnh cống về. Khai giảng đã hơn một tuần, nhưng vài chuyên ngành trong trường vẫn chưa học một tiết chuyên môn nào. Ví dụ như chuyên ngành thương phẩm học, một trong hai ngành kỹ thuật duy nhất của Đại học Nhân dân, tất cả giáo viên chuyên môn vẫn chưa di chuyển từ tỉnh cống về, hiện tại họ chỉ học các môn chung. Hầu như mỗi ngày cổng trường đều có xe tải từ ga tàu chở đến hàng đống đồ lặt vặt, sinh viên các chuyên ngành thay phiên nhau làm công việc khuân vác. Đại học Nhân dân năm trước đã di dời xuống 3 tuyến, khuôn viên để lại cho trạm dịch chuyển phát nhanh Đông Phong, hiện tại khuôn viên chỉ lấy lại được 1/3 từ trạm chuyển phát nhanh. Học sinh ở tạm còn tốt, chỉ là không thể triển khai dạy học mẫu giáo, phần lớn là giảng bài trong phòng học lớn. Một tiết học, phòng học chật kín, ai đến muộn tự giác mang ghế từ ký túc xá đến ngồi ở hành lang nghe giảng. Nhưng vấn đề nhà ở giáo viên, đặc biệt là chỗ ở cho gia đình giáo viên khiến nhà trường đau đầu. Đám sinh viên như Trương Hoành Thành không nhận ra điểm này, vì tân sinh và sinh viên của mỗi ngày đều mệt đến kiệt sức. Người ta nói đại học là hoạt động trí nhớ, ai ngờ thời đại này sinh viên kinh thành còn phải đào hầm trú ẩn mỗi ngày. Nghe nói bên Ngũ Đạo khẩu đào hầm trú ẩn chỉ là hình thức, nhưng bên Đại học Nhân dân lại khác. Bởi vì đối diện với thầy trò họ đào hầm trú ẩn là đám nhân viên chuyển phát nhanh cũng đang đào. Hai bên cách nhau một bãi cỏ lớn, hô khẩu hiệu vang trời.